Đùng. Phốc. Tiếng nói của hắn vừa qua khỏi, một tiếng vang giòn lại vang lên, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Nguyên lai không biết khi nào Diệp Khiếu Thiên thân hình lại biến mất, mà hắn xuất hiện ở hiện thời điểm, đã đứng Diệp Hoa bên người, một cái đỏ tươi trưởng ấn hiện lên ở Diệp Hoa trên mặt. Lúc này, Diệp Hoa trong lòng tài năng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Diệp Hoa cấp 7 chân vũ giả, bình thường căn bản chưa hề đem Diệp Khiếu Thiên để vào trong mắt, lần thứ nhất thời điểm, còn năng lực giải thích là Diệp Khiếu Thiên đánh lén, lần này hắn vẫn nhìn chằm chằm Diệp Khiếu Thiên, nhưng cũng liên Diệp Khiếu Thiên bóng người đều không có nhìn rõ ràng, điều này làm cho hắn làm sao không sợ đây. Lão Tam, ngươi muốn làm gì? Lúc này, trên đài những người này kinh ngạc nhìn Diệp Khiếu Thiên, Diệp Khiếu Vân càng là cao mày, vừa trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên không có bắt giữ lấy Diệp Khiếu Thiên thân hình, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không khỏi căng thẳng. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vé tháng 3. Vé tháng. Đầu tiên hướng về mọi người nói khiểm, không biết tại sao, cảm giác cả người vô cùng mệt mỏi, một điểm gõ chữ động lực đều không có, Đôn Nhục đang cố gắng điều chỉnh, Đôn Nhục tin tưởng nhất định sẽ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Chương 293, Nghiên tế, hạ. Cầu vé tháng 3. Hạ một chương chậm một chút 3. Người nói chuyện, chính là Diệp Khiếu Thiên đại ca, gia chủ của Diệp gia Diệp Khiếu Vân. Lúc này, Diệp Khiếu Vân sắc mặt hết sức khó coi, dù sao bị đánh chính là con trai của hắn. Đại ca, ngươi nói ta làm gì, đây chính là ngươi dạy nhi tử. Diệp Khiếu Thiên nghe vậy sau, lạnh giọng quay về Diệp Khiếu Vân nói rằng. Ha ha, lão tam, Diệp Hoa mặc dù nói thiếu thỏa, có thể cũng coi như là sự thực, lại nói, tiểu bối sự tình, chúng ta thế hệ trước liền không muốn nhúng tay đi. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, Diệp Khiếu Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Hắn tuy rằng khiếp sợ hắn cái này tam đệ lại đem có thể đánh bại con trai của hắn, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Hừ, cũng được. Diệp Khiếu Thiên nghe vậy sau, liếc mắt nhìn Diệp Hoa, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Diệp Khiếu trời mặc dù trên mặt không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại hồi hộp, tiểu bối sao? Hắn còn thật không tin có tiểu bối có thể đánh bại Diệp Phong. Hàng thật đúng ra cấp 9 chân vũ giả, coi như là ở Diệp gia cũng thuộc về hàng đầu sức chiến đấu. Ở Diệp gia ngoại trừ hắn cùng này mấy cái cấp 9 chân vũ giả, hắn không tin còn có ai năng lực ép Diệp Phong một đầu. Kỳ thực, hắn không biết, coi như là bọn họ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Diệp Khiếu Vân cùng Diệp Hoa nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, mặt trong nháy mắt lộ ra một tia mừng như điên. Diệp Hoa ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên không cam lòng liền như thế giảng hòa. Nhưng là đối đầu Diệp Khiếu Thiên hắn thật không có nắm. Nói thật, ở Diệp Khiếu Thiên không có ra tay trước đây, hắn đều cho rằng Diệp Khiếu Thiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng vừa tình cảnh đó triệt để đem hắn sợ rồi, ở Diệp Khiếu Thiên công kích hạ, hắn quả thực không có một chút nào sức hoàn thủ. Hắn bây giờ hoài nghi Diệp Khiếu Thiên che giấu tu vi, phỏng chừng không phải cấp 8 chân vũ giả chính là cấp 9 chân vũ giả. Có điều, coi như là thực lực cao có như thế nào đây? Thực lực của hắn cao. Thế nhưng con cháu của hắn nhưng không được a. Diệp Trần Sơn làm lỡ thời gian 10 năm, tuy rằng không biết làm sao chữa tốt thương, nhưng coi như chữa khỏi cũng rất xa bị bỏ lại đằng sau. Mà Diệp Khiếu Thiên hai cái tôn tử sao? Nói thật, hắn không phải không thừa nhận Diệp Khiếu Thiên tiểu tôn tử có thiên phú. Cái tuổi này cấp 7 vũ giả vô cùng hiếm thấy. Nhưng này thì lại làm sao? Cấp 7 vũ giả còn không xếp hạng tới chỗ dụng võ gì. Một cái khác tuy rằng lớn hơn, thế nhưng là cấp 7 vũ giả. Tu vi như thế, hắn tùy tiện tìm một người đều có thể đánh bại hai người. Một hồi gia tộc so tài thời điểm, để bọn họ khoa tay một hồi là tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên trở về, Diệp Khiếu Vân trên mặt mang theo một nụ cười nói rằng. Ha ha, có thể. Đối với này Diệp Khiếu Thiên cũng không có phản đối, nếu như không phải biết đại tôn tử thực lực, hắn tuyệt đối sẽ phản đối, dù sao kết quả này không nghi ngờ chút nào, thế nhưng hiện tại hắn tài năng không lo lắng. Nên lo lắng chính là Diệp Khiếu Vân một nhà. Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên dáng vẻ, nói thật, Diệp Khiếu Vân trong lòng run lên một cái. Có điều hắn rất nhanh khôi phục như cũ, bất kể là Diệp Trần Sơn cùng Diệp Phong, Diệp Hạo đều không tồn tại trở mình thực lực. Có điều, lúc này toàn bộ thao trường yên tĩnh lại, không có ai ở đi nghị luận Diệp Phong một nhà. Diệp Hoa không có một chút nào sức phản kháng bị Diệp Khiếu Thiên một trường đánh bay. Thậm chí còn đánh một cái tát, dòng chính gia chủ nhi tử đều bị đánh, còn ai dám ra mặt đây? Chỉ có Diệp Hoa cùng gia chủ nhất hệ người, một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong bọn họ. Theo Diệp Hoa gia tộc so tài chính là hắn cọ rửa sỉ nhục thời điểm. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trên đài Diệp Khiếu Thiên thời gian, trong lòng không khỏi co giật một hồi. Diệp Khiếu Thiên quá mạnh mẽ, thí chân vũ giả cấp 7 thực lực, hắn cũng là chân vũ giả cấp 7 thực lực, nếu như Diệp Khiếu Thiên cũng là, có hay không thể đánh thắng hắn cũng khó nói. Trên đài cao những này Diệp gia trưởng lão cũng là như thế nghĩ tới. Đặc biệt là ba người kia cấp 9 lao nhân. Bọn họ trước đây không có chú ý tới Diệp Khiếu Thiên, thế nhưng bọn họ lúc này lại chú ý tới đến, chỉ là càng xem, càng là nhìn không thấu Diệp Khiếu Thiên. Nếu như Diệp Khiếu Thiên là cấp 8 thực lực, bọn họ lấy cấp 9 tu vi, nếu như cẩn thận cảm ứng, bao nhiêu năng lực nhìn ra một ít đầu mối, thế nhưng hiện tại Diệp Khiếu Thiên trong mắt bọn họ liền dường như một cái không đáy hồ sâu. Nếu là không có nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên ra tay, bọn họ cũng sẽ không có cảm giác như vậy, nhưng nhìn đến ra tay, cố ý quan sát hạ, trong lòng bọn họ chấn kinh rồi. Chốc lát, ba người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy khiếp sợ. Chỉ là một người như vậy, bọn họ còn khả năng cảm giác sai, nhưng ba người đều là như vậy, vậy thì vạn vạn sẽ không sai. Có cảm giác này sau, trong lòng bọn họ đều bắn ra một ý nghĩ đến. Hơn nữa cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ dám khẳng định, nếu như Diệp Khiếu Thiên thực lực với bọn hắn nghĩ tới như thế, để Diệp Khiếu Thiên tiếp tục làm gia chủ, Diệp gia thực lực tuyệt đối sẽ có một cái chất bay qua. Càng muốn bọn họ càng là hưng phấn. Ta đi đem lão gia tử tìm đến. Rất nhanh ba người có một cái quyết định. Hai người khác tất cả đều gật gật đầu, rất nhanh một người trong đó rời đi đài cao. Ba người đều là Diệp gia nguyên lão, có thể nói nắm giữ quyền quyết định mấy người một trong, bọn họ mặc kệ ai là gia chủ, bọn họ quản chính là ai có thể đem Diệp gia mang hướng về huy hoàng. Liên quan với Diệp Phong bọn họ thân phận vấn đề ai cũng năng lực nhắc lại, hiện tại ai muốn ý chọc giận trên đài Diệp Khiếu Thiên đây. Diệp Khiếu Thiên ác liệt một đòn sắc thực đem bọn họ làm cho khiếp sợ, liền ngay cả trên đài những trưởng lão kia cũng không ngoại lệ. Nếu như Diệp Khiếu Thiên là phổ thông trưởng lão, bọn họ bất luận làm sao cũng sẽ để Diệp Khiếu Thiên cho lời giải thích, dù sao bọn họ đều xem như là Diệp Khiếu Vân người. Thế nhưng Diệp Khiếu Thiên nhưng là đời trước gia chủ, tuy rằng mất tích hơn 10 năm, dư uy nhưng vẫn còn. Không có thực lực bọn họ có thể không để ý, hiện tại nhưng biểu hiện ra thực lực. Phải biết, bọn họ coi như là cùng Diệp Hoa giao thủ, cũng không nhất định năng lực nhanh như vậy đánh bại hắn. Hiện tại, Diệp Khiếu Thiên làm được, để trong lòng bọn họ không khỏi căng thẳng. Diệp gia có cấp 8 chân vũ giả thực lực liền có thể trở thành là trưởng lão, nhưng gia chủ nhưng không cần, gia chủ thực lực là một phần, càng quan trọng chính là một loại cái nhìn đại cục. Năm đó Diệp Khiếu Thiên chính là cấp 7 thời điểm trở thành gia chủ. Đương nhiên mặc dù là phụ thân hắn truyền cho hắn, thực lực thêm vào dư uy, để bọn họ lúc này không dám nói hơn một câu. Diệp Phong cùng Diệp Hạo cũng không có làm lỡ đi tới trên đài cao. Đài cao bên trong góc liền bày đặt một bộ máy móc, chính là kiểm tra máy móc. Kỳ thực Diệp Phong cũng muốn thử một chút, trải qua một loạt sau khi biến hóa, Diệp Phong còn không biết hắn tư chất làm sao. Tuy rằng hắn năng lực cảm giác hắn tư chất tăng lên, thế nhưng là cũng không có chuẩn xác số liệu. Khi nghe đến Diệp Hạo là cựu phẩm cấp cao tư chất sau, hắn đã nghĩ đi thử xem. Có điều, nghe tới Diệp gia đều cần kiểm tra tư chất sau, cũng không có gấp. Bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ tất cả lên sau, Diệp Chân nhìn hai người một chút nói rằng. Kỳ thực, hiện tại phần lớn trưởng lão đều là Diệp Khiếu Vân người. Dù sao mười mấy năm kinh doanh, những người này đều là đã quy phụ Diệp Khiếu Vân. Ở chủ nhà họ Diệp quyền lợi là rất lớn. Có thể khoảng chừng Diệp gia hướng đi. Thậm chí đang ngồi những trưởng lão này đều không đủ có quyền phủ quyết gia chủ quyết định. Duy nhất có phủ quyết gia chủ quyền lợi người chính là Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn. Thái Thượng Trưởng Lão, Diệp gia sức mạnh lớn nhất bảo đảm, những người này đều là Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Khiếu Vân bọn họ nhân vật đời trước. Kiểm tra bắt đầu sau, cái kia 13-14 tuổi thiếu niên hướng về máy kiểm tra đi đến. Thiếu niên gọi là Diệp Dũng. Diệp Khiếu Vân tôn tử, Diệp Hoa đại ca nhi tử. Nói là không có khảo nghiệm qua. Kỳ thực trong lòng bọn họ đối với Diệp Dũng tư chất đều nắm chắc, vậy thì là Diệp Dũng là cái linh giả. Nhiều nửa năm trước Diệp Dũng linh giả tư chất cũng đã giác tỉnh, vốn là không có bất kỳ tư chất hắn, trong nháy mắt đạt bát phẩm trung cấp tư chất. Diệp Khiếu Vân sở dĩ không có công bố, chính là muốn ở niên tế thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như nhà hắn ra một cái linh giả, địa vị của hắn càng thêm vững chắc, thậm chí Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn cũng sẽ thỏa hiệp hắn một ít quyết định. Một cái linh giả đối với Diệp gia quá trọng yếu, có linh giả Diệp gia thậm chí có thể sẽ tái hiện vinh quang. E sợ Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn ở biết Diệp Dũng là linh giả trong nháy mắt, sẽ xác định ra chủ người thừa kế. Cho nên nhìn thấy Diệp Dũng chuẩn bị kiểm tra sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý. Ở Diệp Dũng hướng về kiểm tra khí đi đến thời điểm, 6, 7 bóng người xuất hiện ở trên đài cao. Ba người khác lão nhân nhìn thấy những này mấy người sau, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị một người trong đó lão nhân đánh một cái cấm khẩu thủ thế. Mấy người sau khi thấy, quả nhiên đều không nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Dũng. Một đạo hào quang màu nhũ bạch khắp nơi kiểm tra khí trên sáng lên, rất nhanh, này đạo hào quang màu nhũ bạch hướng lên trên bay lên. Một ô vương, hai ô vương bốn, tam ô vương bốn, nam, 8 ô vương 5. Mãi cho đến mức độ 8 quá bán sau, này đạo hào quang màu nhũ bạch mới ngừng lại. T. 4. Ở đây đều là vũ giả, coi như khoảng cách xa cũng đều năng lực nhìn rõ ràng, cho nên nhìn thấy số này trị sau, toàn trường một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Bát phẩm cấp trung tư chất. Không ai từng nghĩ tới Diệp Dũng là bát phẩm cấp trung tư chất. Muốn nói tới cũng Diệp Dũng rất nhiều trực hệ đệ tử cũng đều biết, bọn họ tự nhiên biết Diệp Dũng tư chất, quả thực chính là một cái rất rưởi, vì lẽ đó 14 tuổi vẫn không có mặc cho tu vi thế nào. Thế nhưng hiện tại Diệp Dũng không chỉ trở thành vũ giả, càng là thể hiện ra bát phẩm cấp trung thiên phú, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Không thể. Diệp Dũng tư chất chúng ta đều biết, đây tuyệt đối là dối trá. Dưới đài bình tĩnh sau, đột nhiên trực hệ đệ tử nơi đó một người gọi lên. Không sai. Không sai. Nam. Nghe được người này sau, không ít người gọi lên. Nghe được cái này tiếng la sau, những trưởng lão khác đều một mặt khó coi, thế nhưng Diệp Khiếu Vân nhưng không có bất kỳ tức giận, trên mặt trái lại lộ ra tia tia tiêu ý. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, như vậy một hồi chấn động mới coi như đại. Yên tĩnh một chút. Diệp Khiếu Vân mở miệng nói một câu. Diệp Khiếu Vân người gia chủ này nói chuyện vẫn là hết sức hữu hiệu, dần dần ầm ĩ tiếng la ngừng lại. Ha ha, một tên rác rưởi đã biến thành thiên tài. Ta biết đại gia đều có nghi hoặc, dù sao việc này rất khó tin tưởng, thế nhưng Diệp Dũng xác thực đã biến thành thiên tài, hơn nữa hay là chúng ta Diệp gia độc nhất vô nhị thiên tài. Nhìn thấy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, Diệp Khiếu Vân mở miệng nói rằng. Nói xong, hắn quay về Diệp Dũng gật gật đầu. Diệp Dũng nhìn thấy ra hiệu sau, ngạo nghệ hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, nói, các ngươi không phải nói ta là rắc rưởi, hoài nghi thiên phú của ta sao? Dưới cái nhìn của ta các ngươi tài năng là rắc rưởi. Diệp Dũng sau khi nói xong, nhất thời một đạo hào quang màu đỏ từ bên cạnh hắn bay lên quay trùng quanh hắn xoay tròn dâng lên. Chương 294, kiểm tra thiên phú, trên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Linh giả. T, thực sự là linh giả. Khá lắm. Thật ra một cái linh giả sao? Ha ha. Thiên hữu Diệp gia. 22. Nhìn xuất hiện ở Diệp Dũng chu vi linh khí, toàn bộ Diệp gia toàn bộ sôi trào dâng lên. Bất luận là trên đài những đệ tử này, trên đài trưởng lão, coi như là những kia vừa tới các lão giả cũng đều trợn mắt lên nhìn tất cả những thứ này. Nhìn thấy những người này thán phục, Diệp Khiếu Vân cùng hắn mạch này người, trên mặt đều mang theo nụ cười đắc ý. Đặc biệt là Diệp Khiếu Vân cùng Diệp Dũng, hai người đối với bọn họ tạo nên đến bầu không khí hết sức hài lòng. Được, không sai, gia chủ, vì là kiến nghị toàn lực bồi dưỡng Diệp Dũng. Đây là chúng ta Diệp gia quật khởi hy vọng. Chính đang hai người đắc ý thời điểm. Trên đài đột nhiên nhớ tới một cái tiếng nói chuyện. Nghe được cái này tiếng nói chuyện sau, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy xuất hiện ở đoàn người sau này mấy cái lão nhân thời gian, hai mắt đều hơi ngưng lại, đặc biệt là Diệp Khiếu Vân nghe được lời của lão nhân sau, trong mắt càng là né qua một vẻ vui mừng. Xin chào mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão. Xin chào Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài mấy vị làm sao đến rồi năm? 21. Nhìn thấy này mấy cái lão nhân sau. Ngoại trừ Diệp Khiếu Vân ở ngoài, những người khác đều cùng kính lên tiếng chào hỏi. Nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Diệp Phong cũng quay đầu nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy này mấy cái lão nhân thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia yên lặng, này mấy cái lão nhân thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Hai tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả, ba tên cấp 9 hậu kỳ vũ giả. Chỉ là làm Diệp Phong tử quan sát kỹ mấy người thời điểm, nhưng hơi nhíu mày. Ba tên cấp 9 vũ giả cũng còn tốt. Thế nhưng hai tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả nhưng phi thường không tốt. Diệp Phong cảm giác phi thường nhạy bén, hắn cảm giác được này hai tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả phảng phất đã đến tuổi già, không chỉ dáng dấp vô cùng già nua, hơn nữa bọn họ sinh cơ cũng đang dần dần trôi qua. Kỳ thực, Diệp Phong không biết chính là đây mới là Diệp gia chân chính gốc gác, mặc dù nói có một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả, liền năng lực trở thành một loại cơ lớn gia tộc, thế nhưng mặc dù gia tộc lại một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả, bọn họ cũng sẽ không mở rộng thành loại cơ lớn gia tộc. Gốc gác như vậy gia tộc là không hề chắc bao hàm, chờ cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả chết rồi đây. Vì lẽ đó chờ có quần quận không ngừng sản sinh cấp 9 cực hạn chân vũ giả thực lực sau, mới có thể đi xin loại cơ lớn gia tộc. Kỳ thực không chỉ Diệp gia, cái khác cơ trung gia tộc phòng trừng cũng sẽ có cấp 9 cực hạn chân vũ giả, chỉ là ai cũng không có thăng cấp loại cơ lớn gia tộc. Bởi vì những gia tộc này đều giống nhau. Có cấp 9 cực hạn chân vũ giả đều là bởi vì bất ngờ. Gia tộc cũng không hề chắc bao hàm quần quận không ngừng sản sinh cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Diệp gia, ngoại trừ hai cái thái thượng trưởng lão là cấp 9 cực hạn chân vũ giả ở ngoài, cũng không có cái khác cấp 9 cực hạn chân vũ giả, chỉ là coi như có hai người này thì lại làm sao đây? Hai người cũng đã 110 tuổi. Người đến tuổi già, không có mấy năm tốt sống được. Chỉ là bọn hắn vừa chết Diệp gia liền ở cũng không có cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Vì lẽ đó, bọn họ nghe được Diệp Khiếu Thiên có thể là cấp 9 cực hạn chân vũ giả sau, tài năng mau chạy ra đây. Diệp Khiếu Thiên còn trẻ a, tướng đối với bọn họ tới nói còn trẻ, như vậy số tuổi hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới tông sư. Chính là không có thể đột phá, cũng năng lực tọa trấn gia tộc 50 năm. Vì lẽ đó bọn họ đến chính là định xác nhận Diệp Khiếu Thiên thực lực, nếu như đúng là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, bọn họ liền lập tức phủ Diệp Khiếu Thiên ngồi trên gia chủ vị trí. Tuy rằng gia tộc xem không phải gia chủ thực lực, xem chính là cái nhìn đại cục, những này Diệp Khiếu Thiên đều có. Đương nhiên nếu như không phải Diệp Khiếu Thiên có làm gia chủ thiên phú, bọn họ cũng sẽ không tuyển lão tam Diệp Khiếu Thiên làm gia chủ. Diệp Khiếu Thiên mất tích 10 năm, Diệp Khiếu Vân tuy rằng không có phát triển gia tộc, thế nhưng cũng không có phạm sai lầm, huống hồ Diệp Khiếu Vân đã là cấp 9 chân vũ giả. Diệp Khiếu Thiên tài năng cấp 7, vì lẽ đó bọn họ không tốt đang nói cái gì. Nếu như Diệp Khiếu Thiên thực sự là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, người gia chủ này vị trí nhất định sẽ chuyển tới Diệp Khiếu Thiên trên tay. Bọn họ chính là mang theo như vậy mục đích đến, chỉ là vừa vặn nhìn thấy này Diệp Dũng điều khiển linh khí tình cảnh này. Thấy cảnh này trong nháy mắt, bọn họ ý nghĩ trong lòng liền dao động, vì lẽ đó ai cũng không nói gì. Linh giả a, không chỉ là linh giả, hơn nữa vũ giả thiên phú cũng có rất lớn tăng cao, trở thành bát phẩm cấp trung tư chất. Dựa theo cái này tư chất tăng lên, hắn linh giả thiên phú tuyệt đối là siêu cường. Mạnh mẽ như vậy linh giả a, nếu như xuất hiện ở Diệp Khiếu Thiên môn hạ, vậy thì vô cùng đơn giản. Thế nhưng một mực là gia chủ Diệp Khiếu Vân trong nhà, vậy thì để bọn họ này làm khó dễ. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ có quyết đoán, tuy rằng cấp 9 cực hạn chân vũ giả hiếm thấy, nhưng vẫn là năng lực gia, mà linh giả đây. Cũng không phải dễ dàng như vậy, Diệp gia đều mấy trăm năm chưa từng sinh ra linh giả. Như vậy cường linh giả thiên phú nhất định có thể chấn hương Diệp gia. Phải biết, linh giả nhưng là đi về cảnh giới tông sư nước cờ đầu. Vì lẽ đó bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là Diệp Khiếu Vân tiếp tục làm gia chủ. Mà tương lai gia chủ chắc chắn là Diệp Dũng không thể nghi ngờ. Một cái thiên phú siêu cường linh giả làm gia chủ, tất đem dẫn dắt Diệp gia đạt một cái tân huy hoàng. Mấy vị thái thượng trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết Diệp gia tài nguyên đem Diệp Dũng chế tạo thành một cường giả. Tuy rằng không biết mấy vị thái thượng trưởng lão vì sao lại đến, thế nhưng lời này nhưng đối diện tâm ý của hắn. Đối với mấy vị thái thượng trưởng lão, hắn có thể không dám kinh thường, mấy người này tuy rằng mặc kệ gia tộc cụ thể sự vụ, thế nhưng bọn họ rồi lại một cái to lớn nhất quyền lợi, nếu như toàn thể thái thượng trưởng lao thông qua, là có thể bãi miễn gia chủ. Ừm, không sai, có Diệp Dũng cái này linh giả ở, Diệp gia nhất định sẽ quật khởi. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão cũng rồn rập nói rằng, lúc này, ai cũng không có phản đối, chính là gọi mấy vị này thái thượng trưởng lao đến mấy vị kia cấp 9 chân vũ giả cũng không có nói bất kỳ. Liên hiện tại Diệp gia mà nói, một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả hiển nhiên không có một cái linh giả thiên phú rất cao linh giả có giá trị. Qua một lúc lâu, phía dưới tiếng bàn luận mới nhỏ lại. Mà Diệp Phong cùng Diệp Hạo lặng lặng đứng ở chỗ nào động cũng không nhúc nhích, Diệp Phong cũng còn tốt, đứng nhắm mắt dưỡng thần, mà Diệp Hạo ánh mắt thì lại nhìn như một con kiêu ngạo gà trống bình thường Diệp Dũng, trên mặt thì lại tràn ngập xem thường. Gà trống vĩnh viễn là gà trống. Dù cho xuất hiện ở sắc cũng là một con gà trống, mà đại ca của hắn nhưng là Phượng Hoàng. Nhất phi trùng thiên phượng hoàng, một con gà trống ở một con phượng hoàng trước khoe khoang, hắn không có trực tiếp mở mắng thế là tốt rồi. Diệp Dũng khảo nghiệm qua sau, dòng chính hai tên đệ tử khác bắt đầu kiểm tra. Những thái thượng trưởng lão này đều không có đi. Nếu đến rồi liền xem xong những người này tư chất kiểm tra, vạn nhất xuất hiện ở một thiên tài đây. Rất nhanh, hai người này thi kiểm tra xong thành, một cái lục phẩm tư chất, một cái thất phẩm, tuy rằng không bằng Diệp Dũng chói mắt, nhưng tuyệt đối xem như là một thiên tài. Nhìn thấy hai người tư chất sau, trên đài những trưởng lão kia tất cả đều cười to dâng lên. Năm nay Diệp gia dòng chính tư chất vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, ba người. Một cái thuộc về thiên tài siêu cấp, mặt khác hai cái cũng ở thiên tài hàng ngũ. Lão Tam, đến lượt nhà ngươi tôn tử. Diệp Khiếu Vân nhìn ba người thi kiểm tra xong thành sau, một mặt xem thường nhìn một chút Diệp Khiếu Thiên nói rằng. Đối với Diệp Dũng biểu hiện, Diệp Khiếu Thiên trong lòng cười gần hai tiếng, nếu như không biết Diệp Phong tu vi hắn lúc này đã sớm cũng lên. Thế nhưng biết Diệp Phong tu vi sau, trong lòng hắn chỉ còn dư lại cười gằn. Tiểu Hạo, ngươi đi kiểm tra. Diệp Khiếu Thiên quay về Diệp Hạo nói một tiếng. Đối với tiểu tôn tử hắn đồng dạng thỏa mãn. Cựu phẩm cấp cao tư chất, này cũng không thể so linh giả kém. Có rất lớn tỷ lệ lên cấp cảnh giới tông sư, phải biết 12 tuổi nhiều điểm đã là cấp 8 vũ giả, đây tuyệt đối là yêu nghiệt thiên tài. Diệp Hạo cấp 8, hắn cũng là sáng sớm hôm nay mới biết, có điều hắn cũng không có để Diệp Hạo biểu hiện ra, vẫn để hắn đi tu vi ẩn giấu ở cấp 7 vũ giả giai đoạn. Này thi kiểm tra xong, còn có gia tộc so tài, khi đó tài năng biểu hiện ra tốt nhất là Gia Gia. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, Diệp Hạo cung kính nói một tiếng. Nhìn thấy đến phiên Diệp Hạo sau, trên đài cao tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hạo nơi này. Thậm chí không cần nhìn, bọn họ cũng năng lực đoán ra Diệp Hạo tư chất phải rất khá. 12 tuổi không tới 13 tuổi cấp 7 vũ giả, này thực lực tương đương không sai, ở cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy, thiên phú tư chất sẽ không quá kém. Hả? Đột nhiên, trong đám người một lão già nhìn thấy đứng ở chỗ nào Diệp Phong bóng lưng sau, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Phong bóng lưng hắn nhìn hết sức quen thuộc. Hơn nữa càng xem càng là quen thuộc, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì hai mắt không khỏi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lão nhân này cũng là thái thượng trưởng lão một trong, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hắn cũng tham gia dịch bảo hội, chỉ là hắn không có kỳ chân, mang chính là đời này của hắn tích chữ, đời này của hắn tích chữ tính được vượt qua một cái kỳ chân giá trị, cho nên mới có thể tham gia dịch bảo hội. Hắn đi nơi nào chính là muốn nhìn một chút có hay không có thể giúp hắn đột phá đồ vật. Lúc đó hắn nghe được Diệp Phong nói cái gì Diệp gia con cháu thời điểm, cũng không có xem là một chuyện, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong chính là nói lời nói dối, huống hồ nếu như Diệp gia thật sự có nhân vật như vậy hắn năng lực không biết. Chủ yếu nhất Diệp Phong nghe giọng nói liền không phải trung ương thành người. Làm Diệp Phong sau khi ra ngoài, hắn cũng đi truy sát Diệp Phong, chỉ là làm Diệp Phong giết chết người thứ nhất chặn giết hắn cấp 8 chân vũ giả sau, hắn cũng không có ra tay. Lúc đó hắn thật muốn lao ra, thế nhưng nghĩ đến Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, hắn do dự, hắn sợ vạn nhất Diệp Phong không chết, này không phải liền cho Diệp gia đưa tới tai họa sao. Ở hắn do dự trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cái kia bốn vị lão nhân đi ra, hơn nữa này bốn vị lão nhân còn cùng Diệp Phong đàm tiếu phong thanh, điều này làm cho hắn lại không dám đi ra. Diệp Phong đi rồi, hắn cũng theo tới, hoàn toàn nhìn thấy Diệp Phong hành hạ đến chết những kia cấp 9 chân vũ giả cùng cấp 9 cực hạn chân vũ giả một màn. Điều này làm cho hắn vui mừng hắn chưa hề đi ra. Điều này cũng làm cho hắn càng xác định, Diệp Phong không phải người của Diệp gia có nhân vật như vậy, hắn không thể không biết. Chỉ là bây giờ nhìn đến Diệp Phong bóng lưng sau, hắn càng ngày càng là cho rằng quen thuộc, mãi đến tận vừa hắn tài năng xác định được, người này xác thực chính là Diệp Phong. Biết người này là Diệp Phong sau, hắn triệt để làm cho khiếp sợ, giới ạ. Diệp Phong cường hãn hắn nhưng là từng trải qua, nhân vật như vậy lại thực sự là hắn Diệp gia con cháu sao. Nghĩ đi nghĩ lại, trái tim của hắn không khỏi kinh hoàng dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 295, kiểm tra thiên phú, hạ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Kích động. Hắn chưa từng có như thế kích động quá, có một loại bước đi nhặt được kim cương cảm giác bốn. Hắn cũng đã gặp qua Diệp Phong phát huy, cái gì cấp 9 cực hạn chân vũ giả, ở trong mắt hắn chính là rau cải trắng, một cái kế tiếp. Người như vậy dĩ nhiên thực sự là bọn họ người của Diệp gia. Hắn hiện tại cảm giác ông trời quá quan tâm Diệp gia, đây là để Diệp gia quật khởi. Hô! Làm sao có khả năng? Quá yêu nghiệt đi. Chính đang hắn rơi vào mừng như điên bên trong thời điểm, đột nhiên toàn bộ thao trường truyền đến một tràng thốt lên tiếng, tiếp theo toàn bộ thao trường hỗn loạn dâng lên, liền ngay cả bên cạnh hắn những người này đều phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Khí! Khi hắn theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía kiểm tra khí thời điểm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ! Hiện ở tại bọn hắn thật sự chấn kinh rồi, cửu phẩm cấp cao tư chất, tinh khiết thuộc tính nước, tất cả những thứ này là như thế chói mắt. Trong lòng bọn họ phảng phất đều nhìn thấy Diệp gia quật khởi. Chuyện này quả thật để bọn họ cảm giác được khó mà tin nổi, mấy trăm năm qua, Diệp gia chưa từng xuất hiện như vậy rầm rộ. Vốn là cho rằng một tên linh giả, liền để Diệp gia cảm giác có thu hoạch lớn, không nghĩ tới còn có một tên cửu phẩm cấp cao tư chất đệ tử. Cái này một điểm không thể so linh giả kém. Tư chất cao, tốc độ tu luyện nhanh. Đây là không nghi ngờ chút nào. Muốn nói Diệp gia vào hôm nay trước đây, chỉ có một cái cửu phẩm cấp thấp tư chất đệ tử. Cái này đệ tử tốc độ tu luyện đã vượt quá dự liệu của bọn họ, để bọn họ biết cửu phẩm tư chất mạnh mẽ, bây giờ nhìn đến Diệp Hạo lại là cửu phẩm cấp cao tư chất, chuyện này quả thật để bọn họ ngổn ngang. Phải biết, Diệp Hạo còn nhỏ, hơn nữa không có bất kỳ làm lỡ, như vậy tư chất tốt tốt bồi dưỡng. Thành tựu tương lai ai dám dự đoán đây? Diệp Khiếu Thiên một mặt ý cười nhìn Diệp Hạo. Trong lòng hắn cái kia thoải mái a. So với Diệp Khiếu Thiên, Diệp Khiếu Vân sắc mặt thì lại hết sức khó coi. Diệp Hạo tuyệt đối cướp đi thuộc về Diệp Dũng Vân Sáng, hai người đều có rất lớn trở thành tông sư tiềm năng. Coi như Diệp Hạo là một cái cửu phẩm cấp thấp tư chất, đều không sẽ khiến cho như vậy náo động. Mặc dù nói đều là cửu phẩm, thế nhưng cửu phẩm cấp thấp cùng cửu phẩm cấp cao khác nhau nhưng là vô cùng to lớn. nếu như nói một cái cựu phẩm cấp thấp có 1% tỷ lệ trở thành tông sư, Diệp Hạo tối thiểu có 30% tỷ lệ. Cái tỷ lệ này mặc dù nói không có Diệp Dũng cao, thế nhưng cũng tương đối khá, huống hồ Diệp Hạo tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, thuần thuộc tính nước, là phi thường hiếm thấy, đây mới là vạn người chưa chắc có được một. Có thể nói, không có này thuần thuộc tính nước, hắn tuyệt đối sẽ không để người nhà họ Diệp như vậy. Đương nhiên đây là đối lập với Diệp Dũng linh giả thiên phú tới nói. Thế nhưng cái này thuần thuộc tính nước hoàn toàn bù đắp điểm này chênh lệch, tu luyện hệ nước công pháp cùng hệ nước võ kỹ. Diệp Hạo không chỉ tốc độ tu luyện kinh người, sức chiến đấu cũng sẽ không chút nào yếu hơn linh giả. Hay, hay. Nhìn Diệp Hạo, liền ngay cả Diệp gia các thái thượng trưởng lão dồn dập gọi dậy tốt đến. Một cái linh giả, một cái cựu phẩm cấp cao thuần thuộc tính nước, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy tương lai 20 năm sau Diệp gia quật khởi. 20 năm sau, hai người cũng mới bất quá hơn 30 tuổi, bọn họ tuyệt đối có thể làm cho Diệp gia huy hoàng gần trăm năm. Và những người khác hoan hô không giống. Diệp Dũng một mặt âm trầm nhìn Diệp Hạo. Ngày hôm nay hẳn là hắn cá nhân biểu diễn sân khấu, thế nhưng là bị Diệp Hạo đoạt danh tiếng. Điều này làm cho hắn làm sao năng lực thoải mái đây. Có điều, ở khó chịu, hắn cũng một câu nói không có nói, hắn biết, vào lúc này không phải lúc nói chuyện. Hiện tại Diệp Phong kiểm tra. Một lát sau, chờ giữa trường ở đây yên tĩnh lại sau. Diệp Chân tuyên bố để Diệp Phong bắt đầu kiểm tra. Người nhà họ Diệp nhiều, thế nhưng dòng chính liền nhiều người như vậy. Vì lẽ đó coi như là Diệp gia những trưởng lão này cũng đều biết những này dòng chính đệ tử, gia chủ tương lai khẳng định ở những này dòng chính đệ tử bên trong tuyển chọn, vì lẽ đó dù là ai đều sẽ quan tâm. Tùng tùng tùng năm. Nhìn Diệp Phong từng bước một hướng đi kiểm tra khí. Tên kia biết Diệp Phong thực lực thái thượng trưởng lão, trái tim không khỏi kinh hoàng dâng lên. Ở trong mắt hắn, Diệp Dũng, Diệp Hạo đều không kịp Diệp Phong một phần vạn. Bọn họ coi như có thành tựu cũng là mấy chục năm sau, thế nhưng Diệp Phong thập bát tuổi cường giả siêu cấp. Thậm chí có thể nói này chính là chưa từng có ai, huống chi Diệp Phong càng là một tên chân linh giả, hơn nữa là một tên mạnh mẽ chân linh giả, một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả ở hắn linh khí công kích hạ thân vẫn, này chỉ sợ là hết thể linh giả đều không làm được. Diệp Phong đi tới máy kiểm tra khí trước, nhìn so với hắn lần trước kiểm tra tinh xảo rất nhiều máy móc, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Diệp Phong tay phóng tới trên tay cầm, một vệt màu trắng sương mù ở máy móc bên trong bắt đầu bay lên. Một ô vuông, hai ô vuông, tam ô vuông, sáu ô vuông. Làm màu trắng xương mù lên tới 6 vị trí ngừng lại. Mà một mặt khác, hắn ngũ hạng thuộc tính đều dừng lại ở một nửa vị trí. Ha ha năm. Nguyên lai như thế rác rưởi tư chất ta. Này tư chất thực sự là cực phẩm năm. Đúng đấy. Hắn như vậy tư chất, e sợ đột phá chân vũ giả cũng khó khăn đi. Ta cảm giác cũng là, đừng xem hắn là cấp 7 vũ giả. Thế nhưng phỏng chừng ở cấp 9 vũ giả giai đoạn sẽ thẻ hắn cả đời. Nam. Nhìn thấy Diệp Phong tư chất sau, dưới đài không ít người đều bắt đầu nghị luận, đặc biệt là gia chủ hệ này nơi đó, càng là đang điên cuồng cười to. Nếu như nói Diệp Phong chỉ là lục phẩm tư chất, cũng còn tốt, dù sao lục phẩm tư chất cũng coi như có thể, huống hồ người như vậy còn có rất nhiều, thế nhưng khi thấy Diệp Phong thuộc tính sau, bọn họ cũng không nhịn được nữa. Ngũ hành cân bằng. Rác rưởi bên trong rác rưởi A. Như vậy tư chất hầu như sẽ không có tu luyện cần phải, coi như là tu luyện cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, có điều là lãng phí tài nguyên mà thôi. Lao Tam, ngươi cái này đại tôn tử thực sự là cực phẩm A. Nhìn thấy Diệp Phong tư chất, một mặt âm trầm Diệp Khiếu Vân trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, Diệp Dũng cùng Diệp Hoa trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đặc biệt là Diệp Hoa, hắn vừa ăn thiệt thòi lớn như thế, lúc này nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên tôn tử như vậy rác rưởi tư chất, tự nhiên cao hứng không nớt. Ha ha. Nghe được Diệp Khiếu Vân đối thoại, Diệp Khiếu Thiên chỉ là cười cợt cũng không nói lời nào. Nói thật, hắn thật chưa hề nghĩ tới Diệp Phong tư chất. Nếu như không biết Diệp Phong thực lực, hắn có thể sẽ cho rằng có chút thật không tiện, thế nhưng biết Diệp Phong thực lực sau. Bất luận ra sao tư chất đều có thể tiếp thu, coi như là Diệp Phong không có bất kỳ tư chất thì thế nào đây. Coi như là tư chất người nghịch thiên năng lực có Diệp Phong thành tựu sao. Biết Diệp Phong thực lực tên kia Thái Thượng Trường Lão cũng phi thường bất ngờ nhìn Diệp Phong. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là như vậy tư chất. Có điều hắn rất nhanh thoải mái, coi như tư chất tốt thì lại làm sao đây. Tư chất cho dù tốt cũng không có Diệp Phong thực lực như vậy. Đùng đùng đùng bốn. Được, không sai. Nghĩ tới đây, hắn đi về phía trước mấy bước vỗ tay. Ha ha. Có điều. Hắn vỗ tay theo người khác chính là một loại cười nhạo, vì lẽ đó bất kể là dưới đài hoặc là trên đài người, đều nhìn Diệp Phong điên cuồng cười to dâng lên. Diệp Khiếu Thiên sắc mặt phi thường khó coi, nếu như vị này không phải Thái Thượng Trưởng Lão, hắn sớm liền trở mặt. Nghe đến mấy cái này người cười to sau, vị này thái thượng trưởng lão nhất thời cũng rõ ràng hắn cái này khen hay không thích hợp. Thế nhưng ai có thể biết hắn kích động trong lòng đây? Diệp huynh, ta tên làm Diệp Chiến. Sau đó còn hy vọng Diệp huynh nhiều dẫn Diệp ra. Diệp Chiến căn bản không để ý đến phía dưới cười nhạo, nghiêm túc mà lại cung kính quay về Diệp Phong ôm quyền thi lễ nói rằng. Kỳ thực nói cho cùng, Diệp Phong vẫn là hắn văn bối. Thế nhưng song phương dù sao không có trực hệ liên hệ máu mủ, hơn nữa Diệp Phong biến thái thực lực, để hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Ảch! 4. Diệp Chiến tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thao trường rơi vào yên tĩnh ở trong. Diệp Khiếu Vân, Diệp Hoa cùng Diệp Dũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, không biết chuyện gì thế này. Diệp Chiến nhưng là Diệp gia thái thượng trưởng lão, càng là Diệp gia chỉ có 2 tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả một trong, nhân vật như vậy đối với Diệp Phong khách khí như thế sao? Coi như là đối diện đối với bọn họ, này Diệp Chiến cũng là một loại siêu nhiên dáng vẻ đi. Bây giờ lại như vậy sao? Thái thượng trưởng lão? Đây là... Nhìn Diệp Chiến dáng vẻ, Diệp Khiếu Vân mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Khiếu Vân câu hỏi sau, những người khác cũng đều nhìn về Diệp Chiến. Đặc biệt là cùng lão nhân này đồng thời đến những thái thượng trưởng lão này càng là như vậy. Chiến huynh, chuyện gì thế này? Một gã khác cấp 9 cực hạn chân vũ giả thái thượng trưởng lão, nghi hoặc nhìn Diệp Chiến hỏi. Hắn xem như là hiểu khá rõ Diệp Chiến, Diệp Chiến nhưng là vô cùng người kiêu ngạo, hiện tại lại như vậy mô dạng, thực tại để hắn giật mình không thôi. Sâm huynh, còn nhớ ta từng nói với ngươi người kia sao? Nghe được một gã khác thái thượng trưởng lão câu hỏi sau, Diệp Chiến thấp giọng nói rằng, tên này thái thượng trưởng lão gọi Diệp Sâm Diệp gia trực hệ, cũng là Diệp gia đệ nhất thái thượng trưởng lão. Bởi vì Diệp gia hiện tại chỉ có hắn số tuổi to lớn nhất, cũng là này một nhóm thái thượng trưởng lão bên trong, sớm nhất gia nhập thái thượng trưởng lão đoàn một cái. Cái kia, chờ chút, ngươi là nói năm, ngươi ở 4. Nghe được Diệp Chiến sau, Diệp Sâm lộ ra một tia mờ mịt, chỉ là đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Không sai. Diệp Chiến gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia hừng hực. Đây tuyệt đối là Diệp gia quật khởi dấu hiệu, vừa xa cấp 9 cực hạn chân vũ giả thực lực, đã đủ để dẫn dắt Diệp gia đi về phía huy hoàng, huống hồ Diệp Phong còn trẻ tuổi như vậy. Diệp gia các trưởng lão khác đều nghi hoặc nhìn hai người, không biết bọn họ đánh cái gì bí hiểm. Lập tức Diệp Chiến cùng Diệp Sâm đều nhìn về Diệp Phong, nói, Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi thực sự là Diệp gia con cháu. Không thể kìm được bọn họ không khách khí, Diệp Phong thực đủ sức để dây giết bọn họ. Diệp Khiếu Thiên cũng nghi hoặc nhìn hai vị lão nhân, hai người này theo đạo lý nói, là gia gia hắn bối nhân vật, hiện tại nhân vật như vậy đối với hắn tôn tử khách khí như thế, thậm chí có thể nói là cung kính, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Coi như Diệp Phong là một cái cấp 9 chân vũ giả, hai người cũng không phải là thái độ này à. Hai vị nhận thức ta. Nhìn này hai vị lão nhân, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Hắn đối với hai người này cũng không có bất kỳ ấn tượng, phải nói là thấy đều chưa từng thấy. Ha ha. Diệp huynh khả năng không quen biết huynh đệ chúng ta, có điều dịch bảo hội thời điểm, chúng ta nhưng là nhìn thấy Diệp huynh phong thái. Được nghe Diệp Phong, Diệp Chiến cười nói. Cái gì trưởng bối văn bối, không có trực hệ liên hệ máu mủ tình huống, hắn sao dám bất cần đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 296, khiêu chiến gia chủ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Dịch bảo hội. Những người khác nghe được đối thoại của bọn họ sau, tất cả đều sửng sốt một chút, dịch bảo hội là làm gì? Bọn họ sinh sống ở Trung ương thành rất ít người có không biết. Diệp Phong có thể tham gia dịch bảo hội. Coi như có thể tham gia, cũng không phải để hai vị thái thượng trưởng lão như thế chứ. Xảy ra chuyện gì a? 6. Tất cả mọi người đều đang bàn luận, coi như là những trưởng lão kia đều không có ngoại lệ. Dịch bảo hội bọn họ hiểu rõ so với người bình thường càng nhiều. Tham gia dịch bảo hội, có một kiện kỳ chân hoặc là ngang nhau vật giá trị, thế nhưng coi như vậy có thể như thế nào đây? Coi như có hai cái kỳ chân cũng có thể để hai vị thái thượng trưởng lão như thế chứ. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, Diệp Khiếu Thiên cũng không biết Diệp Phong đã tham gia dịch bảo hội, có điều, coi như vậy, cảm giác cũng không thể để cho hai vị thái thượng trưởng lão như vậy. Thì ra là như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, xem như là hiểu được. Bọn họ khẳng định nhìn thấy thời đó truy sát, bằng không hai người không đến nỗi như vậy mô dạng. Hai vị trưởng lão quá khách khí. Chúng ta có chuyện một hồi đang nói. Hiểu được sao? Diệp Phong quay về hai người nhẹ giọng nói rồi hai câu. Phải. Hai người được nghe Diệp Phong sau, nhíu mày một cái, có điều vẫn là đáp một tiếng. Thực lực, đây chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi. Diệp Phong có dây giết thực lực của bọn họ, mặc kệ Diệp Phong nói cái gì bọn họ đều không sẽ để ý. Nếu như Diệp Phong chỉ là một cái cấp 7 vũ giả, bọn họ lý đều sẽ không để ý tới Diệp Phong. Người của thế giới này đều đang đeo đuổi thực lực, cũng là bởi vì như vậy. Dòng chính đệ tử thi kiểm tra xong thành. Phía dưới trực hệ đệ tử tới kiểm tra. Nhìn thấy hai cái trưởng lao hướng đi bên cạnh, Diệp Phong cũng trở về đơn vị ngũ sau, Diệp Chân bắt đầu tuyên bố. Chờ đã. Diệp Chân tuyên bố xong sau, Diệp Phong âm thanh lại vang lên. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang đợi, chờ đợi Diệp gia tuyên bố mâu thân hắn tên tiến vào gia phả sự tình. Chỉ là chờ bọn hắn thi kiểm tra xong, vẫn không có tuyên bố, điều này làm cho Diệp Phong trong đầu bay lên một vẻ tức giận, nếu như không phải là bởi vì cha mẹ, nếu như không phải là bởi vì mâu thân coi trọng, nói thật, hắn thật sự sẽ không gia nhập cái gì Diệp gia. Hắn hết thảy đều là chỉ dựa vào chính hắn nỗ lực. Gia tộc gì tài nguyên, gia tộc gì thế lực, hắn đều không có đặt ở trong mắt. Có thực lực, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Từ đi tới thế giới này đệ nhất khắc, đang phi hổ đội liều mạng thời điểm, hắn liền biết, thế giới này chỉ có thực lực. Có thể nói, cho đến tận bây giờ, năng lực ở trong lòng của hắn lưu lại vị trí chỉ có người nhà. Ở tàn tại trong nhà, hắn một lần nữa cảm giác được mẫu thân mang cho hắn ấm áp. Mẫu thân cùng người nhà chính là vậy ngược của hắn. Chuyện gì? Nghe được Diệp Phong, Diệp Khiếu Vân cùng Diệp Chân Toàn đều nhìn về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong trên người lộ ra một luồng thân bí, có thể làm cho hai vị thái thượng trưởng lão như vậy, hiển nhiên hẳn là có bọn họ không biết. Mẫu thân ta tiến vào Diệp gia tộc phổ sự tình có thể nói sao? Ta nhớ lúc trước các ngươi đáp ứng niên tế thời điểm quyết định. Diệp Phong trong mắt lóe một tia hàn quang nói rằng. Không sai. Chúng ta chuyện của mẫu thân nên có một kết quả. Diệp Hạo cũng gật gật đầu nói rằng. Hừ. Đây là gia tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi môn đến sen mồm. Diệp Khiêu Vân nghe vậy sau, hơi nhướng mày, lạnh rên một tiếng mở miệng nói rằng. Mặc kệ người nào, cũng không thể khiêu chiến Diệp gia uy nghiêm. Coi như là một thiên tài, cũng phải lấy gia tộc làm chủ. Dù sao một cái gia tộc muốn dốc hết tài nguyên, nếu như bồi dưỡng được một cái không nghe lời vũ giả, hoàn toàn không có cần thiết. Vậy ngươi nói điều kiện ra sao tài năng đáp ứng? Diệp Phong nghe vậy khẽ cau mày, nhìn trước mắt Diệp Khiếu Vân nói rằng. Ha ha! Diệp Khiếu Vân cười khẽ một tiếng, ở Diệp Phong cùng Diệp Hạo trên người nhìn lướt qua, nói, Diệp Phong, ngươi năng lực ở gia tộc vũ hội trên đạt được đệ nhất danh tài hành, cũng chỉ có như vậy, cả gia tộc người mới có thể không lời nào để nói. Kỳ thực, dựa vào Diệp Hạo thiên phú, bọn họ mâu thân là có thể gia nhập Diệp gia. Thế nhưng Diệp Phong cùng Diệp Hạo vừa thái độ lại làm cho hắn khó chịu. Hắn chính là phải nói cho này huynh đệ hai người, thiên tài thì lại làm sao đây? Ở này Diệp gia vẫn là hắn định đoạt. Diệp Khiếu Vân chớ quá mức. Diệp Khiếu Vân tiếng nói vừa dứt, Diệp Khiếu Thiên đứng dậy nói rằng. Mặc dù nói cái này đối với Diệp Phong tới nói rất dễ dàng, nhưng đây là một cái thái độ. Nếu như Diệp Phong chỉ là một cái phổ thông thiếu niên, đây rõ ràng chính là làm khó dễ. Lúc này, hắn nếu như không đứng ra, e sợ hai cái tôn tử cũng đối với hắn đều có ý kiến. Ta quá đáng. Đừng quên, ta là gia chủ, người nào có thể gia nhập Diệp gia, ta quyết định. Diệp Khiếu Vân lạnh giọng nói rằng, hắn được cái này vị trí gia chủ cũng không dễ dàng, tự nhiên không thể để cho bất luận người nào tới khiêu chiến quyền uy của hắn, dù cho là thiên tài cũng như thế, huống hồ Diệp gia chỉ cần một cái Diệp Dũng là được rồi. Có Diệp Hạo ở, Diệp Dũng ánh sáng sẽ bị phân đi không ít. Hắn không thể để cho có bất luận người nào uy hiếp Diệp Dũng tương lai gia chủ địa vị. Vì lẽ đó, ở hai người mở miệng trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đem Diệp Hạo bức ra Diệp gia. Thật sao? Diệp Khiếu Thiên lạnh giọng nói một câu, nói xong hướng về Diệp Khiếu Vân chậm rãi đi đến. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng lên một phần, một bước một phần. Khi hắn đi tới khoảng cách Diệp Khiếu Vân chỉ có xa 2-3 mét thời điểm, khí thế của hắn cũng đạt đỉnh cao. Cái gì? Nhìn Diệp Khiếu Thiên cái kia trùng thiên khí thế, Diệp Khiếu Vân biến sắc mặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ hắn cái trán hiện lên. Cơn khí thế này mạnh mẽ quá đáng, đặc biệt là những này khí thế đều là hướng về phía một mình hắn đến, để hắn cảm giác mình lại như là một diệp trôi nổi ở trên biển thuyền cô độc, thậm chí chân đều hơi run lên. Hắn cũng là một tên cấp 9 chân vũ giả, có cấp 9 chân vũ giả kiêu ngạo, thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Khiếu Thiên khí thế dĩ nhiên cho hắn lớn như vậy xung kích. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Trong nháy mắt, Diệp Khiếu Vân cùng trên đài những trưởng lão kia trong đầu đều hiện lên cái ý niệm này. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Khiếu Thiên lại là một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Quả nhiên là, được, ta Diệp gia lại ra một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Có người nối nghiệp A. 6. Những kia đã sớm hoài nghi Diệp Khiếu Thiên là một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả người, cũng rồn rập mở miệng nói rằng. Liền ngay cả cái kia mấy cái thái thượng trưởng lão trên mặt đều lộ ra một kia hưng phấn. Phải biết, Diệp gia cấp 9 cực hạn chân vũ giả chỉ có 2 thái thượng trưởng lão, thế nhưng này 2 tên thái thượng trưởng lão, đã đến tuổi già, căn bản không có mấy năm tốt sống được. Vốn là bọn họ cho rằng Diệp gia cấp 9 cực hạn chân vũ giả muốn đứt đoạn mất, không nghĩ tới Diệp Khiếu Thiên đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa Diệp Khiếu Thiên tuổi không lớn lắm, còn có thể tọa trấn Diệp gia mấy chục năm. Diệp gia, phàm là trở thành cấp 9 cực hạn chân vũ giả người, tự động thăng làm thái thượng trưởng lão. Cái khác, chỉ có so với gia chủ thế hệ trước dòng chính đệ tử tài năng có thể. Gia gia, chuyện ngày hôm nay ta tự mình xử lý. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói rằng, hắn chuyện của mẫu thân hắn muốn tự mình xử lý, cái này cũng là làm như nhi tử duy nhất có thể làm. Diệp gia chủ, không cần phiền phức như vậy, ta ngày hôm nay liền tới khiêu chiến ngươi. Diệp Phong quay về Diệp Khiếu Thiên sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía Diệp Khiếu Vân nói rằng, hắn ngày hôm nay chính là phải cho Diệp Khiếu Vân một bài học. Diệp Phong vừa dứt lời, cái kia hai tên cấp 9 cực hạn thái thượng trưởng lao trong lòng đống nhiên run lên. Nếu để cho Diệp Phong đối đầu Diệp Khiếu Vân, e sợ vừa đối mặt liền năng lực chớp nhoáng giết hết Diệp Khiếu Vân. Diệp, nghĩ tới đây sau, hai người bọn họ mau mau hướng về Diệp Phong hô. Chỉ là bọn hắn lời mới vừa lối ra, liền nhìn thấy Diệp Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng, cái này ánh mắt để trong lòng bọn họ run lên, vừa muốn nói ra khỏi miệng trong nháy mắt nuốt trở vào. Bọn họ hiện tại chỉ cầu khẩn Diệp Phong năng lực nhìn chung Diệp gia đại cục. Ha ha, tiểu tử này ngốc hả? Khiêu chiến gia chủ, này không phải là tìm chết sao? Diệp Phong, dưới cái nhìn của bọn họ chính là không tự lượng sức hành động tìm chết. Một cái cấp 7 vũ giả khiêu chiến một tên cấp 9 chân vũ giả, muốn chết đều không có như thế tìm. Phụ thân, để cho ta tới, một cái nho nhỏ cấp 7 vũ giả. Lại dám mạo phạm gia chủ uy nghiêm, ta để giáo huấn hắn. Diệp Phong dứt tiếng sau. Diệp Hoa đột nhiên bay lên đài cao nói rằng. Diệp Hoa nói xong, nhìn về phía Diệp Phong nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi muốn khiêu chiến gia chủ sao? Trước tiên quá cửa ải của ta lại nói, nếu như là đệ tử bình thường dám khiêu chiến gia chủ, gia tộc đội chấp pháp đã sớm đem Diệp Phong nắm lên đến gia pháp xử trí, thế nhưng Diệp Khiếu Thiên xuất hiện, để gia tộc chấp pháp trưởng lão cũng không dám manh động. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hắn còn thật không dám tùy ý đắc tội. Vì lẽ đó Diệp Phong sau, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, tùy ý chính bọn hắn xử lý. Ừm. Diệp Khiếu Vân nhìn Diệp Hoa, khẽ gật đầu. Diệp Khiếu Vân cấp 9 cực hạn chân vũ giả, để bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Thực lực như vậy đã đứng đầu Diệp gia, liền coi như bọn họ muốn xử lý Diệp Phong, e sợ các thái thượng trưởng lão đều sẽ không đồng ý. Hắn mười phân rõ ràng một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả ở Diệp gia địa vị. Có điều, mà hiện tại nhưng là một cơ hội, Diệp Phong chính mình muốn chết, thì nên trách không được người khác, mặc dù giết chết Diệp Phong cũng có thể tìm ra một cái lý do. Ngươi, ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn có ai có thể đồng thời đến? Nếu như khả năng, hai vị thái thượng trưởng lão thật muốn ngăn cản, nhưng là vừa sợ đắc tội Diệp Phong, vì lẽ đó chỉ là làm gấp nhưng không có cách nào. Chốc lát, bọn họ thở dài một cái, không ở quản những này, Diệp Phong thực lực hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần Diệp Phong năng lực ở lại Diệp gia, như vậy tùy hắn dàn vặn. Hừ, tiểu tử muốn chết. Diệp Phong để hắn tức giận, chuyện này quả thật chưa hề đem hắn để vào trong mắt, bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể tuy rằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng một cái linh khí tạo thành cự bàn tay to nhưng hướng về Diệp Phong đỉnh đầu vỗ tới. Linh khí bên ngoài, chân vũ giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Cái này cũng là một loại cao cấp võ kỹ, cự linh trưởng, bên trong một chiêu. Có thể nói, vừa bắt đầu, Diệp Hoa liền đem hết toàn lực, hắn chính là muốn một trưởng vỗ chết Diệp Phong. Không được. Cái gì? Một cái cấp 7 chân vũ giả lại đem hết toàn lực sao? Nhìn tình cảnh này, không ít người sắc mặt không khỏi biến đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong song, cấp 7 chân vũ giả một trưởng xa hoàn toàn không phải một tên cấp 7 vũ giả có thể so sánh với, quản chi là nhìn như vô cùng chậm chậm một trưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 297, ba trưởng vang dội. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đúng. Ngay ở những người này kinh ngạc thốt lên thời điểm, đột nhiên một tiếng vang giòn vang lên. Theo này thanh âm vang lên giòn giã, một bóng người bỗng nhiên hoành bay ra ngoài, tiếp theo chính là hét thảm một tiếng. 6. Nhìn hoành bay ra ngoài bóng người, tất cả mọi người đều cứ thế dâng lên. Bởi vì bay ra ngoài không phải bọn họ tưởng tượng Diệp Phong, mà là Diệp Hoa cái này cấp 7 chân vũ giả. Tình cảnh này đem tất cả mọi người đều làm bối rối, Diệp Phong khỏe mạnh đứng ở chỗ nào, dường như chẳng hề làm gì, thế nhưng Diệp Hoa nhưng hoành bay ra ngoài. Không phải chứ? Ta không nhìn lầm đi. Tại sao lại như vậy? 7. Khi bọn họ nhìn thấy ngã xuống đất Diệp Hoa, một bên khác trên mặt, cũng có 5 cái đỏ tươi dấu tay ấn ở nơi đó, gò má càng là sưng lên thật cao thời điểm, mọi người đột nhiên có một có loại cảm giác không thật. Diệp Khiếu Thiên một chiêu đánh bại Diệp Hoa có thể lý giải, thế nhưng Diệp Phong đây. Bọn họ ai cũng không có thấy Diệp Phong động, huống hồ Diệp Phong tài năng là một tên cấp 7 vũ giả. Lẽ nào là Diệp Khiếu Thiên âm thầm ra tay? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Cũng chỉ có thể loại khả năng này mới có thể giải thích tình cảnh này. Người ở dưới đài có thể như thế nghĩ, thế nhưng trên đài người nhưng không có, bọn họ nhưng là nhìn thấy Diệp Phong ra tay, tuy rằng chỉ là nhìn thấy một cánh tay tàn ảnh, thế nhưng đúng là Diệp Phong ra sau. Bởi vậy, cùng phía dưới náo động không giống, trên đài phi thường yên tĩnh, bọn họ đều ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Tình cảnh này quá khó mà tin nổi. Chỉ có biết Diệp Phong tu vi nhân tài cảm giác những này bình thường. Diệp Chiến nhìn ra tay Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại, vừa Diệp Phong ra tay tốc độ nhưng là so với hắn lần trước nhìn thấy thời điểm còn nhanh hơn. Lẽ nào hắn lại có tăng cao sao? Vẫn là hắn lần trước không có đem hết toàn lực. Đừng nói những người khác, coi như là hắn cũng không có thấy rõ Diệp Phong làm sao ra tay, chỉ là nhìn thấy một cánh tay tăng ảnh. Hắn là cấp 9 cực hạn chân vũ giả A, tuy rằng không có đột phá tông sư khả năng, nhưng dù gì cũng là trên đại lục này đỉnh cấp cao thủ. Mà hắn cao thủ như vậy lại không có nhìn rõ ràng Diệp Phong làm sao ra tay, này cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. Diệp Năm, Phong Năm, ta muốn giết ngươi. Diệp Hoa đứng sau khi đứng lên, nhìn Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn ngày hôm nay mất mặt nhưng là ném lớn. Bị Diệp Phong tổ tôn hai người một người tới một hồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong là bằng thực lực thắng hắn, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong chính là gặp may mắn, thừa dịp hắn bất cẩn thời điểm đánh lén. Bởi vì hắn là cấp 7 chân vũ giả, bất luận làm sao không tin một cái thập bát tuổi người trẻ tuổi có thể đánh bại hắn. Diệp Hoa nói xong hướng về Diệp Phong nhào tới. Cho thể diện mà không cần. Nhìn nhào tới Diệp Hoa, Diệp Phong lạnh rên một tiếng nói rằng. Vừa hắn cũng không có ra tử thủ. Nếu như hắn vừa nãy một trưởng dùng tới toàn lực, Diệp Hoa đầu phỏng trừng liền biến thành dưa hấu nát. Vốn tưởng rằng Diệp Hoa biết khó mà lui, không nghĩ tới hắn nhưng được voi đòi tiên. Vành! Chỉ là làm Diệp Hoa khoảng cách còn có mấy mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp. Dường như một bàn tay vô hình trưởng đột nhiên đánh ra một quyền, trong nháy mắt đem Diệp Hoa đánh bay. Cú đấm này Diệp Phong tuy rằng không có hạ tử thủ, thế nhưng là cũng không có khách khí. Phúc! Giữa bầu trời Diệp Hoa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt, gương mặt trở nên trắng bệnh. Hoa Nhi! Thấy cảnh này, Diệp Khiếu Vân biến sắc mặt, tung người một cái tiếp được Diệp Hoa. Hắn không có dám làm lỡ. Nhanh chóng cho Diệp Hoa kiểm tra lại thương thế đến. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Diệp Hoa thương thế vô cùng nghiêm trọng, không có một năm nửa năm tĩnh dưỡng căn bản khó có thể khỏi hẳn. Rất nhanh, hắn từ trong nhẫn lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược cho Diệp Hoa ăn vào. Hoa Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, xem cha báo thủ cho ngươi. Nhìn suy yếu Diệp Hoa, Diệp Khiếu Vân lạnh giọng nói rằng. Diệp Khiếu Vân nói xong, quay về trong nhà hai cái hậu bối khoát tay háo một cái. Để hai người này lại đây nâng dậy Diệp Hoa. Nhìn thấy Diệp Hoa bị người đỡ lấy, khí sắc cũng có chút khôi phục sau đó, Diệp Khiếu Vân nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử, muốn chết. Diệp Khiếu Vân quay về Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Diệp Khiếu Vân bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, con trai của hắn nhưng là cấp 7 chân vũ giả, đối mặt một cái cấp 7 vũ giả lại sẽ là như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn tất nhiên là kìm nén một luồng khí nóng. Không chỉ là hắn không thể tin được. Hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được. Những người này đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Một chiêu, chỉ một chiêu một tên cấp 7 chân vũ giả liền đánh mất sức chiến đấu, đây là cỡ nào nghịch thiên. Diệp Khiêu Vân, nếu như ngươi dám đả thương cháu của ta một cọng tóc gáy, ngươi có thể ngẫm lại hậu quả. Tất cả mọi người đều ở sững sờ, thế nhưng Diệp Khiếu Thiên không có, khi hắn nghe được Diệp Khiếu Vân sau, cũng lạnh giọng nói một câu. Diệp Phong tuy nói cũng là cấp 9 chân vũ giả, nhưng hắn không cho rằng Diệp Phong năng lực đánh thắng được Diệp Khiếu Vân, nói thế nào Diệp Khiếu Vân cũng là tiến vào cấp 9 chân vũ giả nhiều năm, thực lực của bản thân liền không phải chuyện nhỏ, ở thêm vào Diệp gia tích lũy nhiều năm như vậy, thực lực đó dưới cái nhìn của hắn đã vượt qua Diệp Phong. Phải biết, năm đó Diệp gia cũng coi như là huy hoàng quá, gia tộc gốc gác cũng vô cùng dày nặng, tối thiểu một ít võ kỹ, công pháp đều vượt qua một ít phổ thông cỡ trung gia tộc, đây chính là Diệp gia sừng sững không ngã sức lực. Diệp Khiếu Thiên là tôn tử của ngươi muốn khiêu chiến ta, nếu như không muốn tôn tử của ngươi bị thương để hắn cút đi. Diệp Khiếu Vân nghe vậy sau, sắc mặt không khỏi thay đổi một hồi, có điều, rất nhanh khôi phục lại nộ quát một tiếng. Hắn mặc dù là gia chủ, thế nhưng đối mặt cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hắn còn thật không có bao nhiêu sức lực, nếu như Diệp Khiếu Thiên là một tên cấp 9 hậu kỳ chân vũ giả hắn cũng có thể không để ý, thế nhưng cấp 9 cực hạn chân vũ giả cùng cấp 9 chân vũ giả đã có biến hóa về chất. Gia gia, chuyện này ngươi đừng nhúng tay. Diệp Phong được nghe hai người đối thoại sau, quay về Diệp Khiếu Thiên nói một câu. Ê năm. Chuyện này năm. Tiểu Phong, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Phong, để Diệp Khiếu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, hắn trầm ngâm một chút, tài năng quay về Diệp Phong nói một câu. Đại ca cẩn thận. Diệp Hạo cũng quay về Diệp Phong nói một câu. Phong Nhi, có nắm chắc hay không? Diệp Trần Sơn lúc này cũng đi lên, một mặt nghiêm túc quay về Diệp Phong hỏi. Yên tâm đi. Đối phó hắn, dùng không được 10 chiêu. Nhìn thấy người nhà quan tâm, Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười gật gật đầu nói rằng. Xuyên năm. Ha ha, liền khoác lắp đi. Ha ha. Nghe con mới sinh không sợ cọp. 7. Diệp Phong tiếng nói cũng không nhỏ, vì lẽ đó không ít người cũng nghe được, có điều. Lời này ở tại bọn hắn nghe tới chính là chuyện cười. Tuy rằng không biết Diệp Phong là làm sao chiến thắng Diệp Hoa, nhưng Diệp Hoa cùng Diệp Khiếu Vân không phải là một cấp bậc, hai người chênh lệch có thể nói là trên trời dưới đất. Hiện tại Diệp Phong lại nói như thế, điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực tin đây. Đối với những người này suýt thanh âm cùng cười to, Diệp Phong cũng không để ý tới, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Diệp Khiếu Vân. Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn hai người nhìn Diệp Phong dáng vẻ, gật đầu bất đắc dĩ. Bọn họ tuy rằng không coi trọng Diệp Phong, thế nhưng là không hề nói gì. Lại nói, Diệp Phong muốn gặp nguy hiểm, Diệp Khiếu Thiên cái này làm ra ra cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ có Diệp Hạo cùng cái kia hai tên thái thượng trưởng lão biết Diệp Phong không có bất kỳ lượng nước, chỉ là bọn hắn biết hiện tại không thể nói chuyện. Diệp Khiếu Vân mặc dù là gia chủ, địa vị cao thượng, thế nhưng Diệp Khiếu Thiên cũng không đơn giản. Nếu như Diệp Phong chỉ là cái phổ thông cấp 9 cực hạn chân vũ giả, bọn họ đều sẽ không để cho hai người đánh tới đến. Không phải là gia nhập gia phả này, một môn xuất hiện hai cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả, còn có một cái yêu nghiệt thiên tài, đừng nói gia nhập gia phả, chính là quản gia chủ nhường lại bọn họ cũng không có ý kiến. Thế nhưng Diệp Phong thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến bọn họ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Điều này làm cho bọn họ cũng không dám mở miệng nói chuyện. Đắc tội rồi Diệp Phong, Diệp Phong thật sự không gia nhập Diệp gia, hối hận chính là bọn họ. Lúc này, bọn họ đã biết rồi Diệp Phong lai lịch, dòng chính đệ tử, từ nhỏ ở vương triều lớn lên, vừa tới Diệp gia. Tiên nhiệm gia chủ cháu trai ruột. Đây chính là dễ chính miêu hồng Diệp gia đệ tử A. Lại nháo thành như vậy. Bởi vậy, hai vị thái thượng trưởng lão đối với Diệp Khiếu Vân liền có một ít ý kiến. Liên chỉ bằng vào một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Cùng một cái yêu nghiệt thiên tài cũng đủ để cho mẫu thân của Diệp Phong gia nhập gia phả, thế nhưng hắn nhưng một mực không buông tay, điều này làm cho bọn họ cũng có một ít lửa giận. Kỳ thực bọn họ nào biết, Diệp Phong thậm chí hoài nghi ra ra hắn cùng phụ thân hắn thương đều là Diệp Khiếu Vân một nhà tạo thành, vì lẽ đó hắn tài năng hùng hổ dọa người. 10 chiêu. Ha ha năm. Diệp Khiếu Vân cũng giống như nghe được buồn cười nhất chuyện cười như thế, điên cuồng cười to dâng lên. Người ở dưới đài lúc này đều yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn tình cảnh này. Không ai từng nghĩ tới niên tế sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Kỳ thực, trên đài những trưởng lão kia cũng không nghĩ tới, bọn họ cũng không biết làm sao đối xử cuộc tỷ thí này. Tuy rằng bọn họ đều xem trọng Diệp Khiếu Vân, thế nhưng Diệp Phong quá bình tĩnh. Thậm chí cả người tĩnh đứng ở đó không đủ có một tia gợn sóng. Điều này làm cho bọn họ cũng đều có chút đoán không được, dù sao Diệp Hoa bị thua nhưng là chân thực, bọn họ cũng đều chỉ nhìn thấy một tia tàn ảnh. Tiểu tử, ta để ngươi ba chiêu. Diệp Khiếu Vân tiếng cười hạ xuống sau. Nhìn Diệp Phong nói rằng, nghe nói như thế sau, hai vị thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Khiếu Vân sẽ có quyết định như vậy. Này không phải tìm được sao? Không cho Diệp Phong, bọn họ cũng không biết Diệp Khiếu Vân có thể kiên trì 10 chiêu, lại còn để 3 chiêu. Phải biết, so với bọn họ còn lợi hại hơn cấp 9 cực hạn chân vũ giả, ở 10 chiêu bên trong, bị Diệp Phong chém 3 cái. Này vẫn là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, cấp 9 vũ giả càng là chết mau. Bởi vậy, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Hả, e sợ một hồi ngươi liền sẽ hối hận. Diệp Phong nghe vậy sau, trên mặt lộ làm ra một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hừ. Diệp Khiếu Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn Diệp Phong. Nếu chính mình tìm ngược, vậy ta nếu như khách khí nữa, liền xin lỗi ngươi bốn. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng. Nói xong, hắn vung trưởng hướng về Diệp Khiếu Thiên trên mặt phiến đi. Diệp Phong này một chiêu có thể nói không có bất kỳ chiêu thức, liền như thế thẳng tắp đánh tới. Nhìn Diệp Phong một trường này, hết thảy không biết Diệp Phong nội tình người đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chậm rãi như vậy, không có sức mạnh một trường, đừng nói là Diệp Khiếu Vân, coi như là bọn họ đều có thể ngăn cản. Diệp Khiếu Vân nhìn một trường này, cũng lộ ra một tia xem thường, hắn cũng không nhúc nhích, bởi vì hắn không tin Diệp Phong có thể thương tổn được hắn. Làm Diệp Phong bàn tay khoảng cách hắn còn có 1 mét thời điểm. Diệp Khiếu Vân trên mặt vẫn mang theo một nụ cười. Hắn đang đợi Diệp Phong bàn tay ở gần một ít tài năng trốn, đối mặt như vậy một trường, nếu như ở tránh không thoát, hắn cũng là đường sống. Hả? Chỉ là trong trước mắt, hai mắt của hắn hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, Diệp Phong chầm chậm bàn tay, đột nhiên gia tốc, hơn nữa còn thêm nhanh hơn gấp đôi không thôi. Cái tốc độ này, như vậy gần khoảng cách, để hắn trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện bất kể như thế nào trốn cũng tránh không khỏi một trường này, bởi vậy, hắn mau mau xuất trưởng hướng về Diệp Phong bàn tay nên đi. Đúng. Chỉ là bàn tay của hắn vừa giơ lên đến, Diệp Phong bàn tay lần thứ hai gia tốc, lập tức đánh vào trên mặt của hắn. Một trường này vô cùng lanh lảnh, trong nháy mắt, Diệp Khiếu Vân trên mặt liền lộ ra 5 cái màu đỏ dấu tay. Tuy rằng một trường này tốc độ vô cùng nhanh, hắn nhưng không có bị bao lớn thương tổn, thậm chí chỉ là đầu sai lệch một hồi. Đối với khống chế lực đạo, Diệp Phong có thể nói là lô hỏa thuần thanh, tuy rằng một tát này tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng là không có bao nhiêu uy lực. Xì nhục. Một trường này tuy rằng không có sức mạnh, nhưng là đúng Diệp Khiếu Vân to lớn nhất xì nhục, mà này chính là Diệp Phong kết quả mong muốn. A a a a, ta muốn giết ngươi. Diệp Khiếu Vân phản ứng lại sau, điên cuồng giống to dâng lên. Bị một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi xì nhục, điều này làm cho hắn làm sao nhận được cơ chứ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. PS, canh ba xong xuôi, cảm ơn huynh đệ môn, nghĩa nó hơn 200 tấm thúc càng A3. Ngày mai liều mạng cũng phải ăn. Đề cử một quyển sách, Thiên Lôi Heo Đại Thần Thư, đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối chương mới nhanh, tuyệt đối sẽ hoàn thành, quyển sách trước ngàn vạn chữ hoàn thành cự. 9. Chương 298, như vậy 10 chiêu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Dĩ nhiên không có ngăn trở Diệp Phong một cái tát, để hắn làm sao năng lực bị. Phải biết, hắn nhưng là gia chủ của Diệp gia, một tát này đem hắn gia chủ uy nghiêm toàn bộ đánh không còn. Tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cũng không ai biết vì sao lại như vậy. Có điều, tất cả mọi người đều biết, Diệp Phong tuyệt đối không phải một cái cấp 7 vũ giả, đừng nói cấp 7, chính là cấp 9 vũ giả đều làm không đến một bước này. Coi như có mấy trăm cấp 9 vũ giả cũng sẽ không là Diệp Khiếu Vân đối thủ, cấp 9 vũ giả cùng cấp 9 chân vũ giả chênh lệch, vậy tuyệt đối là cách nhau một trời một vực. Diệp Khiếu Vân điên cuồng đánh về phía Diệp Phong, cái gì để ba chiêu, ở Diệp Phong một tát này hạ, để hắn đã sớm quên. Ngày hôm nay nếu như không giết chết Diệp Phong, hắn cả đời này chắc chắn bị người nhạo báng. Vì lẽ đó hắn muốn giết chết Diệp Phong, hơn nữa còn là nhanh chóng giết chết Diệp Phong, chỉ có như vậy mới có thể cho hắn cọ rửa hắn khuất đủ. Cho tới Diệp Khiếu Thiên nơi đó, hắn có thể không lo được nhiều như vậy, hắn tốt xấu cũng là chủ nhân một gia đình, coi như Diệp Khiếu Thiên là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hắn cũng có thể hoàn toàn không để ý. Hắn đại biểu Diệp gia tôn nghiêm, hiện tại Diệp gia tôn nghiêm gặp đập lên, ai cũng không thể ngăn cản hắn giết người. Coi như là những thái thượng trưởng lão này cũng giống như vậy. Nhìn mánh nào tới Diệp Khiếu Vân, Diệp Phong khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, vung lên cánh tay một cái tát quất tới. Đùng. Một tiếng vang giòn, phi ở giữa không trung Diệp Khiếu Vân đột nhiên hoành bay ra ngoài. 14. Lúc này Diệp gia không có bất cứ người nào nói chuyện. Một trường này bọn họ xem rõ rõ ràng ràng, cho cảm giác của bọn họ cũng không nhanh, nhưng khiến người ta kỳ quái chính là, một trường này làm cấp 9 chân vũ giả Diệp Khiếu Vân dĩ nhiên không có tránh thoát đi. Quỷ dị. Dường như Diệp Khiếu Vân cố ý đem mặt thiếp hướng về Diệp Phong bàn tay như thế. Nay để tất cả mọi người một có loại cảm giác không thật. Huống hồ bọn họ cách nhau vẫn có xa 3 mét khoảng cách, thế nhưng một tát này nhưng không có một chút nào vi cùng cảm. Ở trong mắt bọn họ liền phảng phất là Diệp Phong ở Diệp Khiếu Vân trước mặt vung trưởng như thế. Kỳ thực đây chính là một loại tốc độ biểu hiện. Một loại nhanh đến mức cực hạn, khiến người ta con mắt sản sinh một loại ảo giác. Mắt thấy Diệp Khiếu Vân liền muốn rơi trên mặt đất. Diệp Phong cái tay còn lại lần thứ hai hướng về một bên khác vung tới. Đùng. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất Diệp Khiếu Vân lần thứ hai bay lên, hướng về một mặt khác hoành bay ra ngoài. Kỳ thực đây chính là trong nháy mắt, thế nhưng cho người khác cảm giác nhưng cảm giác dường như dài đằng đẵng. Thấy cảnh này sau, trên đài những trưởng lão này, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Liền ngay cả cái kia hai cái thái thượng trưởng lão cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như bọn họ ở trên đài cũng căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Thậm chí bọn họ cũng không biết, Diệp Phong là làm sao làm được như thế tình cảnh quái quỷ. Tình cảnh này bọn họ đều không nhìn ra là xảy ra chuyện gì đến. Diệp Khiếu Thiên, làm cấp 9 cực hạn chân vũ giả, nhìn trước mắt tôn tử, một đôi mắt trợn thật lớn. Hắn không nghĩ tới tôn tử như thế châu bò, phải biết, hắn tôn tử ở tài năng cấp 9 chân vũ giả a, lại lợi hại như thế. Vừa hắn cảm thụ một hồi Diệp Phong công kích, hắn phát hiện coi như là hắn cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không nhất định năng lực tránh thoát đi. Cùng bọn họ không giống chính là, Diệp Khiếu Vân phiền muộn muốn thổ huyết. Diệp Phong sức mạnh lớn đến lạ kỳ, để hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hắn muốn tránh quá, thế nhưng bất luận làm sao cũng tránh không khỏi, thậm chí thân thể đều không bị chính hắn khống chế. Diệp Phong sức mạnh tuy rằng lớn, nhưng cũng chỉ là để đầu hắn ong ong hưởng, nhưng không đến nỗi để hắn ngất đi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng loại khuất nhục này. Ba chiêu. Vẫn không nói gì, Diệp Phong nhẹ giọng nói một câu. Đúng. Nói xong lại một tiếng vang dọn. Nguyên bản ngã về một mặt khác Diệp Khiếu Vân lần thứ hai bay trở về. Bốn chiêu. Đúng. Năm chiêu. Đúng. 16. 10 chiêu. Đúng. Diệp Khiếu Vân lại như là một cái bóng cao su giống như vậy, bị Diệp Phong đánh tới đánh lui, không chút nào cơ hội phản kháng. Thậm chí liền ngay cả hoàn thủ cũng không làm được. Toàn bộ thao trường lặng lẽ, ai cũng không có nói một câu. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ từ bọn họ hậu bối bay lên, xông thẳng đỉnh đầu. Diệp Khiếu Vân, một tên cấp 9 chân vũ giả. Lại sẽ là một kết quả như vậy, không ai từng nghĩ tới. Trên đài những trưởng lão này càng là giật mình, trong lòng bọn họ rõ ràng, chính là một tên tông sư e sợ cũng không thể làm đến một bước này. Cấp 9 chân vũ giả lại như là một cái con rối như thế bị người chơi đùa, ngẫm lại trong lòng bọn họ liền run. Tình cảnh này tuyệt đối vượt qua bọn họ nhận thức. 10 chiêu qua đi. Diệp Phong cũng không còn ra tay, tùy ý hoành bay ra ngoài, Diệp Khiếu Vân rơi xuống đất. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Diệp Khiếu Vân lập tức ngã xuống đất, trên mặt đất gạch xanh nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy. Phúc. Ngã xuống đất Diệp Khiếu Vân, nhìn chu vi cái kia ánh mắt kinh ngạc sau, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nay không phải Diệp Phong đánh, mà là tức giận, ở toàn tộc người trước mặt hắn ném đại nhân. Hắn hiện tại cũng không biết, sau đó hắn còn phải làm như thế nào người gia chủ này. Uy vọng quét rác, sau đó hắn chính là toàn bộ Diệp gia chuyện cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Một lát sau, Diệp Khiếu Vân phản ứng lại, nhìn Diệp Phong, một mặt giữ tận hỏi. Diệp Phong người như vậy hắn không tin không có bất kỳ tiếng tăm. Hắn một tên cấp 9 chân vũ giả bị xong ngược, có thể thấy được Diệp Phong thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Trẻ tuổi như vậy một người, có như thế thực lực, nếu như nói một điểm tiếng tăm không có làm sao có thể chứ. Còn có ai muốn lên tới khiêu chiến? Diệp Phong căn bản không để ý đến hắn, nhìn lướt qua giữa trường hết thảy vũ giả, đặc biệt là gia chủ dòng chính bên kia. 13. Tĩnh. Toàn bộ thao trường rơi vào yên tĩnh quái dị, thậm chí tất cả mọi người cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Nhìn Diệp Phong, bọn họ chỉ lo làm ra một điểm đại tiếng vang, để Diệp Phong khiêu chiến bọn họ. Gia chủ đều không thể chống đỡ một chút nào, chớ nói chi là bọn họ. Nếu không có ai, cái kia mẫu thân ta tiến vào gia phả sự tình có thể giải quyết đi. Chờ nửa ngày, thấy không người đi ra. Diệp Phong nhìn về phía những trưởng lão này lạnh giọng nói rằng. Những người này nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng sau, cả người không khỏi dùng mình một cái. Có thể, lập tức sẽ đem mẹ ngươi gia nhập gia phả. Lúc này, cái kia hai tên thái thượng trưởng lão đi lên đài nói rằng. Hai người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt là hứng hực. Diệp Chiến phát hiện Diệp Phong càng mạnh mẽ hơn. Phải biết, chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Phong nếu như bản thân liền là cực hạn chân vũ giả, nơi đó sẽ có như vậy nhanh đột phá. Nếu như là tông sư, tăng lên một bước càng khó đi. Huống hồ bọn họ những truyền thừa khác ngàn năm gia tộc đều biết, tông sư mặc dù ra tông sư sơn, cũng sẽ áp chế tu vi bọn họ so với cấp 9 cực hạn chân vũ mạnh, thế nhưng cũng có một cái mức độ. Tuyệt đối không thể cường thành Diệp Phong như vậy. Nếu như Diệp Phong dùng mới vừa tài năng thủ đoạn đối phó với Diệp Khiếu Vân, đối với trả cho bọn họ cũng đều không có cơ hội phản kháng. Bọn họ có tự tin, mặc dù đối mặt áp chế tu vi tông sư, bọn họ cũng có thể kiên trì mấy chục chiêu, thế nhưng đối mặt Diệp Phong nhưng một phần nắm không có, này không thể không để bọn họ hoảng sợ. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, xoay người rời đi thao trường. Hắn chủ yếu chính là vì chuyện này, gia tộc gì tài nguyên hắn căn bản không hề có một chút quan tâm. Gia tộc vũ hội càng là như vậy. Lấy hắn tu vi bây giờ căn bản không có cần thiết tham gia. Hô! Nhìn thấy Diệp Phong sau khi rời đi, thao trường tất cả mọi người thở dài một hơi. Coi như là Diệp gia những thiên tài đó cũng giống như vậy, bọn họ tuy rằng so với Diệp Phong lớn hơn vài tuổi, nhưng nhìn đến Diệp Phong biểu hiện sau, còn ai dám cùng Diệp Phong giao thủ đây? Cấp 9 chân vũ giả liên hắn một chiêu cũng không ngăn nổi, huống chi là bọn họ đây. Nghĩ tới đây bọn họ chỉ có cười khổ. Bọn họ tự ca tụng là Diệp gia thiên tài, cả ngày đắc chí, nhưng nhìn Diệp Phong, bọn họ mới biết trong đó chênh lệch. Sức một người khiêu chiến toàn bộ Diệp gia, trước đây Diệp gia không có nhân vật như vậy. e sợ sau đó cũng sẽ không có. Truyền thừa ngàn năm gia tộc, lại nắm Diệp Phong một chút biện pháp cũng không có, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Diệp Phong sau khi rời đi, Diệp Khiếu Vân cùng Diệp Hoa cũng đều bị mang tới xuống. Những thái thượng trưởng lão này, cũng đều lần lượt rời đi, tương tự rời đi còn có Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn, Diệp Hạo chờ người. Chỉ để lại một ít trưởng lão tiếp tục chủ trì kiểm tra. Những trưởng lão này trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Có điều, những thái thượng trưởng lão này sau khi rời đi, trực tiếp đi tới Diệp Phong ra vị trí giữa sân. 17. Diệp Huynh, ngươi cũng là Diệp gia dòng chính đệ tử, có thể hay không hạ mình ra chủ vị trí đây? Diệp gia trong phòng khách, đệ nhất thái thượng trưởng lão Diệp Sâm, quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng, nếu như Diệp Phong có thể trở thành là gia chủ của Diệp gia chắc chắn sẽ một lần nữa quật khởi. Diệp Phong ngày hôm nay cùng bản không có hiển lộ hắn linh giả năng lực, chỉ là vũ giả cũng đã để bọn họ hít khói. Mà trải qua ngày hôm nay này một màn kịch, Diệp Khiếu Vân hiển nhiên không ở thích hợp vị trí gia chủ. Người như vậy làm gia chủ e sợ chỉ có thể gây nên gia tộc hỗn loạn, dù sao bị Diệp Phong trước mặt mọi người giật thập ba trường, này mất mặt ném đến nhà, chỉ sợ cũng là để hắn làm, hắn cũng không làm tiếp được. Mà Diệp Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Diệp trưởng lão, thật không tiện, ta chí không ở này. Hơn nữa ta làm gia chủ cũng không thích hợp, e sợ quá không được mấy năm ta sẽ đi tông sư sân 4. Nghe được Diệp Sâm, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, Diệp Phong sẽ không để cho một cái gia chủ đem hắn buộc lại. Huống hồ hắn tương lai chắc chắn đặt chân tông sư sơn. Chuyện này, nghe được Diệp Phong, những thái thượng trưởng lão này cũng do dự dâng lên. Bọn họ biết Diệp Phong thực sự nói thật, Diệp Phong thập bát tuổi thì có thực lực như vậy, ai dám nói hắn không có thể đột phá cảnh giới tông sư đây. Bất kể là đối với bọn họ vẫn là đối với những khác người mà nói đều là khó như lên trời cảnh giới tông sư, nhưng đối với Diệp Phong mà nói phải nói không có một chút nào độ khó. Tư chất, chuyện này đối với Diệp Phong tới nói chính là trò cười. Những người khác đối với này cũng không hoài nghi chút nào. Kỳ thực bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong tư chất như vậy chi kém, nếu như một người bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ từ bỏ như vậy đệ tử, thế nhưng Diệp Phong nhưng đánh vỡ cái này quy luật, lấy như vậy tư chất leo lên đỉnh cao. Chưa xong còn tiếp. Chương 299, gia chủ vị trí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lập tức, những thái thượng trưởng lão này liền nhìn về phía Diệp Khiếu Thiên. Diệp Khiếu Thiên tu vi có thể làm thái thượng trưởng lão, thế nhưng ai cũng không có quy định hắn không thể làm gia chủ. Tuy rằng gia chủ không muốn cầu thực lực, thế nhưng có thực lực sẽ tốt hơn, bằng không bọn họ cũng sẽ không nói để Diệp Phong đến làm người gia chủ này. Còn nữa, Diệp Khiếu Thiên số tuổi còn không phải quá lớn, hoàn toàn có thể làm mấy chục năm gia chủ. Đương nhiên, bọn họ coi trọng nhất Diệp Phong chính là luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan năng lực, chỉ cần Diệp Phong có năng lực này, bất luận hắn có hay không thực lực, Diệp gia sẽ coi hắn là bảo bối như thế cung dưỡng dâng lên. Đừng nói Diệp gia, e sợ bất luận cái kia gia tộc cũng sẽ làm như thế. Thậm chí, những thế lực lớn kia, e sợ sẽ dùng hết thể tài nguyên, không tiếc tất cả đem Diệp Phong chế tạo thành một cái tông sư. Tông sư năng lực nhiều 50 năm tuổi thọ, này 50 năm đối với một cái thế lực lớn tới nói quá trọng yếu. Đây chính là một người đan dược sư ưu thế, đặc biệt là vẫn là một cái năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đan dược sư. Nói thật, Diệp Phong lấy ra hết thể Niết Bàn Đan đều là hoàn mỹ phẩm chất, bọn họ thậm chí hoài nghi Diệp Phong có phải là chỉ cần luyện chế Niết Bàn Đan chính là hoàn mỹ phẩm chất. Phải biết, phổ thông dược sư coi như là dược tông, bọn họ luyện chế Niết Bàn Đan thời điểm, 100 lô cũng có thể luyện chế không ra một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đến, thế nhưng Diệp Phong nhưng lấy ra nhiều như vậy. Coi như là 10 lô ra một viên, Diệp Phong lấy ra đan dược liền cần 200 lô, nhưng là trên thế giới có nhiều như vậy Niết Bàn quả sao? Nếu như có, vật này cũng sẽ không gọi kỳ chân. Huống hồ Diệp Phong một cái khác phẩm chất đều không có lấy ra. Ở dịch bảo hội trên, có vài thứ căn bản không cần dùng hết mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan để đổi, thế nhưng Diệp Phong toàn dùng cái này, hiển nhiên hắn không có cái khác Niết Bàn Đan, vậy thì không thể không để cho người khác hoài nghi. Nếu như Diệp Phong không có thực lực, bọn họ đã sớm đem Diệp Phong nắm lên đến rồi. Thế nhưng một mực Diệp Phong thực lực siêu cường, vì lẽ đó khống chế Diệp Phong ý nghĩ đã không có ai đang suy nghĩ. Thật giống như cái kia bách chiến chờ cái kia bốn vị lão nhân, nếu như Diệp Phong không có thực lực, căn bản không chờ được đến bọn họ ra tay, khả năng sẽ bị cái kia bốn vị lão nhân khống chế, ở trên thế giới này không tồn tại người tốt, chỉ là mạnh yếu mà thôi. Thế nhưng bốn vị lão nhân không có, hiển nhiên cũng cảm giác không khống chế được Diệp Phong. Khiếu Thiên, Diệp gia khả năng cần ngươi đến chủ trì đại cục. Có ý nghĩ, năm tên thái thượng trưởng lão thương lượng một chút sau, quay về Diệp Khiếu Thiên nói rằng, Diệp Khiếu Vân đã không thể ở làm chủ nhà họ Diệp, ngày hôm nay hắn đã trở thành Diệp gia một cái sỉ nhục, huống chi hắn xử sự cũng có chút quá tùy tính. Kỳ thực càng quan trọng chính là, không phải Diệp Khiếu Vân quá mất mặt, mà là Diệp Phong quá mạnh mẽ. Bọn họ cũng là muốn lấy lòng Diệp Phong. Diệp Phong ngoại trừ thực lực ở ngoài, Niết Bàn Đan quá mức nghịch thiên, chỉ cần có thể mượn hơi được Diệp Phong, dù cho tổn thất một cái gia chủ hắn cũng không để ý chút nào. Nếu như Diệp Phong không có Niết Bàn Đan không có thực lực, e sợ bị từ bỏ chính là Diệp Phong bọn họ, những thái thượng trưởng lão này cũng sẽ tôn trọng gia chủ lựa chọn. Đây chính là hiện thực, cái này cũng là ở thế giới này sinh tồn được nhất định. Chuyện này bốn. Diệp Khiếu Thiên nghe vậy sau, sắc thực do dự lên. Hơn 10 năm không có đương gia chủ, hắn một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Huống hồ hắn muốn thay đổi chính là đại ca của hắn. Nếu như không phải việc quan hệ hắn cháu trai ruột, hắn cũng sẽ không cùng Diệp Khiếu Vân làm trái lại. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu như Diệp Khiếu Vân thoải mái đem Diệp Phong mẫu thân gia nhập Diệp gia, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng hắn không có, nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên một nhà sau khi trở lại, hắn liền muốn mạnh mẽ giẫm một cước, dù sao Diệp Khiếu Thiên là đời trước gia chủ, này đối với hắn mà nói là cái nguy cơ. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Khiếu Thiên trở thành cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Hắn tiểu tôn tử Thiên Phú nghịch thiên, đại tôn tử càng là nghịch thiên. Khiếu Thiên, gia chủ trọng trách này nhất định phải giao cho ngươi, bằng không Diệp gia không phải đi về phía huy hoàng mà là sa sút. Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên do dự sau, Diệp Sâm mở miệng lần nữa nói rằng: "Những thái thượng trưởng lão này, gia tộc phát triển bọn họ sẽ không quản, thế nhưng ở gia tộc tồn vong thời điểm, hoặc là một cái gia chủ không hợp cách thời điểm, chính là bọn họ chủ trì đại cục thời gian. Chư vị trưởng lão, không phải ta chối từ, mà là ta phải tìm ta đường." Một lát sau, Diệp Khiếu Thiên một mặt trịnh trọng quay về bọn họ nói rằng: "Diệp gia lớn như vậy một cái gia tộc việc vặt vãnh nhiều vô cùng, nếu như hắn hiện ở không đủ có hy vọng đột phá, hắn nhất định sẽ làm người gia chủ này, thế nhưng đã cấp 9 cực hạn chân vũ giả hắn, cũng đã không ở chấp nhất với quyền lợi, cảnh giới tông sư như vậy làm người ngóng trông, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, tu luyện tài năng là quan trọng nhất." Ai năm? Diệp Khiếu Thiên, để những thái thượng trưởng lão này cũng đều không còn lời gì để nói, bọn họ tại không phải là như vậy đây. Vị trí gia chủ cố nhiên hấp dẫn người, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, tu luyện tài năng là người thứ nhất. Lại như là hai vị thái thượng trưởng lão, tuy rằng người đến tuổi già, thậm chí này một đời đột phá đều không có cái gì hy vọng, thế nhưng bọn họ vẫn là chấp nhất với tu luyện, chờ mong kỳ tích phát sinh. Tham gia dịch bảo hội chính là định nhìn có hay không để bọn họ đột phá đồ vật. Hả? Đang khi bọn họ thất vọng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đứng ở một bên Diệp Trần Sơn. Nhìn thấy Diệp Trần Sơn thời điểm, hai mắt của bọn họ không khỏi sáng ngời, mấy người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỉ. Mấy người thương lượng một chút, rất nhanh sẽ có kết quả. Trần Sơn tiếp nhận gia chủ đi. Một lát sau, đệ nhất thái thượng trưởng lão Diệp Sâm quay về Diệp Trần Sơn nói rằng: "Diệp Trần Sơn tiếp nhận gia chủ có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ lựa chọn gia chủ chính là nghĩ đem Diệp Phong trói ở gia tộc trên chiến xa, Diệp Khiếu Thiên không muốn tình huống, Diệp Trần Sơn liền thành lựa chọn tốt nhất, có thể nói Diệp Trần Sơn so với Diệp Khiếu Thiên càng thêm thích hợp. Diệp Trần Sơn ngoại trừ tu vi kém một chút, bất luận cái kia một điểm đều thích hợp. Cho tới thực lực, có Diệp Phong cùng Diệp Khiếu Thiên ở, hắn còn cần thực lực ra sao đây? Hơn nữa Diệp Trần Sơn tuổi trẻ, không có so với hắn càng thêm thích hợp." Nghe được thái thượng trưởng lão sau, Diệp Khiếu Thiên hai mắt không khỏi sáng ngời. Kỳ thực bất kể là Diệp Khiếu Thiên vẫn là Diệp Trần Sơn đều là một cái lấy gia tộc làm trọng người, bằng không bọn họ rời khỏi gia tộc cũng một điểm không kém, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ rời đi. Bọn họ trong xương vẫn là hy vọng Diệp gia năng lực rất mạnh mẽ. "Trần Sơn, đồng ý đi." Diệp Khiếu Thiên quay về Diệp Trần Sơn nói rằng. Hắn biết gia tộc mấy vị thái thượng ý của trưởng lão, tuy rằng không biết thái thượng trưởng lão làm sao nhận thức Diệp Phong, nhưng ngày hôm nay Diệp Phong biểu hiện nhưng dọa hắn nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong một cái cấp 9 vũ giả khoảng cách lợi hại như vậy. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. "Được." Diệp Trần Sơn do dự một hồi, gật gật đầu nói rằng. "Ha ha, hay, hay, chúng ta Diệp gia nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Sau 10 ngày liền cử hành ra chủ kế vị đại điển." Nhìn thấy Diệp Trần Sơn đáp ứng, những thái thượng trưởng lão này dồn dập cười lớn nói. Diệp gia không chỉ có người nối nghiệp. Càng có Diệp Phong nhân vật như vậy xuất hiện, đây mới là mấu chốt nhất. Có Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Phong ở, Diệp gia hoàn toàn có thể xung kích loại cỡ lớn gia tộc. "Diệp huynh đệ, Khiếu Thiên, hai người các ngươi tu vi đủ để gia nhập Thái Thượng Trưởng Lão đoàn 4. Các ngươi xem năm." "Không sai, Khiếu Thiên, Diệp huynh đệ, tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão đoàn sẽ không làm lỡ tu luyện." Diệp Sâm cùng Diệp Chiến mở miệng quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Đối với Khiếu Thiên bọn họ có thể nắm bắt tội, thế nhưng đối mặt Diệp Phong nhưng không được, tuy rằng Diệp Phong trên danh dự là vãn bối của bọn họ cũng không dám như vậy. Nếu như không phải là bởi vì có Diệp gia điểm quan hệ này, bọn họ liên nhận thức Diệp Phong hy vọng đều không có. Được, cái này có thể. Diệp Phong cùng Diệp Khiếu Thiên liếc nhìn nhau gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong biết hắn chối từ không xong, dù sao phụ thân hắn sắp trở thành gia chủ của Diệp gia. Diệp huynh, chúng ta trước tiên cáo tử. Nhìn thấy hai người đáp ứng sau, Diệp Sâm cùng Diệp Chiến những thái thượng trưởng lão này liền cáo tử rời đi. Bọn họ còn muốn đi tìm Diệp Khiếu Vân, dù sao hắn vẫn là gia chủ, bọn họ hy vọng chính là Diệp Khiếu Vân chủ động nhường ra gia chủ vị trí, như vậy cũng sẽ không để cho người chế dễ ước. Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì? Ngươi còn đi tham gia quá dịch bảo hội sao? Chờ những thái thượng trưởng lão này đi rồi. Diệp Khiếu Thiên quay về Diệp Phong hỏi. Có thể làm cho hai vị thái thượng trưởng lão như vậy, hiển nhiên Diệp Phong có nhất định tiếng tăm. Chỉ là bọn hắn nhưng chưa từng nghe nói. Diệp Phong nghe vậy sau liền đối với bọn họ giảng giải lên từ Thiên Lam Vương Triều sau khi xuất phát, đến hiện tại đoạn trải qua này. 13. Diệp Khiếu Thiên, Diệp Trần Sơn cùng Phúc Bá bọn họ nhìn Diệp Phong, từng cái trận to hai mắt, một câu nói cũng không nói được. Truyền kỳ. Diệp Phong khoảng thời gian này trải qua chính là một cái truyền kỳ. Đặc biệt là dịch bảo hội sau khi ra ngoài chặn giết, Diệp Khiếu Thiên ngẫm lại đều cho rằng kinh tâm động phách. Hắn biết cấp 9 cực hạn chân vũ giả lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới ở hắn tôn tử trước mặt không chịu được như thế. Ha ha bốn. Một lát sau, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn bọn họ đều cười to dâng lên. Trong lòng bọn họ cao hứng A. Dù sao Diệp Phong là con cháu của bọn họ, thực lực như vậy không trách hai cái thái thượng trưởng lão biết cái này bộ dạng dáng vẻ. Diệp Trần Sơn lúc này trong lòng đối với người gia chủ này nắm chắc. Mặc dù là dính nhi tử ánh sáng, thế nhưng hắn nhưng không đáng kể. Diệp Phong mạnh hơn cũng là con trai của hắn, điểm này vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Huyền Dung, cảm tạ ngươi cho chúng ta Diệp gia bồi dưỡng được hai cái ưu tú đời sau. Chốc lát, Diệp Khiếu Thiên phản ứng lại, đi tới Lăng Huyền Dung trước mặt thâm bái một cái nói rằng. Xác thực, nếu như không phải Lăng Huyền Dung, hắn đi nơi nào tìm hai người này tôn tử. Nếu như Lăng Huyền Dung không cho hai cái tôn tử trở lại Diệp gia, sợ rằng cũng không có cách nào. Diệp gia thế lực, Diệp Phong bọn họ vẫn đúng là không lọt mắt. Phụ thân, này đều là Huyền Dung phải làm. Lăng Huyền Dung khách khí nói. Hiện tại Lăng Huyền Dung phi thường tự hào, nàng hai đứa con trai đều phi thường ưu tú khiến người ta kinh ngạc. Hay, hay, ha ha. Nhìn Lăng Huyền Dung, Diệp Khiếu Thiên lần thứ hai cười to dâng lên, nhiều như vậy năm hắn đều không đủ có cao hứng như thế quá. Đặc biệt là Diệp Phong cho hắn quá to lớn kinh hỉ. Tiểu Phong, ngươi hiện tại đã tiến vào cảnh giới tông sư sao? Diệp Khiếu Thiên tiếng cười hạ xuống sau. Quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong thực lực hắn nhìn không thấu, không biết Diệp Phong đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Có điều xem Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, hắn cảm giác Diệp Phong thật có thể đột phá đến cảnh giới tông sư, bằng không rất nan giải thích Diệp Phong tại sao lợi hại như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 300, kế nhiệm đại điển, trên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Những ngày qua Diệp Phong sinh hoạt vô cùng bình tĩnh, đối với hắn mà nói. Mỗi ngày ngoại trừ cùng gia nhân ở một khối chính là tu luyện. Nhìn Diệp Phong như thế cường tu vi còn như vậy chăm chỉ, không ít người đều cảm giác vô cùng thẹn thùng. Ngày hôm nay chính là Diệp Trần Sơn kế nhiệm chủ nhà họ Diệp tháng ngày. Tuy rằng không biết những thái thượng trưởng lão này làm sao làm, tài năng để Diệp Khiếu Vân đồng ý nhường ra vị trí gia chủ. Có điều, đã như thế, không thể nghi ngờ bớt đi rất nhiều phiền phức. Diệp Phong cũng là trời vừa sáng cùng Diệp Hạo từ trong nhà đi ra. Phụ thân kế nhiệm gia chủ là phải đi. Huống hồ hắn hiện tại cũng là thái thượng trưởng lão nhất định phải dự họp. Gia chủ thay đổi người đối với Diệp gia tới nói như thế là đại sự, vì lẽ đó Diệp gia cũng là rộng rãi mở tổ bí tử, mời một ít gia tộc người đến đây xem lễ. Dù sao thân là gia chủ của Diệp gia, muốn cùng những gia tộc khác giao thiệp với, nếu như đi giao thiệp với, nhân gia không quen biết ngươi, không phải há hốc mồm sao. Vì lẽ đó Diệp gia tuy rằng không có chiêu cáo thiên hạ, thế nhưng đối với cùng Diệp gia có lui tới gia tộc đều sẽ mời đến. Diệp gia gia tộc phòng nghị sự, đây là Diệp gia to lớn nhất một cái thính tử, diện tích hơn vạn mét vuông, bình thường gia tộc đại sự đều ở nơi này cử hành. Mà gia chủ tiền nhiệm nghi thức cũng là ở đây cử hành. Chủ nhà họ Trương mang theo trưởng lão đến hạ 4. Chủ nhà họ Mã mang theo trưởng lão đến hạ 4. Chủ nhà họ Lý mang theo trưởng lão đến hạ 4. Chủ nhà họ Chu mang theo trưởng lão đến hạ 4. 4. Thằng gia gia chủ mang theo trưởng lão đến hạ 4. Theo thời gian trôi qua, từng cái gia tộc đại biểu đi tới phòng khách. Những người này đến đại sảnh sau, liền sắp xếp đến từng người chỗ ngồi ở trong. Đang đợi thời gian trong, không ít người đều đang bàn luận Diệp gia đổi gia chủ sự tình. Diệp gia sự tình, lúc đó ngay ở trước mặt các đệ tử phát sinh, vì lẽ đó căn bản không che giấu nổi. Những người này đều biết, Diệp gia ra một cái thực lực siêu cường đệ tử, chỉ là bọn hắn ở đại sảnh bên trong tìm tìm, cũng không nhìn thấy Diệp Phong. Đứng cửa chào hỏi khách khứa đệ tử bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về phía sau chạy đi. Không lâu lắm, Diệp Trần Sơn ở mấy cái trưởng lão cùng đi, hướng về phái đi ra ngoài. Nguyên lai, có loại cỡ lớn gia tộc đang không có nhận được mời tình huống đi tới Diệp gia. Đối với những này loại cỡ lớn gia tộc, không phải bọn họ không mời, mà là căn bản không có giao tình, xin mời cũng không mời được. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này gia tộc chính mình đến rồi. Mặc dù nói không mời mà tới là rất không có lễ phép sự tình, thế nhưng đối với những kia loại cỡ lớn gia tộc, Diệp gia vẫn đúng là không đủ tư cách có ý kiến, còn nữa nhân gia năng lực tới là cho bọn họ mặt mũi. Những này loại cỡ lớn gia tộc không chỉ cao cấp sức chiến đấu, chính là bình quân sức chiến đấu cũng là Diệp gia vài lần, tự nhiên bọn họ không dám thất lễ. Ha ha bốn. Diệp gia chủ ngươi được, lão hủ Mạc Vấn, chúc mừng Diệp gia chủ, không mời mà tới kính xin bao dung a. Diệp Trần Sơn bọn họ mới vừa đi tới cửa đại sảnh. Một cái sang sảng tiếng cười liền truyền tới. Diệp Trần Sơn bọn họ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 60 tuổi ông lão, mang theo mấy cái 70, 80 tuổi ông lão đến tới cửa, khách khí cùng Diệp Trần Sơn lên tiếng chào hỏi. Ông lão này Diệp Trần Sơn nhận thức, chính là loại cỡ lớn gia tộc Mạc gia gia chủ Mạc Vấn. Mạc gia chủ năng lực đến, Diệp gia thực sự là rồng đến nhà tôm a. Nhìn Mạc Vấn, Diệp Trần Sơn trên mặt cũng có một tia kinh ngạc, có điều vẫn là mau mau mở miệng nói rằng: "Mạc gia, tám đại đại hình gia tộc một trong, mấy ngàn năm lịch sử, Mạc gia từ thành lập tới nay, vẫn là tám gia tộc lớn nhất một trong, có thể nói, Diệp gia cùng như vậy gia tộc căn bản không thể so sánh. Mười cái Diệp gia cũng không nhất định có Mạc gia thực lực mạnh. Mà như bây giờ một cái gia tộc gia chủ lại đối với hắn khách khí như thế, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Phải biết, Mạc gia phái ra một trưởng lão tới tham gia chủ nhà họ Diệp kế nhiệm đại điển, đều là một cái nể tình sự tình, hiện tại không chỉ gia chủ đến rồi, hơn nữa còn khách khí như thế, để hắn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mạc gia chủ, mời lên ngồi." Diệp Trần Sơn không dám thất lễ, mau mau nói rằng. Một người trẻ tuổi cùng sau lưng Mạc Vấn, chung quanh nhìn, dường như là đang tìm kiếm cái gì. Niệm nó, không phải chứ? Mạc gia chủ làm sao đến rồi năm? Diệp gia lúc nào leo lên Mạc gia? Chu vi những kia cỡ trung gia tộc cùng gia tộc loại nhỏ gia chủ, nhìn thấy chính đang đi hướng về phía trước Mạc Vấn sau, dồn dập khe khẽ bàn luận dâng lên. Có điều, tuy rằng đang bàn luận thế nhưng ai cũng chưa từng có đi tiếp lời. Bởi vì bọn họ biết bọn họ không đủ tư cách. Chỉ có đi tới phía trước nhất thời điểm, mấy cái cỡ trung gia tộc gia chủ đứng lên đến cung kính cùng Mạc Vấn lên tiếng chào hỏi, có điều Mạc Vấn chỉ là gật gật đầu, liên đối thoại đều không có về. Hết cách rồi, cỡ trung gia tộc cùng loại cỡ lớn gia tộc căn bản không có có thể so với hình, thực lực đó là khác nhau một trời một vực. Như là những này cỡ trung thế gia, tựa hồ luôn có thời kỳ giáp hạt thời điểm, thế nhưng loại cỡ lớn thế gia nhưng chưa từng có hiện tượng như vậy. Gia chủ, loại cỡ lớn gia tộc Bách gia đến rồi bốn. Diệp Trần Sơn mới vừa đem Mạc Vấn an bài xuống, lại một tên đệ tử mau mau chạy vào, nhỏ giọng quay về Diệp Trần Sơn nói rằng: "Được, ta lập tức đi, ngươi đi thông báo Thái Thượng trưởng lão bọn họ." Diệp Trần Sơn nghe vậy trong lòng cả kinh, mau mau nói rằng: "Tuy rằng không biết những người này tại sao tới, thế nhưng đến rồi nhưng không thể có một tia thất lễ. Nếu như chỉ là cỡ trung gia tộc cùng gia tộc loại nhỏ, bọn họ người gia chủ này ở hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng hiện ở một cái loại cỡ lớn thế gia đến, hắn quá bận, những trưởng lão khác tiếp khách hiển nhiên không đủ tư cách, chỉ có thể để Thái Thượng trưởng lão chờ người đi ra. Cái này đệ tử cũng không dám thất lễ, mau mau hướng về phía sau đi đến. Mà Diệp Trần Sơn thì lại mang theo mấy cái trưởng lão nhanh chóng hướng về cửa đi đến. Bách gia. Nghe nói như thế sau, Mạc Vấn trong lòng cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Bách gia lại sẽ đến. Bách gia cũng là loại cỡ lớn gia tộc một trong. Thậm chí so với bọn họ Mạc gia mạnh hơn một tia. Như là bọn họ như vậy gia tộc, đều có vô số tộc nhân gia nhập bốn thế lực lớn, có thể nói, những gia tộc này cùng bốn thế lực lớn trong lúc đó đều có một ít xả không rõ đạo không rõ quan hệ, Bách gia chính là cùng bốn thế lực lớn bên trong Thiên Bảo Các liên lụy rất sâu một cái gia tộc. Cùng bốn thế lực lớn bó quấn lấy nhau. Cũng là những thế gia này sinh tồn chi đạo. Không có gì hỏi bọn họ hướng về cửa nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Trần Sơn bồi tiếp mấy người đi vào. Những người này xếp ở vị trí thứ nhất cũng không phải Bách gia gia chủ Bách Thanh Tiêm, mà là một cái nhìn dường như là 70, 80 tuổi ông lão, mà ở cái này phía sau lão nhân tài năng là Bách gia gia chủ Bách Thanh Tiêm. Lúc này, Bách Thanh Tiêm phảng phất đối với lão nhân vô cùng cung kính. Bất kể là nói chuyện, bước đi đều là y theo lão nhân làm chủ. Lam Mạc Vân nhìn thấy lão nhân này thời điểm, trong lòng cả kinh. Mau mau đứng lên hướng cửa đi đến. Diệp Trần Sơn lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí một, hắn tuy rằng không quen biết lão nhân này, lại nghe Bách Thanh Tiêm nói đây là gia gia hắn. Bách gia gia chủ gia gia, Diệp Trần Sơn sao dám thất lễ? Chỉ là không biết vì sao lại kinh động ông lão này. Bách lão, ngài đã tới bốn. Chính đang Diệp Trần Sơn nghi hoặc thời điểm, Mạc Vân đi tới, cung kính lên tiếng chào hỏi. Ừm. Tiểu Mạc Vân, Mạc huynh khỏe không? Nghe được Mạc Vân, lão nhân cũng gật gật đầu nói rằng. Gia tổ mạnh khỏe, chỉ là thường thường còn nhắc tới lão gia tử ngài. Mạc Vân nói rằng. Ha ha. Được, quay đầu lại liền đi Mạc gia nhìn Mạc huynh đi. Lão nhân nở nụ cười một tiếng nói rằng. Nói vậy gia phụ biết lão gia ngài muốn đi, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Mạc Vân cũng cười nói. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra lão nhân này đến. Lão nhân này chính là Bách Chiến, Thiên Bảo các thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là loại cỡ lớn gia tộc Bách gia người. Bách tiền bối, Bách gia chủ xin mời ngồi. Diệp Trần Sơn quay về Bách gia người khách khí nói. Nói thật, nhìn những người này, Diệp Trần Sơn áp lực rất lớn, những người này đều là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, kém cỏi nhất cũng là cấp 9 chân vũ giả, nhưng hắn chỉ là một cái cấp 2 chân vũ giả, trong này chênh lệch nhưng là khó có thể tính toán. Nếu như không phải đẩy gia chủ vầng sáng, hắn cùng những người này tư cách nói chuyện đều không có. Diệp gia chủ đi làm đi. Không cần hết sức chiêu đãi chúng ta. Nghe được Diệp Trần Sơn, Bách Chiến nhẹ giọng cười cợt, khách khí mở miệng nói rằng. Nhìn Bách Chiến nụ cười, nghe hắn, Diệp Trần Sơn trong lòng chìm xuống, không biết đối phương tại sao lại như vậy, phải biết, bọn họ có thể không có giao tình gì. Có điều, hắn rất nhanh xin lỗi một tiếng, hướng về phòng khách cửa đi đến. Vừa mới bắt đầu không có chuyện gì, hiện tại đến đều là trọng lượng cấp nhân vật, một trưởng lão tiếp đón rõ ràng không được. Ha ha, chư vị gia chủ xin mời. Làm Diệp Trần Sơn mới vừa đi tới cửa, liền nghe được một trận tiếng cười nói, chỉ thấy 20, 30 người chậm rãi mà đến, đầu lĩnh một người chính là Diệp Khiếu Vân. Diệp Hiên Chất. Mấy vị này đều là cỡ trung gia tộc gia chủ cùng trưởng lão, bọn họ đến ta Diệp gia xem lễ, ngươi có thể muốn vời chờ được rồi. Nhìn thấy Diệp Trần Sơn sau, Diệp Khiếu Vân trên mặt mang theo một nụ cười nói rằng. Ồ, các vị gia chủ mời vào trong. Nghe được Diệp Khiếu Vân sau, Diệp Trần Sơn mau mau mở miệng nói rằng. Tuy rằng Diệp Khiếu Vân đang cười, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra một tia không đúng đến, chỉ là coi như cảm giác được không đúng, hắn cũng không để ý đến tinh tế suy nghĩ. Hừ, Diệp gia chủ, này chính là các ngươi Diệp gia đời mới gia chủ a. Ta nói các ngươi Diệp gia cũng quá trò đùa đi. Lại tìm một cái cấp 2 chân vũ giả đương gia chủ sao? Chính là, tuy rằng người này là gia chủ, thế nhưng vẫn không có chính thức kế vị đi. Như vậy nói chuyện vậy thì còn không phải gia chủ, một cái không phải gia chủ cấp 2 chân vũ giả, có ở trước mặt ta tư cách nói chuyện sao? Không sai, gọi gia tộc của các ngươi thái thượng trưởng lão đến, cấp 2 chân vũ giả còn chưa đủ tư cách. Những người này được nghe Diệp Trần Sơn sau, căn bản không hề liếc mắt nhìn Diệp Trần Sơn, mà là quay về Diệp Khiếu Vân gọi lên. Nói là quay về Diệp Khiếu Vân gọi, thế nhưng mỗi một câu nói đều chỉ về Diệp Trần Sơn. Chư vị gia chủ thật không tiện, thật không tiện, Trần Sơn, còn không đi gọi Thái Thượng trưởng lão đi ra. Tiếp đón một hồi chư vị gia chủ. Diệp Khiếu Vân được nghe những người này tiếng la sau, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, có điều, này tia đắc ý rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, âm gương mặt quay về Diệp Trần Sơn hô. PS. Còn có một chương 3. Chương 301, kế nhiệm đại điển, hạ. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Trần Sơn nghe được bọn họ sau, khẽ to mày. Lúc này hắn đã biết những người này lai giả bất thiện, có điều hắn cũng không núp đích, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như thật đi gọi Thái Thượng trưởng lão, hắn ngày hôm nay mặt liền ném lớn. Chư vị gia chủ. Gia chủ, người nhà họ Hạ đến rồi. Diệp Trần Sơn biết bất luận làm sao không năng lực gọi người, bởi vậy mở miệng nói rằng, chỉ là vừa mở miệng, liền nhìn thấy một tên đệ tử nhanh chóng chạy tới một mặt hưng phấn ngắt lời hắn hô. Hạ gia. Cái kia Hạ gia. Nghe được cái này đệ tử sau, Diệp Trần Sơn sửng sốt một chút hỏi. Hoàng thất Hạ gia. Tên đệ tử này không dám chậm trễ chút nào, mau mau nói rằng. Hoàng thất Hạ gia. Diệp Trần Sơn nghe vậy biến sắc mặt, mau mau hướng về bên ngoài đi đến, còn Diệp Khiếu Vân cùng những gia chủ này, nên làm sao chơi làm sao đi chơi. Không chỉ là hắn, Diệp Khiếu Vân cùng những kia cỡ trung gia tộc gia chủ sắc mặt cũng là biến đổi. Không ai từng nghĩ tới người của Hạ gia sẽ đến. Diệp Trần Sơn đi không bao xa, liền nhìn thấy một lão già mang theo mấy người trẻ tuổi, ở mấy cái Diệp gia đệ tử dẫn dắt đi, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Nhìn thấy lão nhân này thời điểm, Diệp Trần Sơn biến sắc mặt. Lão nhân này chính là Hoàng thất Thái Thượng trưởng lão Hạ Vũ, mà mấy người khác xem trang phục nên đều là hoàng tử. Đối với Hạ Vũ, Diệp Trần Sơn vẫn là lúc còn trẻ, theo cha tự thân đi Hoàng thất tham gia lão nhân này tiệc mừng thọ thời điểm, xa xa gặp qua một lần. Không nghĩ tới còn đã kinh động Hạ Lão, thực sự là tội lỗi. Bốn thế lực lớn một trong Thái Thượng trưởng lão, địa vị này xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh với, không nói là hắn, chính là những kia loại cỡ lớn gia tộc đều kém quá xa, song phương căn bản không thể so sánh. Bốn thế lực lớn A. Khống chế đại lục 1/4 tài nguyên. Có thể thấy được trình độ khủng bố. Thậm chí, người như vậy chỉ cần nói một câu đối thoại, như là bọn họ như vậy gia tộc chớp mắt có thể diệt, cho nên nhìn thấy Hạ Vũ thời điểm, Diệp Trần Sơn tương đương cung kính. Không nhưng bọn họ há hốc mồm, coi như là Diệp Khiếu Vân cùng cái khác những kia cỡ trung gia tộc gia chủ cũng toàn bộ đều mắt tròn váng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới người nhà họ Hạ sẽ đến. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Hạ Vũ sẽ đến. Đừng nói Hạ Vũ, coi như là phái một cái hoàng tử lại đây, đều là một vinh quang to lớn. Ha ha, Diệp gia chủ quá khách khí, sau đó Diệp gia cùng Hạ gia có thể muốn nhiều thân cận a. Nghe được Diệp Trần Sơn bắt chuyện sau, Hạ Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệ nụ cười nói rằng. Hạ Vũ, để Diệp Trần Sơn cứ thế lên, càng làm cho Diệp Khiếu Vân cùng những gia tộc khác tộc trưởng cứ thế lên. Kỳ thực Hạ Lão phía sau những hoàng tử kia cũng đều có chút há hốc mồm. Bọn họ đến thời điểm. Lão Tổ Tông chỉ là để bọn họ thu lại một ít, không thể gây sự, bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, một cái cỡ trung gia tộc mà thôi. Đừng nói cỡ trung gia tộc, chính là loại cỡ lớn gia tộc bọn họ đều không có để vào trong mắt. Chỉ là không có nghĩ đến Lão Tổ sẽ khách khí như thế. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không sợ tới đầu óc. Có điều, bọn họ vừa tỏa ra ngạo khí nhưng thu lại dâng lên, tuy rằng không biết Lão Tổ tại sao như vậy, thế nhưng tin tưởng là có nguyên nhân. Hạ Lão! Ngài quá khách khí nhất định sẽ thân cận nhiều hơn. Chốc lát, Diệp Trần Sơn phản ứng lại sau. Mau mau mở miệng nói rằng. Hắn lúc này trong lòng đặc đừng kích động, thậm chí cũng không biết làm sao hình dung tâm tình bây giờ. Hạ gia Thái Thượng trưởng Lão A. Ở trong mắt hắn chính là ngước nhìn tồn tại lại với hắn nói như thế, chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Hạ Lão, ngài trong phòng xin mời. Diệp Trần Sơn nói xong mau mau nói một câu. Hạ Vũ không có nói những khác. Chỉ là gật gật đầu hướng về bên trong đi đến. Bất kể là Diệp Trần Sơn vẫn là Hạ Vũ, bọn họ đi ngang qua cửa thời điểm. Căn bản không hề liếc mắt nhìn những kia cỡ trung gia tộc tộc trưởng. Coi như như vậy, Diệp Khiếu Vân cùng những gia tộc kia gia chủ, căn bản không dám có bất kỳ lời oán hận. Không lâu lắm, Diệp Trần Sơn đi ra, quay về những gia chủ kia. Nói, chư vị gia chủ, hoan nghênh đến đây xem lễ, mời vào cho ông. Hay, hay, đa tạ Diệp gia chủ. Nghe được Diệp Trần Sơn sau, mấy người mau mau gật gật đầu nói rằng, lúc này, bọn họ cũng không dám nói Diệp Trần Sơn không đủ tư cách, Hạ Vũ đến, hắn đều có tư cách nên tiếp, bọn họ dám nói không có tư cách sao. Kỳ thực bọn họ hôm nay tới chính là bị Diệp Khiếu Vân mời đến quét Diệp Trần Sơn mặt mũi. Thậm chí nếu như khả năng, để Diệp Khiếu Vân mất mặt ném đến ra tốt nhất, đã như thế, chính là đương gia chủ hắn cũng không đảm đương nổi. Thậm chí có cơ hội, phải giúp trợ Diệp Khiếu Vân đoạt về vị trí gia chủ. Đoạt bẩm gia chủ vị trí sau. Diệp Khiếu Vân thậm chí đáp ứng Diệp ra 3/10 chuyện làm ăn cùng tiền lời cũng có thể cho bọn họ. Chuyện tốt như vậy bọn họ tự nhiên đồng ý. Chỉ là không có nghĩ đến Hạ gia sẽ đến người xem lễ, hơn nữa đến vẫn là Hạ Vũ. Điều này làm cho bọn họ đều có chút vào đầu, nếu như chỉ là một ít bên trong gia tộc loại nhỏ, ai sẽ quản cái này đây? Chỉ cần bọn họ mấy nhà tạo áp lực, coi như là Thái Thượng trưởng lão sẽ cũng không được. Huống hồ Diệp Khiếu Vân những năm này cũng không phải tóc bạc triển, trưởng lão bên trong không ít người đều là hắn người. Thế nhưng ở Hạ gia trước mặt, bọn họ cũng không dám lộ ra răng nanh. Huống hồ Hạ Vũ lại đối với Diệp Trần Sơn khách khí như thế, để bọn họ lại không dám ra tay, vạn nhất Hạ gia thiên giúp Diệp Trần Sơn đây. Bọn họ không phải là tìm chết sao? Bởi vậy, bọn họ lúc này có thể không lo được Diệp Khiếu Vân. Mấy người hít sâu một hơi hướng về bên trong đi đến. Bọn họ mới vừa vào cửa, một cái đệ tử lần thứ hai từ đằng xa chạy tới, từ bên cạnh bọn họ vọt qua, hướng về Diệp Trần Sơn chạy đi. Không biết nói một câu cái gì, Diệp Trần Sơn mang theo mấy tên trưởng lão, lần thứ hai hướng về bên ngoài nhanh chóng đi tới. Không lâu lắm, chỉ thấy Diệp Trần Sơn bồi tiếp hai người người lớn tuổi đi vào. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Diệp Khiếu Vân cùng cái kia mấy cái gia chủ trong lòng lần thứ hai chấn động một hồi. Đi ở phía trước cái này nhìn 70, 80 tuổi lão nhân bọn họ không quen biết, thế nhưng lão nhân này phía sau cái kia hơn 60 tuổi lão nhân bọn họ nhưng nhận thức, người này chính là tán tu liên minh ở Trung ương thành đại quản sự. Mà lúc này, cái này đại quản sự chính cung kính đứng phía trước phía sau lão nhân, bồi tiếp lão nhân đi tới. Diệp Trần Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi, không biết là xảy ra chuyện gì, này một chút thời gian đến rồi nhiều người như vậy, hơn nữa đều là bình thường hắn thấy đều không thấy được đại nhân vật. Lúc này trong đại sảnh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, hết thể đến xem lễ bên trong gia tộc loại nhỏ gia chủ môn đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Không biết tại sao một cái gia chủ của Diệp gia thượng vị sẽ là như vậy một bộ tình huống. Đừng nói Diệp gia cái này cỡ trung gia tộc, coi như là loại cỡ lớn gia tộc cũng sẽ không như thế chứ. Tông phái liên minh đại biểu đến. Nay vào lúc này, cửa một cái đệ tử kích động cao giọng hô. Nguyên lai, cái này đệ tử nhìn thấy người đến sau, đã không kịp thông báo gia chủ, vì lẽ đó ngay ở cửa hô một tiếng. Bên này Diệp Trần Sơn mới vừa vào cửa. Vẫn không có đem tán tu liên minh thái thượng trưởng lão đưa đến chỗ ngồi, bên này lại người đến. Này muốn đi tiếp đãi, có vẻ đối với nhân gia không trọng thị, phải biết, đối phương nhưng là bốn thế lực lớn một trong A. Mà bên này, ném nhân gia liền đi, điều này cũng không đúng vậy. Vạn nhất tán tu liên minh người nói chiêu đãi bất chu làm sao bây giờ đây? Điều này làm cho Diệp Trần Sơn nóng tính trên trán đều bước lên lách tách mồ hôi hột. Bốn thế lực lớn bất luận cái nào hắn cùng Diệp gia đều không đắc tội được a. Nhân gia đến chính là nể tình, hắn lại sao dám thất lễ đây? Trong lòng hắn âm thầm sốt ruột, các thái thượng trưởng lão làm sao còn chưa tới đây? Phụ thân, ngươi bồi thiên thần trưởng lão hay đi trước? Ta đi nên đón tông phái liên minh quý khách. Chính đang Diệp Trần Sơn tình thế khó xử thời điểm, Diệp Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn nói rằng, kỳ thực Diệp Phong bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế người lại đây, vì lẽ đó bọn họ những thái thượng trưởng lão này đều ra đem so sánh muộn. Thiên lão, ngày trước tiên đi tọa ta đi đón một hồi Chu lão. Diệp Phong quay về Diệp Trần Sơn sau khi nói xong, quay về thiên thần nói một câu. Được, Diệp lão đệ, người trước tiên đi làm, ta tự mình đi là được. Nghe được Diệp Phong sau, thiên thần trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười nói rằng, tình huống thế nào? Thiên thần vừa nói, trong phòng những kia bên trong gia tộc loại nhỏ tộc trưởng tất cả đều há hốc mồm. Thậm chí vẫn chưa đi đến chỗ ngồi Diệp Khiếu Vân, cùng cái kia mấy cái gia tộc gia chủ chân không khỏi mềm nhũn. Bọn họ không quen biết thiên thần, thế nhưng là nhận thức thiên thần người phía sau, tự nhiên đại khái cũng năng lực đoán ra phía trước thân phận của ông lão. Mà người như vậy gọi một người trẻ tuổi lão đệ sao? Bọn họ đại khái cũng đoán ra Diệp Phong là ai tới, ngoại trừ đánh Diệp Khiếu Vân người sẽ không có người khác. Ngày hôm nay tất cả những thứ này để bọn họ có một loại ngổn ngang cảm giác. Diệp Phong nghe vậy sau, quay về phụ thân hắn gật gật đầu. Hướng về cửa phương hướng đi đến. Chú lão, hoan nghênh đến đây xem lễ. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Chu Kiếm ở mấy cái đệ tử dẫn dắt đi tới. Diệp lão đệ, tiểu lão nhi ta nhưng là đến đòi chén rượu uống. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, tán tu liên minh thái thượng trưởng lão Chu Kiếm cười lớn một tiếng nói rằng. Chu Kiếm nói chuyện nhưng là vô cùng khách khí. Cũng không thể kìm được bọn họ không khách khí. Nếu như chỉ là thực lực phương diện, bọn họ tuy rằng rất khó giết chết Diệp Phong, thế nhưng cũng không sợ, vì lẽ đó chỉ là thực lực, Diệp Phong có thể không đáng bọn họ khách khí như thế, thế nhưng Diệp Phong một cái khác năng lực nhưng đủ để trị cho bọn họ như vậy. Làm Diệp Phong đem Chu Kiếm mang tới thời điểm, bốn cái lao nhân đã ngồi vào một cái trên bàn. Hết thể đến đây xem lễ người trong, chỉ có địa vị của bọn họ cao nhất, tự nhiên phóng tới phía trước nhất. Diệp Phong cùng mấy người đánh một tiếng bắt chuyện sau, liền bắt đầu theo phụ thân bắt chuyện lên những người khác đến. Chờ đến vào lúc giữa trưa, hầu như hết thể đến xem lễ người đều đến rồi. Lúc này, Diệp Trần Sơn đi tới phía trước nhất. Trước một thái thượng trưởng lão Diệp Sâm đi tới Diệp Trần Sơn bên người. Lúc này Diệp Sâm trong lòng phi thường kích động, hắn đương nhiên nhận thức này mấy cái lao nhân, hắn không nghĩ tới Diệp ra một cái gia chủ tiền nhiệm sẽ có như thế nhiều người đến, mà tình cảnh như thế chỉ ở ngàn năm trước từng xuất hiện đi. Không nghĩ tới hiện tại xuất hiện lần nữa, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng cảm khái, lần này gia chủ xem như là tuyệt đối. Đừng nói lần này, chỉ cần Diệp Phong còn sống, cái kia tuyển gia chủ liền lựa chọn cùng Diệp Phong quan hệ thâm người chuẩn không sai. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, Diệp gia dòng chính đệ tử Diệp Trần Sơn, vì là Diệp gia thứ 39 nhâm gia chủ. Rất nhanh, Diệp Sâm áp chế bên trong kích động trong lòng, cầm lấy Diệp Trần Sơn một cái tay nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 302, quà tặng. Đùng đùng đùng năm. Đùng đùng đùng đùng năm. Diệp Sâm tiếng nói vừa dứt, ngồi ở đằng trước nhất bách chiến mấy người này tất cả đều trước tiên vỗ tay. Nhìn thấy bốn người cùng Diệp ra những thái thượng trưởng lão này vỗ tay, phía dưới những kia bên trong gia tộc loại nhỏ các gia chủ cũng tài năng vỗ tay. Diệp Trần Sơn hẳn là Diệp ra từ trước tới nay trẻ trung nhất gia chủ, cũng là thực lực thấp nhất một cái gia chủ, thế nhưng là không người nào dám có chút coi thường. Diệp Khiếu Vân tìm đến cái kia mấy cái vốn định gây phiền phức cỡ trung thế gia gia chủ, lúc này từng cái ngồi ở cuối cùng, không có một người dám nói chuyện. Bốn thế lực lớn tập thể chúc, để bọn họ đều có chút há hốc mồm. Tìm việc. Lúc này tìm việc, còn không bằng nói trực tiếp muốn chết. Chúc mừng Diệp gia chủ tiếp nhận gia chủ vị trí, lão hủ đại biểu Thiên Bảo Các đưa lên một phần quà tặng. Chờ Diệp Trần Sơn triệt để tiếp nhận gia chủ vị trí sau, Bách Chiến đứng lên nói rằng, vốn là bình thường quà tặng đều là tiến vào liền cho, thế nhưng hắn cũng không có, hắn làm như thế, chính là nói cho mọi người hắn đến không phải hướng về phía Diệp gia, mà hoàn toàn là hướng về phía Diệp Trần Sơn người này. Mọi người thấy Bách Chiến lúc này cho quà tặng, hiển nhiên rõ ràng điểm này. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bách Chiến bên người một người, đem quà tặng mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Một cái lóe tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây. Thải hồng quả. Lại là thải hồng quả. Niệm nó. Lại trực tiếp đưa một cái kỳ chân. Làm trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn thấy nảy viên tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây sau, nhất thời từng cái kinh ngạc thốt lên dâng lên. Thải hồng quả, tăng lên một người tư chất, phi thường ít ỏi kỳ chân một trong. Tuy rằng chỉ là tăng lên một điểm, nhưng này là có thể, phải biết. Đến thượng phẩm tư chất, tăng lên một điểm hiệu quả kia đều là to lớn. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Bách Chiến lại sẽ đưa tới như vậy một cái lễ vật. Chuyện này quả thật để những kia bên trong gia tộc loại nhỏ gia chủ có một loại tan vỡ cảm giác. Phải biết, một cái kỳ chân giá trị thậm chí năng lực có thể so với bọn họ một cái gia tộc A. Hiện tại lại bị người làm lễ vật đưa. Diệp Phong cũng vô cùng bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Bách Chiến lại sẽ lớn như vậy tác phẩm. Bách Lão! Này quá mức quý trọng bốn. Diệp Trần Sơn cũng có chút ngộng. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại nói rằng, ha ha! Diệp gia chủ, đây chỉ là một cái con vật nhỏ thôi. Nghe được Diệp Trần Sơn sau, Bách Chiến lắc lắc đầu nói rằng, đối, Diệp gia chủ, nghe nói lệnh công tử Diệp Hạo vẫn không có sư phụ, không biết. Lão hủ có hay không có cái này vinh hạnh đây? Bách Chiến quay về Diệp Trần Sơn sau khi nói xong, mau mau đổi chủ đề nói rằng, Diệp Hạo vốn là Thiên Bảo Các người, vì lẽ đó Bách Chiến tài năng sẽ nói như thế, tuy rằng Diệp Hạo chỉ là Thiên Lam Vương Triều Thiên Bảo Các đệ tử nòng cốt, thế nhưng hắn cũng biết, Diệp Hạo đã bị Thiên Lam Vương Triều để cử gia nhập Thiên Bảo Các tổng bộ. Nếu như Diệp Hạo như vậy đi, e sợ chỉ năng lực trở thành một đệ tử nội môn. Thế nhưng có hắn, trong nháy mắt Diệp Hạo liền trở thành đệ tử chân truyền, hơn nữa bối phận cũng tương đối cao, tối thiểu có thể thu được rất tốt tài nguyên. Bách Chiến thu Diệp Hạo làm đệ tử. Một là xem ở Diệp Phong trên mặt, một cái khác cũng là bởi vì hắn tư chất. Thiên Bảo Các người còn không biết, nếu như có người biết Diệp Hạo tư chất, nhất định sẽ với hắn cướp. Cựu phẩm cấp cao, như vậy tư chất chính là Thiên Bảo Các cũng không có mấy cái. Nếu là có Thiên Bảo Các tài nguyên, như vậy tư chất tiến vào cảnh giới tông sư vấn đề không phải quá to lớn. Hắn năng lực cung cấp tài nguyên xa hoàn toàn không phải Diệp gia có thể so sánh với. Ở một phương diện khác có thể giao hảo Diệp Phong, hắn cớ sao mà không làm đây? Tiểu Hạo, còn không bái kiến sư phụ. Diệp Trần Sơn nghe vậy, mau mau quay về Diệp Hạo nói một câu. Diệp Hạo nghe vậy sau, nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong quay về hắn sau khi gật đầu, tài năng đi tới Bách Chiến trước mặt, quỳ xuống trên đất sau, nói, đệ tử Diệp Hạo bái kiến sư phụ. Ha ha, hay, hay, ngoan đồ nhi, mau đứng lên. Nhìn Diệp Hạo, Bách Chiến cười lớn nói, ngày hôm nay không chỉ thu rồi một cái đệ tử giỏi, hơn nữa còn giao hảo Diệp Phong, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Kỳ thực Diệp Phong đối với Diệp Hạo bái sư cũng hết sức cao hứng. Diệp Hạo vốn là Thiên Bảo Các người, cùng với bái một cái phổ thông trưởng lão sư phụ, không bằng bái một cái thái thượng trưởng lão sư phụ. Huống hồ Diệp Hạo vẫn không có sư phụ, coi như Triệu Chiến Ngũ cũng là đề cử Diệp Hạo thêm vào nội môn. Một cái đệ tử nội môn cùng một cái đệ tử chân truyền hưởng thụ đến tài nguyên nhưng là cách nhau một trời một vực. Cái khác tam vị lão nhân nhìn thấy Bách Chiến thu đồ đệ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo Diệp Hạo là Thiên Bảo Các người đâu. Bách Chiến khiến người ta thả xuống lễ vật sau, mang theo Diệp Hạo đi tới phía sau. Hạ gia chúc mừng Diệp gia chủ, đây là chúng ta Hạ gia lễ vật, hy vọng sau đó hai nhà nhiều đi lại a. Lúc này, Hạ Vũ cũng mở miệng nói rằng, nói xong, phía sau hắn một người trẻ tuổi cũng cầm một cái hộp ngọc đi lên. Hạ gia, hoàng thất gia tộc, thực lực mạnh mẽ, bình thường gia tộc căn bản không có cùng Hạ gia đánh đồng với nhau tư cách, thế nhưng hiện tại hiển nhiên Hạ gia đem Diệp gia phóng tới cùng bọn họ cùng trên một sợi dây. Nay để những người khác bất kể là loại cỡ lớn, cỡ trung hoặc là gia tộc loại nhỏ đều vô cùng khiếp sợ. Phải biết, loại cỡ lớn gia tộc đều sẽ không tha đến Hạ gia trong mắt, thế nhưng hiện ở một cái cỡ trung gia tộc dĩ nhiên để Diệp gia như vậy. Kỳ thực ngày hôm nay cho bọn họ chấn động đã rất lớn, thế nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp Diệp gia, không chỉ bốn thế lực lớn đến xem lễ, thậm chí về mặt thái độ đều rất giống là cùng Diệp gia bình đẳng. Hiện tại không ít người đều đang suy đoán, này Diệp gia đến tột cùng là tại sao có thể làm cho bốn thế lực lớn như vậy. Phải nói không phải Diệp gia, mà là Diệp Trần Sơn một cái cấp 2 chân vũ giả có tài cán gì để bốn thế lực lớn như vậy. Dù sao kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, bốn thế lực lớn tới là bởi vì Diệp Trần Sơn. Hạ lão ngài quá khách khí bốn. Diệp Trần Sơn nghe vậy mau mau mở miệng nói rằng. Lúc này, Hạ Vũ phía sau một người trẻ tuổi cũng mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc, hai viên như là bông tuyết như thế trái cây, lóe một tia lạnh lẽo ánh sáng. Niệm nó, hai viên tuyết thắng quả. Rời ạ, hai viên kỳ chân. Ta thấy cái gì bốn? Nam. Nhìn thấy trong hộp đồ vật sau, cái khác trong lòng của người ta đều là một trận kinh hoàng, không nhịn được trong lòng chấn động bắt đầu nghị luận. Hai viên kỳ chân. Cái này cũng là Hạ Vũ suy tư một lúc lâu làm ra quyết định. Bọn họ Hạ gia cùng Diệp Phong không có giao tình gì, dù sao không giống như là Thiên Bảo Các cùng tán tu liên minh, cùng Diệp Phong đều có nhất định quan hệ, bọn họ chỉ có dựa vào cái này đi ra giao tình đến. Diệp Phong cũng bị Hạ gia tác phẩm giật mình. Cái khác những trưởng lão kia cùng những thái thượng trưởng lão này càng là như vậy. Một lần đưa hai cái kỳ chân. Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Có điều, Diệp Sâm cùng Diệp Chiến đều trong lòng âm thầm vui mừng chọn Diệp Trần Sơn làm gia chủ, bằng không quyết khó coi đến chuyện như vậy. Bốn thế lực lớn một trong Hạ gia. Bởi vì một cái cỡ trung gia tộc gia chủ thượng vị, đưa tới hai viên kỳ chân, e sợ sau đó ở cũng không hội ngộ đến chuyện như vậy. Ở đại sảnh bên trong hỗ trợ Diệp gia các đệ tử, lúc này cũng đối với Diệp Trần Sơn phục sát đất. Nếu như nói trước đây bọn họ hoài nghi, một cái cấp 2 chân vũ giả có thể hay không đè ép tình cảnh, hiện tại thì lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, coi như cấp 2 chân vũ giả thì lại làm sao. Diệp Khiếu Vân cái này cấp 9 chân vũ giả thượng vị cũng sẽ không như thế chứ. Hạ lão, điều này cũng năm. Diệp lão đệ, hai cái đồ chơi nhỏ mà thôi, hà tất lưu ý đây. Nhìn hai món đồ này, Diệp Phong mở miệng nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Vũ đánh gãy. Vậy ta liền mang đại gia phụ cảm tạ Hạ gia rồi. Diệp Phong nghe được Hạ lão sau, liền không đang nói cái gì, mà là quay về hắn gật gật đầu chắp tay nói rằng, hắn mặc dù biết mục đích của những người này, nhưng cũng không thể không cảm thán, bốn thế lực lớn gốc gác thâm hậu. Hạ lão, một cái câu Diệp lão đệ, đem ánh mắt của mọi người đều kéo ngã Diệp Phong nơi đó. Những gia tộc kia gia chủ, lúc này nơi đó còn năng lực không hiểu những đại lão này đều là hướng về phía Diệp Phong đến đây. Coi như là đánh bại Diệp Khiếu Vân thì lại làm sao đây? Cũng không đáng bốn thế lực lớn như thế chứ. Chỉ là cũng không có người giải thích bọn họ nghi ngờ trong lòng. Hạ Vũ đưa xong đồ vật sau, thiên thần đứng lên. Nhìn thiên thần đứng lên đến, những gia tộc kia gia chủ trong lòng cả kinh. Bốn thế lực lớn bên trong hai người đã đưa lên hai cái kỳ trần, mặt khác hai cái không biết sẽ đưa lên món đồ gì. Thiên thần đứng sau khi đứng lên, quay về Diệp Trần Sơn, nói, chúc mừng Diệp gia chủ, đây là tán tu liên minh một ít quà tặng, xin mời Diệp gia chủ vui lòng nhận. Nói xong, thiên thần phía sau người trẻ tuổi cũng lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là bốn. Ngộ đạo quả. Cái gì? Thật sự rất giống a. Sẽ không thực sự là ngộ đạo quả đi. Đây là có thật không? Nam. Nam. Làm tán tu liên minh đổ vật lượng sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Diệp gia những thái thượng trưởng lão này, liền ngay cả thiên bảo các cùng hạ gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù nói cái này cũng là kỳ chân. Thế nhưng kỳ chân cùng kỳ chân giá trị có chiều cao để. Nay ngộ đạo quả giá trị tuyệt đối vượt xa cái khác kỳ chân. Coi như hai viên tuyết tham quả đều là không bằng, nay ngộ đạo quả tác dụng to lớn nhất, chính là cấp 9 cực hạn chân vũ giả dùng, gia tăng tiến vào cảnh giới tông sư tỷ lệ. Có thể nói, ở đây những gia tộc kia tộc trưởng chỉ là nghe nói qua, đã thấy cũng chưa từng thấy này ngộ đạo quả. Coi như ở bốn thế lực lớn, nay ngộ đạo quả đều thuộc về kỳ chân bên trong kỳ chân. Không ai từng nghĩ tới tán tu liên minh sẽ đưa cái trước ngộ đạo quả. Nếu như nói một cái huyết tinh quả để những kia cấp 8 chân vũ giả điên cuồng, một cái ngộ đạo quả đủ khiến cấp 9 cực hạn chân vũ giả điên cuồng. Những gia tộc này gia chủ từng cái ánh mắt cực nóng nhìn này ngộ đạo quả, nếu như khả năng, bọn họ thật muốn đoạt lại nha. Chỉ là bọn hắn biết đây là không thể. Hiện tại chính là ở trên bàn bày đặt, bọn họ cũng không dám đoạt ra. Nếu như dám cướp, e sợ chờ đợi bọn họ chính là diệt vong. Cái này ngộ đạo quả, là ta tán tu liên minh đưa với Diệp gia, bất luận là cái nào thế lực hoặc là cá nhân dám to gan cướp giật, chúng ta tán tu liên minh chắc chắn truy sát đến cùng, dù cho ngươi tiến vào cảnh giới tông sư, cũng đừng hòng tránh thoát chúng ta tán tu liên minh truy sát. Nhìn những người này ánh mắt nóng bỏng, Thiên thần mắt lạnh hướng về bốn phía nhìn lướt qua nói rằng, hắn nếu đưa ra vật quý giá như thế, đương nhiên sẽ không vì là Diệp gia mang đến phiền phức. Chương 303, luyện đan. Đa tạ thiên lão. Nghe được thiên thần sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, hắn tuy rằng không sợ phiền phức, thế nhưng năng lực giảm thiểu cũng một chút phiền toái cũng không sai. Lão đệ khách khí, lão đệ đây là tán tu liên minh cấp một khách khanh trưởng lão lệnh bài, mời ngài nhận lấy. Nghe được Diệp Phong, thiên thần cũng khách khí nói xong lấy ra một cái lệnh bài giao cho Diệp Phong. Đối với này Diệp Phong không có một chút nào chối từ, đối với ngộ đạo quả hắn cũng ra hiệu phụ thân nhận lấy. Hiển nhiên đây là tán tu liên minh lôi kéo hắn một loại thủ đoạn. Đừng xem một cái khách khanh trưởng lão, quá ba cấp khách khanh trưởng lão, đã hoàn toàn đáng giá tán tu liên minh đi coi trọng. Huống hồ tài năng ngăn ngắn một năm này, Diệp Phong từ một tên cấp 7 khách khanh trưởng lão trở nên một cái cấp 1 khách khanh trưởng lão, này bản thân liền là một cái quá mức bình thường sự tình. Diệp Phong làm được, một tên sánh ngang tông sư khách khanh, hơn nữa như vậy tuổi trẻ, nếu là không có cấp 1 khách khanh lệnh bài làm sao có thể chứ? Chu Kiếm cũng lấy ra một viên kỳ trân, làm quà tặng. Nếu như di vãng, những người khác quà tặng cũng sẽ sướng uống một lần, nhưng nhìn đến bốn người quà tặng sau, ai cũng không có đang nói chuyện, chỉ là yên lặng đăng ký một hồi. Bốn thế lực lớn, quà tặng tất cả đều là kỳ trân, coi như là những thế lực lớn khác đầu linh thay, bọn họ lấy ra quà tặng cũng chỉ đến như thế đi. Loại cỡ lớn gia tộc Mạc Gia cũng đưa một cái chỉ đứng sau kỳ trân lễ vật. Lúc này, Diệp Phong mới biết, Mạc Gia chính là Mạc Thanh Y gia tộc. Hiển nhiên Mạc Thanh Ý cùng gia tộc đã nói, bằng không Mạc Gia cũng không gặp qua đến. Ngày hôm nay tất cả những thứ này, bất kể là Diệp gia đệ tử vẫn là những gia tộc kia gia chủ đều vô cùng chấn động. Mấy vị lao gia tử, ta chuẩn bị mở lô luyện đan 4. Nếu như có nếu cần, có thể chuẩn bị 2 phần dược liệu. Chờ tiên nhiệm đại điển tiếp cận kết thúc thời điểm, Diệp Phong quay về bốn thế lực lớn cùng Mạc Gia, Bách Gia người nói rằng, những người này cho đủ Diệp Phong mặt mũi, huống hồ lễ vật đều vô cùng quý trọng. Tự nhiên Diệp Phong cũng phải tặng lại. Nếu phụ thân hắn trở thành gia chủ, vậy sẽ phải cho phụ thân hắn phô ra một con đường đến. Đối với này, Diệp Trần Sơn không hề nói gì, Diệp Phong ở làm sao châu bò cũng là con trai của hắn. Đây là không thể thay đổi một điểm. Tối thiểu hắn vị trí hiện tại là vô cùng bền chắc. E sợ bất kể là Diệp gia đệ tử, vẫn là những gia tộc kia tộc trưởng đều sẽ không nhỏ nhìn cùng hắn. Ồ, thật sự, luyện đan sao? Đều cần cái gì vật liệu đây? Nghe được Diệp Phong sau, Bách Chiến trong lòng bọn họ một cái giật mình, mau mau mở miệng nói rằng. Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn về Diệp Phong. Diệp Phong nói luyện đan, bọn họ tự nhiên biết luyện chế đan dược gì, vì lẽ đó trong lòng bọn họ đều phi thường kích động. Mặc kệ cái gì vật liệu, bọn họ cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Bọn họ đều âm thầm vui mừng, tới tham gia Diệp Phong phụ thân tiền nhiệm đại điển đến đối. Diệp Phong không để ý đến bọn họ kích động, đưa tay lấy ra một tờ chỉ đến viết xuống thứ cần thiết. Niết bàn quả là tất yếu, đây là vì không để cho người khác hoài nghi, cái khác ngàn năm linh dược, mấy trăm năm linh dược cũng có rất nhiều. Có thể nói, này bên trên dược liệu có giá trị không nhỏ. Thậm chí đối với một cái gia tộc loại nhỏ tới nói, đem hết toàn lực đều không nhất định năng lực được, nhưng đối với bốn thế lực lớn tới nói, cũng không có gì khó khăn. Được. Ngày mai là có thể đưa tới. Bách Chiến bọn họ nhìn một chút trên giấy đồ vật sau. Không đủ có do dự chút nào gật gật đầu nói rằng, những thứ đồ này tuy rằng quý giá, đối với bọn họ tới nói, hoặc là đối với Diệp Phong sắp luyện chế đồ vật tới nói, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Ngày hôm nay những người này để hắn địa vị của phụ thân càng thêm bền chắc, Diệp Phong tự nhiên không ngại cho bọn họ điểm chỗ tốt. Dù sao bọn họ chính là hướng về phía hắn đây loại năng lực này đến. Có những người này, Diệp Phong cũng năng lực yên tâm, dù sao hắn không thể chỉ là ở tại Diệp gia. Đi ra ngoài lang bạt tài năng là hắn phải đi đường. 11. Diệp gia cũng có phòng luyện đan, tuy rằng Diệp gia phòng luyện đan phi thường giống như vậy, đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Bốn người rất sớm đi tới Diệp gia. Những kia kỳ chân dược liệu, bọn họ chỉ cần một cái bắt chuyện liền năng lực tìm đến. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xác định một chuyện, vậy thì là Diệp Phong đến tột cùng có phải là năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan, này đem quan hệ đến bọn họ sau đó cùng Diệp Phong muốn nơi hình thức. Khi bọn họ đem nhẫn giao cho Diệp Phong sau, Diệp Phong liền chui tiến vào trong phòng luyện đan. 3 ngày, Diệp Phong ở trong phòng luyện đan ở lại 3 ngày thời gian. 3 ngày nay thời gian, hắn chính là luyện chế chân chính Niết Bàn đan. Niết Bàn đan thuộc về cao cấp đan dược cũng không tốt luyện chế. Có điều những ngày gần đây, Diệp Phong luyện đan trình độ mức độ lớn tăng cường. Đặc biệt là mỗi tháng 1 ngày đi đan phó điện cùng Lâm lão học tập luyện đan, cũng có thể làm cho hắn trình độ có một cái nhanh chân tăng cao. Mà Lâm lão đối với Diệp Phong luyện đan thiên phú khen không dứt miệng. Ngẫm lại cũng là, năng lực ở cái này cằn cỗi địa phương thông qua Vạn Thảo Phong đệ tử chân truyền khó nhất thử thách, có thể kế thừa Vạn Thảo Phong y bát thiên phú làm sao có khả năng kém đây. Dựa theo Lâm lão lại nói, Diệp Phong đã có luyện chế cao cấp đan dược tố chất, thế nhưng còn thiếu thực tiễn. Lần này vừa vặn cho Diệp Phong một cái thực tiễn cơ hội. Diệp Phong cũng không sợ lãng phí. Chẳng những có bốn thế lực lớn cung cấp những đan dược này, coi như chính hắn cũng đều có không ít đan dược. Phải biết, trong tay hắn chỉ là kỳ chân liền không xuống 10 loại, cái khác dược thảo chân tài càng là nhiều vô số kể. Nay một đường đánh tới, chỉ cần chiến lợi phẩm cũng đã đủ hắn tiêu xài một quãng thời gian. Những người khác bất kể là ai cũng không có cơ hội như vậy để thực tiễn. Phải biết, dùng kỳ chân đến luyện tập, coi như là bốn thế lực lớn đều không có xa xỉ như vậy. Thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể. Đối với hắn mà nói, luyện chế niết bàn đan thuốc, chính là để hắn đến luyện tập, cái này cũng là những thứ đồ này tác dụng duy nhất. Bốn thế lực lớn mỗi gia cung cấp hai phần tài liệu, điều này làm cho Diệp Phong có càng nhiều thực tiễn cơ hội. Mặc dù nói chỉ là luyện chế một loại niết bàn đan, nhưng luyện đan hầu như chính là tương thông, huống hồ hắn chỉ là quen thuộc cao cấp đan dược thủ pháp. Những này dùng kỳ chân luyện chế cao cấp đan dược, hắn cũng chỉ có niết bàn quả có thể tiêu xài, cái khác hắn cũng không dám lung tung làm. Ba ngày nay, Diệp Phong mở lô 10 lần, vừa mới bắt đầu cũng không đủ cao bao nhiêu tỷ lệ thành công, thậm chí hầu như đều là phế đan dược. Có điều, càng về sau càng tốt, đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn một lò hầu như năng lực ra 5 hạt niết bàn đan. Cái này tỷ lệ thành đan, so với một ít đan dược tông sư cũng không sai. Tuy rằng đại thể đều là trung phẩm đan dược, nhưng cũng có thượng phẩm tồn tại. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược tạm thời vẫn không có. Cao cấp đan dược, nguyên liệu dược tính cường hãn, kém hơn một chút liền ra không được hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nay 10 lô đan dược hạ xuống, Diệp Phong tuy rằng tìm thấy một đầu tự, thế nhưng là vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Kỳ thực cái này cũng là tại sao một ít đan dược tông sư, vô số người cầu bọn họ luyện đan, thế nhưng bọn họ chỉ luyện chế bọn họ yêu thích đan dược. Kỳ thực không phải yêu thích, bọn họ cũng chỉ là thông qua những này đến luyện tập, đặt thông thạo mục đích. Quen tay hay việc, chỉ có thông thạo tỷ lệ thành đan tài năng sẽ cao, đan dược phẩm chất tài năng sẽ tốt hơn. Liên giống với hiện tại cấp thấp đan dược. Khá hơn một chút đan sư, tỷ lệ thành đan đều có thể đạt 7 phần 10, rất giả đan dược phẩm chất còn có thể rất tốt, nguyên nhân chính là hắn luyện chế quá nhiều như vậy đan dược. Đã phi thường thông thạo. Còn lại tài năng là thiên phú. Như là Diệp Phong, thời gian mấy tháng, luyện chế quá vô số lô cấp thấp đan dược. Hắn tỷ lệ thành đan cũng đã phi thường cao, cơ bản đạt 10 phần ra đan dược xuất, phẩm chất cũng đều đạt hoàn mỹ. Đây chính là thông thạo thêm vào thiên phú, đương nhiên thủ pháp luyện đan cũng rất trọng yếu. Thời điểm trước kia, Diệp Phong cũng không cảm thấy, thế nhưng từ khi hắn học được 108 loại thủ pháp luyện đan sau, hắn tài năng có cảm giác như vậy. Diệp Phong lúc này đã nắm giữ chừng 40 loại, này chính là hắn luyện đan trên con đường này quý giá nhất của cải. Lại như là Lâm lão nói như vậy, 108 loại cơ sở thủ pháp, cơ hồ đem hết thể thủ pháp luyện đan đều bao quát đi vào, coi như là những kia thâm ảo cực kỳ thủ pháp, cũng là từ này 108 loại cơ sở thủ pháp trên biến hóa ra. Có thể nói, những này thủ pháp, là tất cả thủ pháp luyện đan cơ sở, bao quát tất cả luyện đan phương hướng thủ pháp. Cũng chỉ có học được những này thủ pháp sau, mới có thể học tập đến một ít cao thâm thủ pháp. Dựa theo Lâm lão lời giải thích, Thiên Lang Đại Lục cũng có thủ pháp luyện đan, thế nhưng đều quá thô ráp, coi như là một ít đan đạo tông sư, tài năng có thể nắm giữ vài loại như vậy cơ sở thủ pháp. Thế nhưng bất kể là ai cũng không có Diệp Phong toàn diện. Đương nhiên, Diệp Phong hiện tại còn kém rất nhiều, đây mới là cất bước, coi như là năng lực luyện chế cao cấp đan dược như thế chỉ là cất bước. Luyện đan một đạo đồng dạng bác đại tinh thâm, cùng võ đạo như thế, đến cực hạn có thể mở ra một cái con đường của chính mình. Diệp Phong rõ ràng hắn ở trên con đường này tài năng bước ra một bước nhỏ. Một cái cơ sở thủ pháp liền để hắn được ích lợi vô cùng, huống chi là cái khác đây. Tuy rằng hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn không nhiều, có điều, hắn từ Lâm lão nơi đó nghe được một lời bán ngữ, biết thế giới này quá mức khó lường. Đặc biệt là lúc trước Lâm lão phát huy, tu vi của hắn thậm chí ngay cả Lâm lão khí thế cũng không ngăn nổi. Sau đó hắn hỏi qua Lâm lão nói, hắn lần trước tài năng dùng 1% thực lực, thậm chí không đủ hắn đỉnh cao thời kỳ 1/1000. Lúc này mới để Diệp Phong đột nhiên cảnh giác, thực lực của hắn còn rất kém cỏi. Ba ngày thời gian, Bách Chiến bọn họ vẫn liền ở ngoài cửa chờ, không nhưng bọn họ, Diệp gia những thái thượng trưởng lão này cũng như thế cũng đều ở nơi này. Bọn họ hiện tại cũng đều hiểu rõ Diệp Phong qua lại, cũng đều biết Diệp Phong đang luyện chế ra sao đan dược. Đừng nói ba ngày, một tháng bọn họ cũng đều các loại. Hơn nữa bọn họ ở đây cũng là cho Diệp Phong hộ pháp, không cho bất luận người nào quấy rối Diệp Phong. Chi? Bọn họ đang ở sân bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, đem bọn họ đều thức tỉnh. Chỉ thấy đan dược phòng phái bị từ từ mở ra, Diệp Phong từ đan dược phòng đến chậm rãi đi ra. Diệp lão đệ đi ra năm. Phong nhi, luyện xong chưa? Tiểu Phong, thế nào đây? Diệp lão đệ năm. Sáu. Nhìn thấy Diệp Phong từ trong phòng luyện đan đi ra, tất cả mọi người đứng lên đến, xuống lại quá khứ. Bách chiến bọn họ thật không tiện hỏi Diệp Phong luyện đan tình huống, thế nhưng Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn thì lại không có cái gì lo lắng. P.S. Ngày hôm nay cho hải tử mở họp phụ huynh, hai đứa bé, một buổi chiều, ô ô, chậm. Chương 304, khủng bố tỷ lệ thành đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xong rồi. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, hắn cũng không hề nói gì thất bại trải qua cái gì, phụ thân hắn muốn ngồi vững vàng người gia chủ này, đem Diệp gia phát triển dâng lên, còn cần những gia tộc này cùng thế lực chống đỡ. Mà Diệp Phong chỉ là làm một loại kinh sợ, chỉ cần hắn không chết sẽ không có người dám động Diệp gia, những phương diện khác hắn không giúp được gì. Kỳ thực, Diệp Phong nhìn thấy phụ thân trở thành gia chủ sau, phụ thân thập phần vui vẻ, vậy hắn duy nhất có thể làm chính là, để phụ thân hắn làm người gia chủ này làm càng tốt hơn. Ha ha năm. Ta liền biết Diệp lão đệ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Không sai, quả nhiên thành. 13. Nghe được Diệp Phong, bọn họ tĩnh một giây sau, dồn dập cười to dâng lên. Bọn họ tuy rằng đã sớm suy đoán sẽ là kết quả này, thế nhưng làm Diệp Phong nói ra sau, vẫn để cho bọn họ hết sức kích động. Diệp Phong lấy ra 4 chiếc lọ, phân biệt giao cho bách chiến 4 người bọn họ. 4 người cũng không có khách khí, tiếp nhận chiếc lọ mở ra chiếc lọ xem lên. Chỉ là mở ra chiếc lọ trong nháy mắt, một luồng mùi thơm nhẹ nhàng đi ra. Nghe thấy được này cỗ mùi thơm thời điểm, trong lòng bọn họ hồi hộp một hồi, trong lòng đều có chút thất vọng, bởi vì có mùi thơm đại biểu không phải hoàn mỹ phẩm chất. Có điều, bọn họ đương nhiên sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra. Theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong bình sứ bày đặt 5 viên niết bàn đan. Trong đó 4 viên trung phẩm, 1 viên thượng phẩm. Những này chính là 3 ngày nay Diệp Phong thành quả, mới vừa lúc mới bắt đầu, những đan dược này đều là trung phẩm. Chỉ có cuối cùng một lò thời điểm thượng phẩm đan dược tài năng nhiều hơn một chút. Một phần tài liệu có thể ra 10 viên đan dược, Diệp Phong mới vừa lúc mới bắt đầu, chỉ có 1-2 thành ra đan dược xuất. Đến phía sau thời điểm càng ngày ra đan dược xuất càng cao, bởi chỉ luyện chế 3 ngày, lấy cuối cùng thời điểm, hắn tỷ lệ thành đan ở 7 phần 10. Diệp Phong tin tưởng, chỉ phải tiếp tục luyện đan cái này tỷ lệ thành đan còn có thể tăng cao, có điều. Trong tay hắn đã không có vật liệu, điều này làm cho hắn không có cách nào tiếp tục luyện đan. Không có đạt 100% ra đan dược xuất, để Diệp Phong ít nhiều gì có chút thất vọng. Nếu như hắn lời này nói ra, không biết muốn đả kích chết bao nhiêu luyện đan sư. Những thầy luyện đan kia, mặc dù tông sư luyện đan, cái kia không phải luyện chế cả đời đan dược đây. Thế nhưng bọn họ luyện chế những này cao cấp đan dược tỷ lệ thành đan cũng có điều ở khoảng 3 phần 10, một ít đỉnh cấp đan sư ra đan dược xuất năng lực đạt 4 phần 10. Cao cấp đan dược 7 phần 10 ra đan dược xuất, chính là đại lục đứng đầu nhất đan sư cũng không thể đạt. 2 viên niết bàn quả, 1 đống quý hiếm dược liệu. Luyện chế ra những đan dược này đến, nói thật, bách chiến trong lòng bọn họ đều có chút bất mãn ý. Có điều, ai cũng sẽ không nói cái gì, chuyện luyện đan ai cũng không nói chắc được, lần này không được khả năng lần sau là được. Nhiều tạ lão đệ, toàn đều là trung phẩm thượng phẩm phẩm chất. Không sai, thượng phẩm đan dược đã vô cùng hiếm thấy. Tỷ lệ thành đan cũng không sai. 19. Bọn họ cũng không biết nói cái gì. Chỉ là cười khích lệ lên Diệp Phong đến. Nhìn mấy ông lão, Diệp Phong trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nói, làm sao? Mấy vị lao gia tử đã thỏa mãn sao? Vậy thì tốt năm. 13. Diệp Phong, để mấy ông lão đột nhiên cứ thế lên, mấy người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hiểu rõ. Lúc này, bọn họ biết bọn họ không có nghe lầm, Diệp Phong ý tứ trong lời nói. Đó chính là hắn trong tay còn có niết bàn đan. Nhìn dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong tay trong nháy mắt xuất hiện 4 cái bình sứ. Lần này Diệp Phong không có cái gì do dự đem 4 cái bình sứ giao cho mấy người. Bọn họ mở ra bình sứ liếc mắt nhìn sau, mặt trong nháy mắt lộ ra một nụ cười. Lần này không có bất kỳ hương vị truyền ra, để trong lòng bọn họ nhất thời né qua một vẻ vui mừng. Quả nhiên, khi bọn họ nhìn thấy bên trong đan dược sau, trên mặt né qua một tia kích động, thậm chí thân thể đều khẽ run dâng lên. Muốn nói, bọn họ những người này cái gì chưa từng thấy đây. Coi như nhìn thấy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cũng không phải như vậy biểu hiện. Thế nhưng hiện tại không thể kìm được bọn họ như vậy. 5 viên niết bàn đan, 5 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, đây là bọn hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Bình thường, một viên cũng đủ để cho bọn họ liều mạng đi cướp, thế nhưng hiện ở trong tay bọn họ nhưng cầm 5 viên. Kích động qua đi, chính là sâu sắc chấn động. 50% tỷ lệ thành đan, so với những kia đứng đầu nhất đan sư đều mạnh, hơn nữa một nửa hoàn mỹ phẩm chất, này càng là khó mà tin nổi. Bọn họ hiện tại 100% xác định, Diệp Phong khẳng định có một loại nào đó phương pháp tăng cường hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan ra đan dược xuất. Những thứ này đều là một cái đan sư đặt chân căn bản, đương nhiên sẽ không có người đi hỏi. Mấy người cũng không nói gì, vội vàng đem đan dược này cất đi. Bốn người lại ở chỗ này một lát sau, liền cáo từ rời đi. Vật như vậy, bọn họ cũng cần đưa trở về. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn Diệp Phong, trong lòng cũng là kích động không thôi. Bọn họ Diệp gia dĩ nhiên có đan dược tông sư, này so với Diệp Phong thực lực quý giá nhiều lắm. Một cái đan dược đại sư cũng có thể mạnh mẽ một cái gia tộc, huống chi một cái đan dược tông sư đây. Ai dám nói Diệp Phong không phải một cái đan đạo tông sư đây. Chỉ bằng hắn 50% tỷ lệ thành đan, hơn nữa còn là cao cấp đan dược, vậy thì đủ để chứng minh tất cả. Mấy vị trưởng lão, đây là cho chư vị đan dược. Nhìn này mấy vị trưởng lão, trong nháy mắt Diệp Phong lại lấy ra mấy cái bình sứ, giao cho những thái thượng trưởng lão này. Bọn họ mở ra bình sứ, nhìn thấy bên trong hai viên niết bàn đan sau đột nhiên sững sờ ở nơi đó, tiện đà trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, bọn họ nghĩ đến Diệp Phong khủng bố tỷ lệ thành đan, 7/10 A. Trong bọn họ một bên một người hai viên đan dược, thêm vào Diệp Phong cho bốn thế lực lớn, này liền nói rõ Diệp Phong có 7/10 tỷ lệ thành đan. Cao cấp đan dược 7/10 tỷ lệ thành đan quả thực là khủng bố. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có vui mừng không đủ có đắc tội Diệp Phong, này nếu như đắc tội Diệp Phong, bọn họ sẽ hối hận cả đời. Đa tạ Diệp trưởng lão. Đa tạ. 15. Diệp Phong hiện tại cũng là Diệp gia thái thượng trưởng lão. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có ở khách khí, huống hồ ở nếu như lời lẽ khách khí, cũng chính là dối trá. Niết bàn đan, bọn họ tài năng sẽ không nỡ không muốn. Đây chính là tương đương với một cái mạng A. Hồ 4. Diệp trưởng lão, ngươi theo chúng ta đến một chuyến. Mấy vị này thái thượng trưởng lão thu cẩn thận Diệp Phong đưa cho đan dược sau, một mặt nghiêm túc quay về Diệp Phong nói rằng. Ồ, được. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu đáp một tiếng. Diệp Sâm cùng Diệp Chiến mang theo Diệp Phong bọn họ một đường hướng về bên trong viện đi đến. Dọc theo đường đi không ít đệ tử nhìn thấy bọn họ đều mau mau đánh tới bắt chuyện. Diệp Sâm mang theo bọn họ đồng thời đi tới một tòa 5 tầng nhà lầu trước. Nơi này chính là Diệp gia trọng địa Vũ Đạo Các. Vũ Đạo Các gửi Diệp gia hết thể bí tịch cùng công pháp. Hết thể Diệp gia đệ tử, ở trở thành đệ tử ngoại môn hoặc là trở thành đệ tử nội môn thời điểm, cũng có thể tới chọn lấy công pháp. Bình thường dùng gia tộc điểm cống hiến, cũng có thể đổi lấy bước vào Vũ Đạo Các cơ hội. Mà nơi này hiển nhiên đối với Diệp Phong bọn họ không có cái gì hạn chế. Diệp Sâm mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới lầu 4 sau. Đi vòng một vòng đi tới một chỗ đất trống, ở đây cũng không còn đi tới đường. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết bên trên còn có một tầng. 5 tầng thuộc về Diệp gia cấm địa, không có gia chủ cùng hết thảy thái thượng trưởng lão đồng ý là không cho phép bất luận người nào tiến vào. Cho tới bên trong có cái gì, bọn họ ai cũng không có đi vào. Có điều, mỗi cái Diệp gia trương một thái thượng trưởng lão đều có một câu nói truyền xuống, nếu như có một cái linh giả thiên phú xuất chúng đệ tử, có thể đi tới nơi này xin tiến vào 5 tầng tư cách. 5 tầng cấm địa, có thể nói thuộc về Diệp gia, cũng không thuộc về Diệp gia. Nơi này có một cái Diệp gia lão nhân trấn thủ, mà ông già này hầu như không ra Vũ Đạo Các, mà lão nhân thuộc về bảo vệ một mạch, bọn họ mạch này cùng phổ thông Diệp gia đệ tử không giống. Nay bảo vệ một mạch thủ hộ giả, sẽ lén lút tuyển chọn một cái thủ hộ giả, chờ hắn nhanh thời điểm chết, tân thủ hộ giả sẽ thay hắn, còn ai là thủ hộ giả là ai? Ngoại trừ lão nhân cùng hắn thu đệ tử ở ngoài. Phòng trưng không có ai biết. Mặc lão. Chúng ta muốn xin tiến vào 5 tầng tư cách. Diệp Sâm đi tới nơi này sau, quay về lầu 4 đỉnh nói một câu. Diệp gia gia linh giả sao? Diệp Sâm vừa dứt lời, một tiếng nói giả nua vang lên, hơn nữa âm thanh này phảng phất từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đúng. Diệp Sâm công kích nói một câu. Liên quan với cấm địa sự tình, cũng chỉ có Diệp Sâm biết đến nhiều một chút. 5 tầng cấm địa trên ở lão nhân cụ thể bao nhiêu tuổi hắn cũng không biết, có điều, lúc trước hắn biết nơi này sau, liền vẫn là lão nhân này. Hắn tuy rằng chưa từng thấy lao nhân, nhưng căn cứ các đệ tử cho nơi này đưa cơm thời gian khẩu vị, liền có thể biết đại khái nơi này không có thay đổi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 305, Thần Bí Nơi Truyền Thừa. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Sâm, để cái này thanh âm giàn mua nửa ngày không có động tĩnh. Ầm ầm ầm muốn. Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên từng trận trầm thấp tiếng nổ vang rền vang lên. Theo nổ vang, một tấm bia đá từ 5 tầng mái nhà chậm rãi bay xuống. Tấm bia đá này liền như thế trôi nổi rủ xuống ở giữa không trung. Diệp Phong nhìn tấm bia đá này, bia đá vô cùng đơn giản, bên trên ngoại trừ có một ít huyền ảo hoa văn ở ngoài, cũng không có những thứ đồ khác. Hoa văn này phi thường huyền ảo, Diệp Phong nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, cũng không biết tấm bia đá này là dùng làm gì. Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn bọn họ những người này, cũng đều trợn mắt lên nhìn khối này trôi nổi ở giữa không trung bia đá, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói thật, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Mặc dù là Trương Một Thái Thượng trưởng lão Diệp Sâm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế. Hắn chỉ là biết gia tộc cái này cấm địa, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh như thế. Muốn nói Diệp gia vũ đạo các ở đây đứng sừng sững hơn 1.000 năm, tầng thứ nhất vì là phổ thông đệ tử ngoại môn mở ra, tầng thứ hai vì là đệ tử nội môn mở ra, tầng thứ ba chỉ vì là đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão mở ra, tầng thứ tư chỉ vì gia chủ cùng thái thượng trưởng lão mở ra. Mà nơi này, nhưng ai cũng không có tới qua, mặc dù những thái thượng trưởng lão này cũng không có tới qua nơi này. Bọn họ đến lầu 4 cũng chỉ là đi đằng trước nhất gian phòng, đằng trước nhất gian phòng này bên ngoài, đối với những thái thượng trưởng lão này cùng gia chủ mà nói cũng là vùng cấm. Thậm chí ngoại trừ Diệp Sâm ở ngoài cũng không ai biết nơi này. Tầng thứ 5 tuy rằng không ít người muốn đi tới tìm tòi hư thực, thế nhưng không có một người thành công. Có thể nói ai cũng không tìm được tiến vào tầng thứ 5 con đường, Diệp Sâm tự nhiên cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng là không thể tiến vào, thậm chí bị bên trên người giáo huấn một trận. Để hắn cũng không dám nữa vượt qua lôi trì nửa bước. Vũ đạo các, Diệp gia trọng yếu nhất, dựa theo cổ lão truyền xuống quy củ, đây là Diệp gia nơi truyền thừa. Chỉ cần vũ đạo các không hủy Diệp gia thì sẽ không diệt. Bình thường này tầng thứ tư ngoại trừ đằng trước nhất bên ngoài phòng, còn lại chính là Trương Một Thái Thượng trưởng lão tu hành vị trí. Đại gia đều cho rằng Thái Thượng trưởng lão chấn thủ vũ đạo các, không biết. Thái Thượng trưởng lão chỉ là chấn thủ 4 vị trí đầu tầng, mà tầng thứ 5 có khác những người khác chấn thủ. Dùng một giọt máu bôi lên ở bia đá hoa văn tiến lên. Diệp Phong chính đang nghi ngờ thời điểm, âm thanh giản mua kia lại vang lên. Ồ! Nghe vậy, Diệp Phong do dự một chút. Có điều vẫn gật đầu một cái, lấy ra một thanh linh khí ở trên đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một vết thương xuất hiện, Diệp Phong bỏ ra một giọt máu lau ở này huyền ảo hoa văn trên. Vụ! Diệp Phong huyết vừa mạt đến trên bia đá, đột nhiên, bia đá một trận rung động, Diệp Phong cái kia giọt máu tươi. Quỷ dị theo này huyền ảo hoa văn chảy xuôi. Theo máu tươi theo huyền ảo hoa văn chảy xuôi, bia đá rung động càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng chỉ nghe được một mảnh ong long năm. Thanh âm. Làm Diệp Phong máu tươi theo bia đá chảy tới huyền ảo hoa văn phần cuối sau, này giọt máu tươi trong nháy mắt bị bia đá hấp thu biến mất không còn tăm hơi. Theo này giọt máu tươi biến mất không còn tăm hơi, bia đá rung động cũng ngừng lại. Tình cảnh này để trong này tất cả mọi người giật mình không thôi. Diệp Phong cũng là như thế. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện thần kỳ như vậy, đồng thời bọn họ đối với cái này cấm địa cũng tràn ngập tò mò. Không biết Diệp gia người đầu tiên nhận chức gia chủ lưu lại này vũ đạo các bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, dĩ nhiên thần kỳ như thế. Có điều, Diệp gia ngàn năm chưa từng xuất hiện linh giả, nơi này cũng đã ngàn năm chưa từng mở ra. Rào. Đang khi bọn họ giật mình không thôi thời điểm, bia đá đột nhiên biến mất, chính là như thế bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi, để trong lòng bọn họ không khỏi chấn động. Bọn họ cũng đều xem như là một phương cường giả, ở đại lục này trên cũng là cao thủ hàng đầu, thế nhưng ai cũng không có nhìn rõ ràng tấm bia đá này là làm sao biến mất. Tình cảnh quái dị như vậy, để Diệp Khiếu Thiên trong lòng bọn họ không khỏi mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Theo bia đá biến mất, đột nhiên, trong hư không hiện ra một vệt mù sương ánh sáng. Này mù sương ánh sáng rất nhanh tổ hợp lại với nhau, hình thành một đoạn do bạch quang tạo thành thềm đá, cái này bạch quang tạo thành thềm đá nối thẳng 5 tầng. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Này đến tột cùng là cái gì? 8. Diệp gia những người khác nhìn tình cảnh này, bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, từng cái cũng không nhịn được nữa trong lòng khiếp sợ tự lẩm bẩm dâng lên. Tiểu tử, ngươi lên đây đi. Những người khác toàn bộ rời đi. Lúc này, trong hư không âm thanh lại vang lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong gật gật đầu, quay đầu hướng phụ thân và ra ra gật gật đầu, nhấc chân đạp lên do bạch quang tạo thành bậc thang. Tất cả những thứ này Diệp Phong tuy rằng cảm giác cũng hết sức ngạc nhiên, thế nhưng dù sao, hắn so với những người khác cũng còn tốt chút, dù sao trải qua đan phó điện thềm đá thần kỳ, hắn đối với những này đã có nhất định sức đề kháng. Diệp Phong bước lên thềm đá sau, cái này do bạch quang tạo thành thềm đá liền dẫn Diệp Phong hướng về 5 tầng đi đến. Chốc lát, bạch quang tạo thành thềm đá biến mất, Diệp Phong cũng theo biến mất ở tại chỗ. Sâm lão, này đến tột cùng là nơi nào? Không sai, Sâm lão, chúng ta làm sao trước đây không biết đây? Đúng đấy. Thật thần kỳ một màn. 16. Chờ Diệp Phong sau khi biến mất, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn cùng với những thái thượng trưởng lão này môn dồn dập quay về Diệp Sâm hỏi. Ngày hôm nay cho bọn họ chấn động có thể nói là phi thường đại. Bọn họ xưa nay cũng không biết Diệp gia vũ đạo các lầu 4 còn có thể có như thế địa phương. Đặc biệt là nhìn đỉnh đầu, ngoại trừ phiến đá tạo thành đỉnh không có thứ gì, thế nhưng Diệp Phong liền như thế biến mất ở nơi này. Diệp Sâm nghe được bọn họ câu hỏi sau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói, gia chủ, chư vị, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua nơi này, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này chỉ là ở chương một thái thượng trưởng lao chi nhân khẩu truyền lưu, vậy thì là, nơi này năm tầng là Diệp gia đời thứ nhất gia chủ lưu lại nơi truyền thừa, chỉ có thiên phú siêu cường linh giả mới có thể đi vào. Những năm này Diệp gia vẫn chưa từng xuất hiện linh giả, vì lẽ đó vũ đạo các năm tầng cũng xưa nay chưa từng mở ra. Vốn là Diệp Sâm còn muốn nhìn một chút Diệp Phong linh giả thiên phú, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong luyện đan lợi hại như vậy. Có thể nói, Diệp Phong quan hệ Diệp gia hưng suy, vì lẽ đó hắn vội vã mang Diệp Phong đi tới nơi này, có lao tổ truyền thừa, Diệp Phong tối thiểu thực lực sẽ tăng lên một đoạn, tăng cường hắn tồn tại tỷ lệ. A4. Cái kia Phong Nhi sẽ không gặp nguy hiểm đi. Diệp Sâm. Để bọn họ sững sờ, có điều. Diệp Trần Sơn rất nhanh phản ứng lại, mau mau mở miệng hỏi. Tình cảnh quái dị như vậy, để hắn thực tại lo lắng. Dù sao đi vào chính là con trai của hắn. Nguy hiểm không đến nỗi, đây là đời thứ nhất tổ sư nơi truyền thừa. Có người nói bên trong có lao tổ lưu lại linh giả truyền thừa, chỉ có linh giả thiên phú siêu cường người mới có thể kế thừa lao tổ y bát. Nghe được Diệp Trần Sơn câu hỏi sau, Diệp Sâm mở miệng nói rằng. Hô năm. Diệp Trần Sơn bọn họ nghe vậy đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết đời thứ nhất gia chủ là một cái vô cùng mạnh mẽ linh giả, nhưng lại không biết, đời thứ nhất gia chủ còn để lại một cái nơi truyền thừa. Nếu là đời thứ nhất gia chủ nơi truyền thừa, vậy bọn họ cũng yên lòng. Tối thiểu làm Diệp gia tổ tiên, là sẽ không đi hại Diệp gia đời sau. Mấy người mang theo tâm tình thấp thỏm rời đi nơi này. Vòng qua một đạo hành lang đi tới phía trước. Phía trước nơi này chính là Diệp Sâm nơi tu luyện. Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn đi tới Diệp Sâm nơi tu luyện sau, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa, ai cũng không hề rời đi. Lầu 4 năm tầng chỉ có đỉnh một tầng phiến đá chi cách. Diệp Sâm nhưng chưa từng có cảm giác được bên trên có người, thế nhưng bên trên nhưng chân thực có người tồn tại. 6. Diệp Phong nguyên bản đứng trên thềm đá, đột nhiên một vệt bạch quang né qua, tinh thần của hắn trở nên hoảng hốt, chờ hắn khôi phục như cũ thời điểm, đã đứng ở một cái gian phòng trống rỗng bên trong. Gian phòng này có bách 10 mét vuông to nhỏ, nhưng không hề có thứ gì. Đồng nhiên, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, nguyên lai hắn vốn là định dùng lực lượng tinh thần tham thử xem. Lực lượng tinh thần của hắn phóng xạ hơn 200 mét, hoàn toàn có thể đem này nằm tầng dò xét xong xuôi. Có điều, khi hắn dò xét thời điểm tài năng phát hiện, lực lượng tinh thần của hắn dĩ nhiên không ra được gian phòng này. Nơi này dĩ nhiên cùng thiên bảo các dịch bảo hội cái kia phòng khách giống nhau y hệt. Đối với những này năng lực ngăn cách lực lượng tinh thần dò xét địa phương Diệp Phong vẫn là rất tò mò. Không biết đây là làm sao làm được. Phải biết, lực lượng tinh thần vô hình vô chất, một cái phòng một bức tường dĩ nhiên có thể ngăn cản. Có ai không? Diệp Phong đứng ở giữa phòng đợi một hồi, nhìn thấy còn không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không gặp vừa âm thanh giả mùa kia, bởi vậy, Diệp Phong hô một tiếng. Bạch! Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, hắn đối diện một bức trên tường, một đạo cửa lớn đột nhiên xuất hiện, chốc lát, cửa lớn đóng chặt hoàn toàn mở ra. Đến đây đi! Theo cánh cửa lớn này xuất hiện, đạo kia thanh âm giản mua lại vang lên. Diệp Phong không có chút gì do dự hướng về cửa lớn đi đến. Khi hắn đi tới cánh cửa lớn này trước thời điểm, tài năng phát hiện vẫn không thấy rõ ngoài cửa đồ vật, trên cửa chính dường như có một tầng ánh sáng đem nơi này ngăn cách. Diệp Phong dùng dấu tay một hồi này đạo ánh sáng, chỉ là khi hắn tay đưa tới thời điểm, này đạo ánh sáng dường như không tồn tại như thế, để sờ soạn một cái không. Nhìn tầng này ánh sáng, Diệp Phong lông mày hơi nhíu, do dự một hồi, cất bước hướng về tầng này ánh sáng đi đến. Thân hình của hắn không có bất kỳ ngăn trở nào liền từ ánh sáng bên trong xuyên qua. 12. Làm Diệp Phong xuyên qua ánh sáng sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy tầng này ánh sáng sau, cũng không phải cùng Diệp Phong suy đoán như thế, là một cái phòng, mà ánh vào hắn mi mắt chính là một cái sân cốc, một cái vô cùng khổng lồ sân cốc. Bên trong sân cốc, hoa thơm chim hót, liền phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Ở giữa thung lũng này có một tòa nhà tranh, mà ở nhà tranh cách đó không xa có một tòa 9 tầng linh lung bảo tháp, tỏa ra một luồng không tên gợn sóng. Chương 306, truyền thừa tháp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp gia vũ đạo các năm tầng lại ẩn giấu đi một chỗ như vậy mật địa, tự nhiên để Diệp Phong giật mình không thôi. Tuy rằng từng trải qua thử luyện bí cảnh thần kỳ, nhưng nhìn đến như vậy một màn, vẫn để hắn ngẩn người tại đó, chẳng ai sẽ nghĩ tới đây có như vậy một nơi. Đến đây đi. Chính đang hắn sững sờ thời điểm, âm thanh giản mua kia vang lên. Có điều lúc này, tiếng nói của hắn trong suốt một chút, không giống vừa như vậy trầm thấp. Diệp Phong theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một lão giả, một cái vô cùng giản mua lão nhân, chính đang nhà tranh không xa trong lương đỉnh thành thơi uống trà. Nhìn thấy lão nhân này sau, Diệp Phong không có chút gì do dự đi tới. Càng đến gần lão nhân, Diệp Phong trong lòng cũng càng là khiếp sợ, chỉ thấy cái này ngồi ở chỗ đó lẳng lặng uống trà lão nhân, lại cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Tuy rằng Diệp Phong biết phía trên thế giới này vẫn có một ít cao thủ chân chính, nhưng nhìn lão nhân này vẫn khiếp sợ không thôi. Đây là Diệp Phong gặp phải thứ hai nhìn không thấu lão nhân, nhân vật như vậy xuất hiện ở bốn thế lực lớn ở trong, không có cái gì kỳ quái, thế nhưng lại xuất hiện ở Diệp gia, điều này không khỏi làm cho hắn giật mình không thôi. Lão tiền bối. Diệp Phong đi tới lão nhân trước mặt sau, cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Lão nhân cũng nhìn trước mắt Diệp Phong, tuy rằng trên mặt lão nhân cũng không có vẻ mặt gì, thế nhưng vẫn năng lực nhìn ra đáy mắt nơi sâu xa cái kia vẻ kinh ngạc. Hửm, ngồi đi. Lão nhân nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong cũng không có khách khí, liền trực tiếp ngồi vào lão nhân đối diện. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi năm. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi ngồi xuống, lão nhân quay về Diệp Phong nói rằng. Hả, xin hỏi lão tiền bối, nơi này là nơi nào đây? Diệp Phong cũng không nghĩ tới lão nhân này tốt như vậy nói chuyện. Liền mở miệng hỏi, hắn xác thực trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nơi này sao? Nơi này là Diệp gia người đầu tiên nhận chức gia chủ nơi truyền thừa. Lão nhân được nghe Diệp Phong sau, liếc mắt nhìn thung lũng này nói rằng. Người đầu tiên nhận chức gia chủ. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi động. Hắn tự nhiên biết người đầu tiên nhận chức gia chủ, có điều Diệp gia đối với người đầu tiên nhận chức gia chủ ghi chép cũng không quá tỉ mỉ, chỉ nói là người đầu tiên nhận chức gia chủ là một cái mạnh mẽ linh giả. Thế nhưng quay về nơi truyền thừa nhưng không có một chút nào miêu tả. Ngài là? Diệp Phong hỏi tới. Truy cập HTTP. Diệp Phong đối với nơi này có quá nhiều nghi hoặc, phải biết, năm tầng xuất hiện một mảnh như vậy không gian, làm sao để hắn không mang trong lòng nghi vấn đây? Nếu như không phải trải qua thử luyện bí cảnh, e sợ đến hiện tại Diệp Phong còn ở ngộng trạng thái. Ta là nơi truyền thừa thủ hộ giả. Ngươi có thể gọi ta Mạc Lão. Đối với Diệp Phong câu hỏi, lão nhân cũng không có bất kỳ ẩn dấu. Bọn họ những người bảo vệ này, một đời chỉ truyền một người, mặc dù nói chỗ này không nhỏ, thế nhưng là vô cùng cô tịch, thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Nếu như không phải có thể đi ra ngoài điều dạy đồ đệ, tuyển tân thủ hộ giả, phỏng chừng bọn họ đều kiên trì không tới. Thời gian một chút trôi qua, một canh giờ đi qua rất nhanh. Này một canh giờ cơ bản đều ở một hỏi một đáp bên trong quá khứ. Thông qua này một canh giờ tán gẫu, Diệp Phong đối với nơi này cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Diệp gia nơi truyền thừa, đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam sáng tạo. Chính là vì truyền thừa đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam y bát. Tiến vào nơi truyền thừa, nhất định phải là Diệp gia huyết mạch, hơn nữa còn phải là linh giả. Nay hơn 1.000 năm Diệp gia không phải là không có linh giả từng xuất hiện, cũng có linh giả, có điều những linh giả đó ngày sau cũng không biết đi nơi nào, vì lẽ đó Diệp gia cũng chẳng có bao nhiêu ghi chép. Có điều, tiến vào nơi truyền thừa người, linh giả thiên phú giống như vậy, cũng không thể hoàn toàn truyền thừa Diệp Thiên Nam y bát. Dựa theo thủ hộ giả Mạc Lão lời giải thích chính là, nếu như có thể hoàn toàn tiếp thu đời thứ nhất gia chủ truyền thừa, vậy này nơi truyền thừa sẽ biến mất, mà bọn họ cũng đem giải thoát rồi. Chỉ là nắm giữ Diệp gia huyết thống linh giả quá ít, coi như có, cũng là thiên phú. Vì lẽ đó hơn 1.000 năm đến, cũng không có người kế thừa Diệp Thiên Nam y bát. Mà Diệp Thiên Nam truyền thừa liền thả ở tòa này Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Linh Lung Bảo Tháp là Diệp Phong cách gọi. Dựa theo lời của lão nhân nói, cái này tháp gọi là truyền thừa tháp, Diệp Thiên Nam truyền thừa liền đặt ở trong tháp. Tháp phân 9 tầng, mỗi một tầng đều có thử thách, chỉ có thông qua thử thách mới có thể thu được đến tầng này truyền thừa. Thông qua 9 tầng mới có thể hoàn toàn thu được đời thứ nhất gia chủ truyền thừa. Thử thách thời gian là 1 năm, nếu như trong vòng 1 năm vẫn chưa thể thông qua 9 tầng, chỉ có thể rời đi nơi truyền thừa. Mỗi một cái linh giả chỉ có một cơ hội tới đây nơi truyền thừa. Nếu như 1 năm không thể xông qua truyền thừa tháp, vậy đã nói rõ không có kế thừa y bát thiên phú, coi như ở chỗ này cả đời cũng là như thế. Bởi vì xông qua truyền thừa tháp xem không phải thực lực mà là thiên phú. Hơn nữa Mạc Lão còn nói cho hắn, từ xưa tới nay, Diệp gia xuất gia linh giả chỉ có một người xông qua truyền thừa tháp tầng thứ 3. Dựa theo Mạc Lão lời giải thích, hắn năng lực quản chế toàn bộ Diệp gia vũ đạo các, nếu như có linh giả xuất hiện, hắn ngay lập tức sau khi biết, liền mang tới này nơi truyền thừa bên trong, cho nên mới có Diệp gia ngàn năm không có linh giả xuất hiện lời giải thích. Những người này được truyền thừa sau, đều sẽ đi ra ngoài lang bạt. Còn nữa, những người này ngốc đủ một năm sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở lại nơi truyền thừa, cho nên đối với những người kia rời đi nơi này sau, hết thể trải qua hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Dù sao bọn họ thủ hộ giả chỉ là lựa chọn người thừa kế cùng bảo vệ nơi truyền thừa, không có được toàn bộ truyền thừa người, bọn họ cũng sẽ không thái quá quan tâm. Từng đời một người ngàn năm cô tịch, để bọn họ cũng không đủ có tâm tình quan tâm không có được hoàn chỉnh truyền thừa người. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, một cái cỡ trung gia tộc sẽ ẩn giấu như vậy bí mật. Có điều, dựa theo gia phả trên ghi chép, đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam, lấy sức một người dẫn dắt Diệp gia tiến vào loại cỡ lớn gia tộc hàng ngũ, thế nhưng làm Diệp Thiên Nam rơi xuống sau, Diệp gia ở cũng không có cao thủ xuất hiện, vì lẽ đó Diệp gia từ loại cỡ lớn gia tộc rơi xuống đến cỡ trung gia tộc. Có điều, Diệp gia cũng coi như là có chút gốc gác, vì lẽ đó bảo trì lại cỡ trung gia tộc. Diệp gia lịch đời gia chủ hy vọng nhất chính là gia tộc khôi phục vinh quang của ngày xưa, một lần nữa quật khởi, tiến vào loại cỡ lớn gia tộc hàng ngũ. Ông ngong ngong. Diệp Phong chính đang suy tư lão nhân nói tới những này thời gian, truyền thừa tháp tầng thứ 2 nhấp nhoáng một tia bạch quang, theo bạch quang một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền truyền đến. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong bọn họ đều quay đầu nhìn lại. Nguyên bản ngồi ở trên cái băng Mạc lão, nhìn thấy này bạch quang sau, đống nhiên lập tức đứng lên, thật nhanh à. Mạc lão, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thấy cảnh này, nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại hỏi. Có người ở sông truyền thừa tháp. Hơn nữa xông qua truyền thừa tháp tầng thứ nhất. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, lão nhân cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Sông truyền thừa tháp. Nghe được Mạc lão, Diệp Phong đột nhiên sửng sốt một chút. Diệp Dũng. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một người. Diệp gia hiện tại linh giả chỉ có Diệp Dũng một người, mà lão nhân này biết có linh giả sau, bình thường đều sẽ trực tiếp mang tới nơi này. Này hơn 10 ngày Diệp Phong cũng chưa từng thấy Diệp Dũng, có thể nói căn bản cũng không có quan tâm quá, không nghĩ tới hắn đã đi tới nơi này nơi truyền thừa. Không sai. Mạc lão gật gật đầu nói rằng, tuy rằng không dám nói toàn bộ Diệp gia đều ở hắn quản chế hạ, thế nhưng này vũ đạo các nhưng tất cả đều ở. Những đệ tử kia đến chọn võ kỹ hoặc là bí tịch thời điểm, miễn không được đàm luận những này, vì lẽ đó hắn biết rồi Diệp Dũng là linh giả sau, liền đem Diệp Dũng mang đến nơi này. Lão nhân không nghĩ tới Diệp Dũng thiên phú giỏi như vậy, phải biết, Diệp Dũng tiến vào này truyền thừa tháp tài năng cựu thiên thời gian đã thông qua tầng thứ nhất. Đây là xưa nay nhanh nhất. Mà Diệp Phong, nói thật hắn cũng đã từng nghe nói Diệp Phong, dù sao những ngày qua Diệp Phong tiếng tăm ở Diệp gia rất lớn, nhưng thấy đến Diệp Phong thời điểm vẫn còn có chút giật mình. Không phải là bởi vì Diệp Phong tu vi cao, mà là bởi vì Diệp Phong tu vi thấp. Tuy rằng Diệp Phong che giấu tu vi, nhưng hắn vẫn là năng lực nhìn thấu. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong cấp 9 chân vũ giả tu vi vẫn tương đối giật mình. Phải biết, Diệp Phong sức chiến đấu hắn nhưng là nghe nói, cao như thế sức chiến đấu tài năng là cấp 9 chân vũ giả, này không thể không để hắn giật mình. Cho tới Diệp Phong linh giả tu vi và thiên phú hắn không thấy được, chỉ có thể để Diệp Phong tiến vào truyền thừa tháp nhìn. Đi thôi. Ngươi cũng nên đi sông truyền thừa chi tháp. Làm hai tầng bạch quang sau khi biến mất, Mạc lão quay về Diệp Phong nói rằng. Được. Xin hỏi Mạc lão. Truyền thừa chi tháp là ra sao? Diệp Phong tới nơi này chính là hướng về phía truyền thừa đến, đối với Mạc lão tự nhiên không đủ có ý kiến gì. Chỉ là này truyền thừa chi trong tháp rốt cuộc là tình hình gì hoặc là cái gì quy củ, hắn nhưng là không biết gì cả. Truyền thừa chi trong tháp không cho phép nhúc nhích dùng ngoại trừ linh lực ở ngoài cái khác vũ lực, nếu như vận dụng, sẽ bị truyền thừa chi tháp đá ra, có điều, ngươi muốn vận dụng cũng vận dụng không được, bởi vì truyền thừa chi trong tháp sẽ áp chế ngươi những phương diện khác vũ lực. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Mạc lão quay về hắn giải thích một câu. Nói xong hướng về truyền thừa chi tháp đi đến, Diệp Phong cùng ở sau thân thể hắn cũng đi tới. Vành! Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy cửa tháp phương hướng, một tia sáng trắng né qua, Diệp Dũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Lúc này Diệp Dũng có chút chật vật, y phục trên người cũng có chút tổn hại, lúc này hắn chính ngồi dưới đất có chút mờ mịt nhìn về phía trước. Là ngươi! Đột nhiên, Diệp Dũng nhìn thấy đi tới Diệp Phong sau, biến sắc mặt, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thất bại sao? Mạc lão cũng nhìn trước mặt Diệp Dũng hỏi. Mạc lão, đúng. Nghe được Mạc lão câu hỏi, hắn không lo được để ý tới Diệp Phong, mau mau đứng lên cung kính nói. Có điều, Diệp Dũng quay về Mạc lão lúc nói chuyện, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt lóe lên một tia sự thù hận. Vốn là Diệp Dũng cho rằng, hắn gặp may lại năng lực tiếp thu đời thứ nhất gia chủ truyền thừa. Chỉ cần kế thừa đời thứ nhất gia chủ y bát, cái gì Diệp Phong ở trước mặt hắn có điều là một chuyện cười. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn đến không có thời gian mấy ngày, Diệp Phong lại cũng đến nơi này. Nói như vậy, Diệp Phong cũng là một cái linh giả. Diệp Phong như thế cường thực lực, cũng là linh giả, để hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ. Phải biết, trước đây coi như Diệp Phong biểu hiện ra rất nghịch thiên, trong lòng hắn cũng có chút không phản đối. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hắn là một tên linh giả sau khi thức tỉnh, vũ giả thiên phú vô cùng mạnh, này liền nói rõ hắn linh giả thiên phú rất mạnh, đã như thế, hắn sớm muộn sẽ vượt qua Diệp Phong. Mà cái này truyền thừa, càng là kiên định hắn vượt qua Diệp Phong tự tin. Chỉ cần có thể vượt qua Diệp Phong, hắn liền năng lực đem vị trí gia chủ đoạt lại. Mặc dù nói là Diệp Phong chỉ là cướp đoạt ra ra hắn vị trí gia chủ, thế nhưng ra ra hắn không chỉ một lần đề cập với hắn, muốn cho hắn kế thừa vị trí gia chủ, hiện tại cái này vị trí gia chủ khẳng định không có hắn hí, bởi vậy, cũng có thể nói Diệp Phong cướp đi hắn vị trí gia chủ. EZS Chương 307, khi bại khi thắng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hừng, cũng coi như là không sai, cửu thiên thời gian xông qua tầng thứ nhất, vì là xưa nay thiên phú tốt nhất linh giả. Mặc Lao nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng, lần thứ nhất tiến vào bên trong liền trực tiếp xông qua tầng thứ nhất, đồng thời lĩnh ngộ bên trong đồ vật, chỉ dùng cửu thiên thời gian, hiển nhiên Diệp Dũng có rất thiên phú tốt. Đa tạ Mặc Lão. Đối xử Mặc Lão, Diệp Dũng rất là cung kính, cái này Mặc Lão có thể thay đổi hắn một đời, không thể kìm được hắn không cung kính. Nay từ tầng thứ nhất hắn được truyền thừa liền năng lực nhìn ra. Phải biết, hắn tài năng giác tỉnh không tới một năm này, vốn là khống chế một thanh linh khí chính là cực hạn, thế nhưng cửu thiên thời gian, được bên trong truyền thừa sau, hắn hiện tại đã năng lực linh hoạt khống chế hai thanh linh khí. Hơn nữa hai thanh linh khí còn năng lực trồng chất công kích, phát huy cao hơn nguyên lai gấp đôi uy lực đến. Có thể nói, cửu thiên thời gian, để thực lực của hắn ít nhất tăng lên vài lần. Tuy rằng hắn hiện tại tài năng là một cái cấp 4 vũ giả, thế nhưng hiện tại linh giả thực lực, liền coi như là bình thường một cấp chân vũ giả đều không nhất định năng lực chống lại. Nếu là không có cái này truyền thừa, cấp 9 vũ giả đều có thể thuấn sát hắn. Đây chính là chênh lệch. Vì lẽ đó hắn vô cùng coi trọng cái này truyền thừa. Hắn tin tưởng một năm này, hắn tuyệt đối năng lực vượt qua Diệp Phong, đây chỉ là tầng thứ nhất truyền thừa liền cho hắn như vậy sức lực. Huống hồ bên trong năng lực luyện tập thực chiến, hơn nữa còn không có nguy hiểm tính mạng. Vừa hắn chính là bị một cái linh giả linh khí lập tức xuyên thủng đầu, thế nhưng sau khi ra ngoài, hắn ngoại trừ hề vải một ít không có một chút nào bị thương. Có nơi như thế này, một năm này, hắn tin tưởng hắn năng lực tăng cao đến một cái không thể mức tưởng tượng. Chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Phong lại cũng là linh giả, hơn nữa đi tới này nơi truyền thừa. Ngươi muốn rời đi vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này. Mặc Lão nhìn Diệp Dũng hỏi. Ở lại chỗ này. Diệp Dũng không đủ có do dự chút nào nói rằng. Chỉ có một năm này, hắn choáng váng tài năng sẽ ra đi. Còn bên ngoài người nhà thì lại không đáng kể, vũ giả đi ra ngoài lang bạt đi cái một năm nửa năm rất bình thường. Chỉ để ở nhà vũ giả, vĩnh viễn không thể thành cường giả. Bằng không cũng sẽ không có tinh anh vũ giả nói chuyện. Ừm. Được, đây là một viên lệnh bài thông hành. Đem tinh thần lực của ngươi đưa vào lệnh bài. Sau đó chỉ cần lần thứ hai đưa vào lực lượng tinh thần, liền có thể vào hoặc là đi ra ngoài. Chuyện nơi đây không thể đối với bất kỳ người nào giảng. Bằng không ta chắc chắn tự mình xóa bỏ ngươi. Mặc Lao trầm ngâm một hồi, lấy ra một viên lệnh bài nói rằng. Vâng, Mặc Lão. Diệp Dũng cung kính tiếp nhận lệnh bài. Có điều hắn cũng không có đi, mà là tràn ngập sự thù hận nhìn Diệp Phong một chút sau. Đi tới bên cạnh tìm cái địa phương đánh tới tòa đến. Tu luyện, hấp thu kinh nghiệm, sau đó sẽ đi sông truyền thừa tháp. Đây là một cái tăng cường đường tắt, Diệp Dũng tự nhiên không dám có chút làm lỡ. Tiểu tử, ngươi vào đi thôi. Mặc Lao quay về Diệp Dũng sau khi nói xong, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, quay về lão nhân chắp tay hướng về truyền thừa tháp cửa đi đến. Diệp Phong đi tới cửa tháp sau, tài năng nhìn thấy một cái bia đá. Trên bia đá là đối với này truyền thừa tháp giới thiệu. Bên trên là đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam lưu lại. Ý tứ chính là, hắn ở này truyền thừa trong tháp mỗi một tầng đều lưu lại một ít truyền thừa. Cái này truyền thừa là tiến lên dần dần, chỉ có nắm giữ tầng thứ nhất đồ vật mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Mà tiến vào trong tháp sau, khắp mọi mặt thực lực đều sẽ áp chế. Linh giả thực lực cũng không ngoại lệ, tiến vào trong tháp sau, sẽ xuất hiện một cái linh giả với hắn đối chiến. Tiến vào trong tháp linh giả, thực lực sẽ bị áp chế ở cùng với hắn đối chiến cái kia linh giả cùng trên một trục hành. Bởi vì linh giả sau khi thức tỉnh, thiên phú có cao có thấp, có trời sinh liền có rất mạnh thực lực, thế nhưng hắn truyền thừa không phải thực lực mà là kỹ xảo. Xem xong bên trên giới thiệu sau, Diệp Phong cất bước tiến vào truyền thừa trong tháp. HTTP. Thật là lợi hại truyền thừa tháp. Tiến vào truyền thừa tháp một tầng sau, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai ở hắn tiến vào truyền thừa tháp trong nháy mắt, hắn toàn phương vị đều chịu đến áp chế. Linh lực chút nào không vận chuyển được, một luồng siêu cường trọng lực rơi vào trên người hắn, để sức mạnh của hắn cũng không phát huy ra được, để hắn năng lực ở trong tháp miễn cưỡng hoạt động như thường. Cho tới lực lượng tinh thần cũng bị áp chế lại, lực lượng tinh thần năng lực phát huy được thực lực cũng không đủ nguyên lai 1%. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Phong mới cảm giác được này truyền thừa tháp thần kỳ. Dựa theo cái này áp chế, hẳn là truyền thừa tháp năng lực căn cứ một người thực lực tiến hành áp chế, theo người tiến vào thực lực không giống, tiến hành áp chế sức mạnh cũng không giống. Bằng không cái này trọng lực cũng chỉ có hắn có thể chống đỡ được, người khác ở cái này trọng lực hạ e sợ trong nháy mắt biến thành thịt nát. Đã như thế, cái này đã vượt qua Diệp Phong nhận thức, mặc dù đi qua thử luyện bí cảnh, thế nhưng hắn vẫn đối với này truyền thừa tháp thần kỳ, cảm giác được giật mình không thôi. Chính đang hắn giật mình thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo nhân ảnh này xuất hiện vô thanh vô tức, nếu như không phải con mắt nhìn thấy, Diệp Phong thật không thể tin được có bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phải biết, đạo nhân ảnh này không có bất kỳ sóng sinh mệnh, thậm chí một tia sinh khí cũng không có cảm ứng được. Nếu như không phải người này ở động, hắn thậm chí liền hoài nghi đây là một cái tảng đá. Khống chế linh khí đánh bại hắn. Chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở này thử luyện bí cảnh bên trong vang lên. Câu nói này âm vang lên trong nháy mắt. Trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện 10 thanh linh khí. Hả? Diệp Phong chính đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, trước mặt hắn cái này không có bất kỳ sóng sinh mệnh bóng người, đột nhiên khống chế một thanh linh khí hướng về hắn công kích lại đây. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cả kinh, vội vã khống chế linh khí đón lấy mặt khác đạo nhân ảnh kia linh khí. Không được. Chỉ là khống chế linh khí thời điểm, Diệp Phong trong lòng cả kinh âm thầm nói rằng, bởi sức mạnh bị áp chế, hắn trong nháy mắt, dĩ nhiên không có tinh chuẩn khống chế linh khí. Để linh khí trong nháy mắt chết đi, hắn muốn linh khí phi hành quỹ đạo. Chen, một tiếng vang nhỏ, hắn linh khí trong nháy mắt bị đánh bay, tiếp theo đạo nhân ảnh kia khống chế linh khí hướng về Diệp Phong đầu công kích lại đây. Hắn đối với cái này linh khí công kích quỹ tích xem phi thường rõ ràng, chỉ là muốn né tránh thời điểm tài năng phát hiện, lấy tốc độ của hắn bây giờ căn bản không tránh thoát. Vành, một tiếng, chuôi này linh khí xuyên thẳng vào mặt của hắn. Ở chuôi này linh khí xen vào hắn mặt thời điểm, Diệp Phong chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới ngoài tháp. Ê! Nhìn thấy tiến vào vẫn không có 2 phút Diệp Phong bị đưa đi ra. Mặc Lao nhất thời sững sờ ở nơi đó. Nay truyền thừa tháp cũng đã tới không ít người, thế nhưng Diệp Phong nhưng là đi ra nhanh nhất. Xem cái này đi ra tốc độ, phỏng chừng là một hiệp đều không có ngăn trở. Diệp Phong số tuổi này thì có chân vũ giả cấp 9 thực lực không thể bảo là không cường đại, thế nhưng không nghĩ tới hắn linh giả trình độ nhưng kém như vậy. Ha ha! Diệp Dung cũng xem đổ ra ngoài Diệp Phong. Hắn cũng là sửng sốt một chút sau. Điên cuồng bắt đầu cười lớn. Phải biết, hắn chỉ dùng 10 mấy hiệp liền thủ thắng. Sau đó thời gian còn lại chính là tìm hiểu, thế nhưng ở trong mắt hắn mạnh mẽ vô cùng Diệp Phong. Trong một nháy mắt thất bại đi ra, điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng đây. Liền Diệp Phong như vậy linh giả thực lực, hắn vượt qua Diệp Phong là chuyện sớm hay muộn. Càng muốn, Diệp Dung trong lòng càng là hưng phấn, hắn không nghĩ tới Diệp Phong không chịu được như thế. Diệp Phong nhưng không có để ý, biết mình không đủ sau, chỉ cần nỗ lực là tốt rồi. Bởi vậy, Diệp Phong sau khi ra ngoài, không do dự lần thứ 2 tiến vào trong đó. Không tới 1 phút, Diệp Phong lần thứ 2 bị một đoàn bạch quang bao vây đi ra. Thấy cảnh này sau, Mặc Lao lắc lắc đầu rời đi nơi này. Mà Diệp Dũng, không nghĩ tới, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, Diệp Phong liền lại đi ra. Diệp trưởng lão, không có thiên phú. Cũng đừng chơi, ha ha. Diệp Dũng cười to nói với Diệp Phong. Diệp Phong thực lực mạnh như thế nhưng ở đây ăn quả đắng, không thể kìm được hắn không cao hứng. Nếu như ở bên ngoài một bên hắn kiên quyết không dám như thế, thế nhưng ở nơi truyền thừa, hai người đều là bình đẳng. Đối với Diệp Dũng, Diệp Phong là lý cũng không để ý đến. Hắn lần này không có vội vã đi vào, mà là đứng tại chỗ, lẳng lặng suy nghĩ. Quá đại khái sau nửa canh giờ, Diệp Phong lại này bước vào trong đó. Lần này Diệp Phong đại khái kiên trì 2 phút từ giữa một bên đi ra. Diệp Phong ở chính giữa một bên cùng đạo nhân ảnh kia giao thủ 10 mấy chiêu, tài năng bị đánh đi ra. Lần này đi ra, Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Diệp Phong không có bất kỳ nghỉ ngơi, lần thứ 2 tiến vào trong tháp. 24. Thời gian một ngày, Diệp Phong chính là vẫn đi vào không đủ mấy phút liền đi ra, sau đó sẽ đi vào, xuất hiện ở đến 7. Mặc Lão nhìn Diệp Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mà Diệp Dung cũng không đang chăm chú Diệp Phong, hắn lúc này đã mất cảm giác. Nay thời gian một ngày, cười hắn đã không có bất luận khí lực gì. Huống hồ, vừa bắt đầu buồn cười, đã một ngày như vậy, hắn đã quen. Thế nhưng Diệp Phong nhưng là cao hứng vô cùng. Ở này truyền thừa trong tháp có thể chờ một năm này, hắn tự nhiên không vội vã. Hắn hiện tại chính là tôi luyện hắn đối với lực lượng tinh thần khống chế. Nay từ hắn lần thứ nhất đi vào bị nhanh chóng đánh sau khi ra ngoài, thì có quyết định này. Diệp Phong phi thường có kiên trì, lúc trước hắn không thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch ở lại, sương sờ một năm rưỡi, một chút bắt đầu khống chế, cuối cùng hoàn mỹ nắm giữ. Hiện tại đây mới là cái nào đến cái nào a? Y gì theo Diệp Phong tu vi bây giờ, hắn một ngày cơ bản chỉ cần đả tọa 2 giờ liền năng lực khôi phục như cũ, vì lẽ đó này thời gian một ngày, ngoại trừ đả tọa ăn cơm, hắn đều đang tiến hành đi ra đi vào tuần hoàn. Nếu như người khác như thế, sớm đều tan vỡ. Mà Diệp Phong nhưng không có, sự hăng hái của hắn vô cùng cao, đặc biệt là mỗi khi có một chút tiến bộ hắn đều hết sức cao hứng. Ngày thứ 2 sau khi trời sáng, Diệp Phong vẫn như vậy tuần hoàn, mà Diệp Dũng nhưng tiến vào tầng thứ 2 ở trong. Mạc Lão nhìn đã đi vào đi ra một ngày Diệp Phong vẫn là như vậy tinh thần sáng láng, không khỏi quay về Diệp Phong cao liếc mắt nhìn, có điều, trong lòng hắn rõ ràng linh giả dựa vào chính là thiên phú, không phải chăm chỉ là có thể. Chỉ là lời này hắn sẽ không nói, muốn Diệp Phong chính mình đi ngộ. Diệp Dũng tiến vào đi, không lâu lắm cũng từ 2 tầng đi ra, hắn nghỉ ngơi sau nửa canh giờ lần thứ 2 đi vào. Diệp Phong làm tuần hoàn, Diệp Dũng cũng làm tuần hoàn. Ngày thứ 3 thời điểm, Diệp Phong vẫn ngồi tuần hoàn. Diệp Dũng sau khi tiến vào nhưng chưa hề đi ra. Kỳ thực, vào lúc này Diệp Phong đã có thể đánh bại đạo nhân ảnh kia, thế nhưng hắn nhưng không có, hắn dựa vào đạo nhân ảnh này luyện tập lên đối với lực lượng tinh thần khống chế đến. Như thế chỗ tốt sau đó đi nơi nào tìm đây? Vì lẽ đó hắn muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng này truyền thừa chi tháp. Chương 308, Diệp Phong tiến bộ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Có điều, hắn hiện tại kiên trì thời gian tương đối dài, có lúc tiến vào nửa ngày sau tài năng đi ra. Hiện tại coi như Mạc Lão cũng không làm rõ được ra Diệp Phong đang làm gì, theo đạo lý nói, ở chính giữa một bên ngốc buổi sáng, lẽ ra có thể thông qua tầng thứ nhất, thế nhưng Diệp Phong nhưng vẫn là ra ra vào vào. Một tháng này, Diệp Dung ở ngày thứ 20 bên trong cũng thông qua tầng thứ 2, có điều ở tiến vào tầng thứ 3 trong nháy mắt liền bị thuân sát. Tuy rằng này thời gian mấy ngày, chỉ cần đi vào tầng thứ 3 liền bị thuân sát, nhưng như vậy đã rất kinh diễm. Thời gian một tháng, thông qua một tầng hai tầng, là xưa nay thành tích tốt nhất, điều này làm cho Mạc Lão cũng mơ hồ có chút kích động. Diệp Dũng vẫn như vậy tiếp tục tiến hành, thật sự có khả năng hoàn thành truyền thừa, vậy bọn họ mạch này cũng là giải thoát rồi. Cho tới Diệp Phong, tuy rằng không biết đang làm gì, thế nhưng hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Một tháng liên một tầng đều không có xông qua, cơ bản là có thể bài trừ ở bên ngoài. Diệp Dũng chính đang truyền thừa ngoài tháp cách đó không xa đả tọa. Mười ngày, truyền thừa tháp 3 tầng hắn vẫn không có xông qua, có điều, nhìn thấy Diệp Phong còn ở một tầng ra vào, hắn mơ hồ cảm giác vô cùng tự hào. Diệp Phong chờ lực lượng tinh thần khôi phục như cũ sau, cất bước hướng về trong tháp đi đến. Lực lượng tinh thần của hắn cùng linh năng không giống, linh giả thiên phú mạnh mẽ, linh năng có rất nhiều, đủ khiến linh giả kiên trì thời gian rất lâu, mà lực lượng tinh thần của hắn chỉ có nhiều như vậy, dùng hết cần khôi phục. Những ngày gần đây, Diệp Phong vẫn chờ lực lượng tinh thần tiêu hao hết sau, tài năng từ bên trong tháp đi ra. Trải qua một tháng này, Diệp Phong hầu như đã năng lực hoàn toàn nắm giữ lực lượng tinh thần của hắn. Nay kỳ thực đối với Diệp Phong tới nói đã là thu hoạch lớn nhất. Chính là một tháng này, hắn linh giả thực lực ít nhất năng lực tăng cao gấp đôi. Khống chế linh khí đánh bại hắn. Diệp Phong sau khi tiến vào, cái kia có chút âm thanh lại vang lên. Diệp Phong không biết âm thanh này đến từ chính nơi đó, cũng không có tra cứu. Dù sao nơi này hết thảy đều quá mức thần kỳ, hắn làm sao năng lực xem hiểu đây. Trong nháy mắt, Diệp Phong trước mặt 10 thanh linh khí bay lượn dâng lên. Áp chế thành như thế điểm lực lượng tinh thần, nhưng Diệp Phong nhưng có thể khống chế 10 thanh linh khí, theo đạo lý nói chuyện này quả thật chuyện không thể nào. Chỉ có ngần ấy lực lượng tinh thần, khống chế một thanh linh khí đều sẽ cảm giác vất vả. Thế nhưng Diệp Phong nhưng làm được. Lực lượng tinh thần của hắn không có một chút nào lãng phí. Bởi vì hắn biết, dù cho là lãng phí một điểm, điểm ấy lực lượng tinh thần đều không đủ để khống chế này 10 thanh linh khí. Một tháng này, Diệp Phong chính là ở làm cái này, hắn một chút khống chế lực lượng tinh thần, có một chút tiến bộ sau, hắn liền nhiều khống chế một cái linh khí. Cho tới hôm nay, hắn đã hoàn toàn khống chế hắn tinh thần lực của mình, sẽ không có một chút lãng phí sau. Hắn tài năng có thể khống chế thập bát linh khí. Tuy rằng y theo hắn hiện tại lực lượng tinh thần, khống chế này 10 thanh linh khí chỉ có thể khống chế trong nháy mắt. Nhưng trong giây lát này đủ khiến hắn đạt được thắng lợi. Diệp Phong trước mặt này bay lượn 10 thanh linh khí nhanh chóng công kích về phía đạo nhân ảnh kia. Vành vài tiếng vang trầm, linh khí trong nháy mắt liền đem đạo nhân ảnh này xuyên thủng, trong chốc lát, một tia sáng trắng lẽ qua, đạo nhân ảnh này liền biến mất không còn tăm hơi. Ở đạo nhân ảnh này sau khi biến mất, một cái cuốn sách xuất hiện ở một tầng trung ương. HTTP, Diệp Phong biết đây chính là Diệp Thiên Nam lưu lại truyền thừa, liền đi tới. Cầm lấy cuốn sách xem ra. Cuốn sách trên ghi chép chính là khống chế hai cái linh khí phương pháp. Xác thực, thực lực như vậy. Khống chế hai cái linh khí, ở đời thứ nhất gia chủ xem ra cũng có thể là cực hạn. Diệp Phong xem xong toàn bộ cuốn sách sau, liền khoanh chân ngồi xuống đến lặng lặng suy nghĩ dâng lên. Hai ngày sau, Diệp Phong chậm rãi đứng lên đến, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai thanh linh khí, này hai thanh linh giả ở Diệp Phong sự khống chế. Điệp gộp lại, đống nhiên dường như đã biến thành một thanh. Ở trong chớp nhóm này, lực lượng tinh thần tiêu hao không có tăng cường, thế nhưng linh khí lực công kích nhưng trực tiếp gia tăng rồi gấp đôi. Hai hợp nhất, đây là một loại linh khí công kích bí pháp. Nắm giữ cái bí pháp này sau, Diệp Phong cũng không có gấp đi tới. Ở hai hợp vừa hoàn thành sau, hắn rất không cam tâm, bắt đầu khống chế bốn cái linh khí hai hợp thành một. Thời gian 3 tháng loáng một cái rồi biến mất. Vũ đạo các 4 tầng, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn chờ người vẫn chờ ở chỗ này. Ngoại trừ Diệp Trần Sơn phải được thường đi xử lý một ít gia tộc sự vụ ở ngoài, Diệp Khiếu Thiên cùng cái khác thái thượng trưởng lao vẫn luôn ở lại đây. Kỳ thực Diệp gia đã phát triển tiến vào quỹ đạo, gia chủ cũng không có bao nhiêu sự tình. Ở Diệp Trần Sơn trở thành gia chủ sau, Diệp Khiếu Vân vốn là dự định tiến vào Thiên Lang Sơn mạch rèn luyện, thế nhưng Diệp Dũng nói rõ, hắn đang tiếp thụ đời thứ nhất gia chủ truyền thừa, vì lẽ đó Diệp Khiếu Vân cũng không có đi. Chỉ cần hắn tôn tử năng lực tiếp thu xong đời thứ nhất gia chủ truyền thừa, cái này Diệp gia vẫn là của hắn, coi như thái thượng trưởng lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vậy, hắn ở Diệp gia chờ đợi Diệp Dũng đi ra một ngày. Tuy rằng Mặc lão không cho bọn họ nói liên quan với nơi truyền thừa tất cả, nhưng không có hạn chế nói cho người thân bọn họ chính đang làm gì. Diệp Phong cũng nói cho người nhà, hắn khả năng muốn ở nơi truyền thừa ở lại một năm này. Hơn nữa thời gian này bên trong, Diệp Phong cũng căn cứ các vị thái thượng trưởng lao thể chất luyện chế ra một ít thanh trừ trong cơ thể đan độc nước thuốc. Cũng chỉ có Diệp Phong lấy ra nước thuốc thời điểm, bọn họ mới biết, Diệp Phong không chỉ là một cái đan đạo đại sư, càng là một tên dược sư. Dược sư so với đan sư càng thêm ít ỏi cùng quý giá. Hơn nữa còn là năng lực luyện chế ra thanh trừ cấp 9 cực hạn chân vũ giả đan độc thuốc dược sư. Phải biết, bọn họ cũng đã ăn qua 3 lần thanh trừ đan độc thuốc, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng Diệp Phong nói cho bọn họ biết, hắn luyện chế thuốc hoàn toàn không thấy cái này, năng lực ngoài ngạch thanh trừ đan độc. Bởi vậy, những thái thượng trưởng lão này thanh trừ đan độc sau, cũng đều vẫn ở vũ đạo các 4 tầng tu luyện. Coi như là Diệp Sâm cùng Diệp Chiến cũng không ngoại lệ, thanh trừ một lần đan độc, để bọn họ cảm giác ung dung không ít, linh lực trong cơ thể cũng sinh động rất nhiều. Bọn họ vẫn không có thể đột phá. Cũng là bởi vì đan dược lấy hơn nhiều, đan độc tụ tập, để bọn họ đã không có đột phá khả năng, thế nhưng Diệp Phong thuốc nhưng đem bên trong cơ thể của bọn họ đan độc thanh lý sạch sành sanh. Này đã để bọn họ nhìn thấy đột phá hy vọng. Tuy rằng bọn họ người đến tuổi già, đột phá hy vọng đã rất nhỏ, nhỏ đến hầu như có thể bỏ qua không tính, thế nhưng bọn họ ai cũng sẽ không bỏ qua, dù cho chỉ có một tia hy vọng. Kỳ thực tu vi của bọn họ đã đến cấp 9 cực hạn. Chỉ kém tới cửa một cước là có thể đạt cảnh giới tông sư. Cái khác những thái thượng trưởng lão này ở phục rồi Diệp Phong thuốc sau, cũng đều đang cố gắng đột phá cấp 9 chân vũ giả cảnh giới, đạt đến cực hạn chân vũ giả cảnh giới. Bọn họ vốn là cấp 9 chân vũ giả hậu kỳ, thiên phú có hạn vẫn không có thể đột phá chân vũ giả cực hạn, thế nhưng Diệp Phong thuốc thanh lý một lần trong cơ thể trầm tích đan độc, điều này làm cho bọn họ có rất lớn hy vọng đột phá. Bởi vậy, ở này vũ đạo các 4 tầng, tất cả mọi người đang tu luyện chờ đợi. Sâm lão, Tiểu Phong đã đi vào 4 tháng, cũng đã hơn 3 tháng không có cùng chúng ta liên hệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Vũ đạo các 4 tầng, Diệp Khiếu Thiên quay về Trương một thái thượng trưởng lão hỏi. Diệp Phong cũng không có với bọn hắn nói tỉ mỉ 5 tầng tình cảnh, chỉ là nói cho bọn họ biết, chính hắn đang tiếp thụ truyền thừa. Còn cái khác không thể tiết ra ngoài. Thế nhưng đảo mắt hơn 3 tháng không có một chút nào liên hệ, Diệp Khiếu Thiên trong lòng tự nhiên so sánh sốt ruột. Mà Diệp Sâm nhưng là toàn bộ Diệp gia đối với vũ đạo các 5 tầng hiểu rõ nhiều nhất người. Không có chuyện gì. Đời thứ nhất gia chủ sẽ không đi hại chính mình đệ tử. Huống hồ Diệp trưởng lão đã nói hắn sẽ chờ một năm này. Diệp Sâm được nghe Diệp Khiếu Thiên câu hỏi sau, mở miệng nói rằng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không hề chắc, hơn 3 tháng không hề có một chút liên hệ, này bản thân liền rất không bình thường. Phụ thân, chư vị trưởng lão không tốt. Chính đang Diệp Khiếu Thiên bọn họ xoắn suýt thời điểm, Diệp Trần Sơn cuống quýt chạy vào. Quay về bọn họ nói rằng, Trần Sơn, làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Nghe được Diệp Trần Sơn kinh ngạc thốt lên sau. Diệp Khiếu Thiên vội vàng hỏi. Vừa đại bà nói, Phong Nhi 4 tháng cửa thứ nhất đều không có xông qua. mà Diệp Dũng đã xuyên qua bốn quan. Nghe được Diệp Khiếu Thiên câu hỏi sau, Diệp Trần Sơn không dám thất lễ mau mau mở miệng nói rằng. Cái gì? Đây là có thật không? Làm sao có khả năng? Nghe được Diệp Trần Sơn, những thái thượng trưởng lão này cùng Diệp Khiếu Thiên đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này có chút quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ, ý theo Diệp Phong Thiên Phú nên rất xa vượt qua Diệp Dũng, thế nhưng hiện tại nhưng xuất hiện tình huống như vậy. Kinh ngạc thốt lên qua đi. Những người này đều rơi vào trầm tư bên trong. Diệp Trần Sơn không phải sợ địa vị của hắn chịu đến uy hiếp, mà là sợ Diệp Phong có chuyện gì. Được đời thứ nhất gia chủ truyền thừa sau, Diệp Dũng thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió, mà Diệp Phong nhưng cùng Diệp Khiếu Vân ngày đó có hận thù rất sâu sắc, hắn sợ Diệp Phong có chuyện. Huống hồ nếu như Diệp Dũng được truyền thừa sau, gia tộc này ai định đoạt thật khó nói. Phải biết, đời thứ nhất gia chủ truyền thừa, năng lực thu nạp không ít người tâm. Không có chuyện gì, Trần Sơn không cần để ý. Coi như Diệp trưởng lao không thể được đến đời thứ nhất gia chủ truyền thừa cũng không có quan hệ, bất kể là đan sư vẫn là dược sư trình độ, Diệp trưởng lão đều có thể nói nghịch tiên, ai cũng lay động không được địa vị của hắn. Diệp Sâm bọn họ những thái thượng trưởng lão này trầm mặc một hồi sau, ngẩng đầu quay về Diệp Trần Sơn nói rằng, hắn cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, Diệp Phong nếu như chỉ là thực lực mạnh mẽ, chờ Diệp Dũng được truyền thừa sau, thật sự rất khó nói, dù sao có đời thứ nhất gia chủ truyền thừa. Ai dám nói Diệp Dũng không thể vượt qua Diệp Phong đây? Thế nhưng hiện tại Diệp Phong đã không đơn thuần là dựa vào vũ lực. Nếu như nói, vừa bắt đầu là bởi vì Diệp Phong vũ lực, vậy bây giờ đã không phải như vậy, Diệp Phong bày ra đan sư cùng dược sư trình độ tài năng là bọn họ xem trọng. Một cái đan sư có thể tạo nên một cái gia tộc, một cái dược sư có thể thành tựu một cái cường giả tuyệt thế, vì lẽ đó có một cái Diệp Phong, Diệp gia không chỉ sẽ quật khởi, càng sẽ quần quận không ngừng xuất hiện cường giả. Kỳ thực, bọn họ càng hy vọng Diệp Dũng khi chiếm được truyền thừa sau, Diệp Phong năng lực đem Diệp Dũng chế tạo thành một cường giả, chỉ là lời này bọn họ biết không có thể nói. Tối thiểu hiện tại không thể nói, chỉ có thể chậm rãi chờ. Nghe được Diệp Sâm sau, Diệp Trần Sơn gật gật đầu, xác thực, Diệp Phong ngoại trừ linh giả phương diện thiếu một chút ở ngoài, những nơi khác đều không phải những người khác có thể so sánh với. Thập bát tuổi năng lực đạt thực lực bây giờ, chính là Diệp Dũng được truyền thừa, cũng không nhất định năng lực được với Diệp Phong. Tối thiểu gần nhất mấy chục năm hắn không thể lay động Diệp Phong. Diệp Phong đã trở thành cường giả, mà Diệp Dũng coi như được truyền thừa cũng chỉ có thể coi là tương lai cường giả. Du. Chương 309, nhanh hơn một lần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đỉnh cấp đan sư cùng thân phận của dược sư, bất kể là công khai cái kia đều sẽ phải chịu cấp bậc cao nhất lễ ngộ. Không chỉ là ở tại bọn hắn Diệp gia, coi như là ở bốn thế lực lớn cũng là như thế. Phải biết, khoảng thời gian này, bốn thế lực lớn ở Trung ương thành đại quản sự, vô số lần đã tới Diệp gia, thậm chí một ít loại cỡ lớn gia tộc đều đến Diệp gia không có chuyện gì tìm Diệp Trần Sơn nói chuyện phiếm. Những này đều không phải một cái truyền thừa có thể so sánh với. Bốn thế lực lớn cùng các gia tộc lớn lá bài tẩy quá sâu, vì lẽ đó chỉ cần Diệp Phong bất tử, cả nhà bọn họ đều sẽ là Diệp gia người trưởng khống. Những kia loại cỡ lớn gia tộc đều cùng bốn thế lực lớn có rất sâu liên lụy, thậm chí có nói xem như là một thể cũng không quá đáng. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Phong giá trị. Bởi vậy, bốn thế lực lớn cùng năng lực chút loại cỡ lớn gia tộc đi tới nơi này sau, mỗi một người đều đối với Diệp Trần Sơn phi thường khách khí, ai cũng không có ỷ vào Diệp Trần Sơn tu vi thấp mà có một tia xem thường. Diệp Trần Sơn nghĩ rõ ràng những ngày sau, cũng thở ra một hơi thật dài. Những ngày gần đây, Diệp Khiếu Vân mờ ám không ngừng, hắn hiện tại nhất thời cảm giác, cái kia có điều chính là vai hề xiếc, mặc kệ Diệp Dũng tiếp thu đến bao nhiêu truyền thừa, hắn cũng không thể lay động Diệp Phong địa vị. Lập tức Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên đều ngẩng đầu nhìn đỉnh, bọn họ biết Diệp Phong liền ở nơi nào. Có điều, đến tột cùng là cái gì truyền thừa đây? Dĩ nhiên để Diệp Phong bó tay toàn tập. Vũ đạo các 5 tầng. Diệp Dũng chính đang ngoài tháp đả tọa nghỉ ngơi. Hơn 4 tháng, hắn trực tiếp xông vào tầng thứ 5. Chỉ là tầng thứ 5 quá mức lợi hại, hắn đi vào trong nháy mắt liên mọi người không nhìn thấy liền bị đánh bại. Đương nhiên Diệp Dũng cũng không có nhục chí, hiện tại Mặc Lao thái độ đối với hắn tốt vô cùng. Với bắt đầu Mặc Lão còn có thể nhắc đến Diệp Phong, thế nhưng hiện tại hầu như coi như Diệp Phong không tồn tại. Diệp Phong tài năng có đãi ngộ dáng lâm đến trên người hắn, hắn cũng từ Mặc Lão trong miệng biết được, hắn là ngàn năm qua, có hy vọng nhất được đời thứ nhất gia chủ truyền thừa người. Phải biết, 4 tháng tiến vào tầng thứ 5, đây tuyệt đối là linh giả thiên tài trong thiên tài. Nếu như nói, vừa bắt đầu ở trong lòng hắn, Diệp Phong chính là cao cao tại thượng. Ra ra hắn liên Diệp Phong một chiêu đều không có ngăn trở. Để hắn đối mặt Diệp Phong thời điểm, không đủ có một tia để tức giận. Mà hiện tại, cái này truyền thừa cho hắn vô cùng tự tin, cảm giác Diệp Phong ở trước mặt hắn cũng chỉ thường thôi. Hơn 4 tháng, hắn vũ giả thực lực đạt lẹ vèo 5. Linh giả nhưng đạt chân linh giả mức độ, tuy rằng chỉ có thể khống chế 4 chuôi linh khí, thế nhưng 4 chuôi linh khí tạo thành phá hoại thậm chí năng lực vượt qua bình thường cấp 3 chân vũ giả. Phải biết hắn tài năng 14 tuổi, 14 tuổi sức chiến đấu vượt qua cấp 3 chân vũ giả, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Dựa theo Mặc lão lời giải thích, đây mới thực sự là linh giả thiên phú càng mạnh, phát huy được uy lực càng lớn. Mặc lão trả lại hắn một phần tu luyện linh năng pháp môn, cái pháp môn này cũng là đời thứ nhất gia chủ lưu lại. Bình thường này linh năng đều là chính mình chầm chậm hấp thu trong không khí năng lượng nào đó hóa thành linh năng, bình thường bên ngoài tu luyện pháp môn, có thể làm cho tốc độ hấp thu tăng nhanh gấp đôi. Bình thường thế lực lớn pháp môn năng lực nhanh 3 đến 5 lần, mà Diệp Thiên Nam lưu lại pháp môn thì lại năng lực tăng nhanh gấp 10 lần. Đối với chân chính linh giả mà nói, hắn thực lực võ giả chỉ cần bình thường chậm chậm tăng trưởng là tốt rồi, chỉ cần linh giả thực lực mạnh mẽ, vũ giả kỳ thực có thể quên. Điểm ấy Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được, nay từ truyền thừa trong tháp hạn chế cái khác năng lực liền năng lực nhìn ra. Có những này Diệp Dũng biết hắn nhất định có thể trở thành là cường giả, một cái chân chính cường giả. Đối với hắn linh giả thiên phú, hắn tin tưởng hắn sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Tài năng ngăn ngắn thời gian 4 tháng, thực lực của hắn đảo lộn vô số lần. Hiện tại đơn độc đối mặt cấp 3 chân vũ giả hắn cũng không sợ chút nào, trước đây một cái cấp 6 vũ giả đều có thể muốn hắn mệnh, đây chính là chênh lệch. Mà lúc này Diệp Phong, hắn chính khoanh chân ngồi ở một tầng giữa đại sảnh. Bên cạnh hắn 10 chuôi linh khí vần quanh, rất nhanh những linh khí này hai hợp thành một, đã biến thành 5 chuôi. 5 chuôi linh khí tản mát ra gợn sóng là 10 chuôi gấp đôi. Sống lại 2003 chương mới nhất. Hiển nhiên này cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Bạch, một tiếng, những kia linh khí một lần nữa tách ra, bị hắn phóng tới vị trí ban đầu trên. Bí tịch cũng bị hắn phóng tới vị trí ban đầu. Trong nháy mắt, bí tịch cùng linh khí toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên, một đạo do bạch quang tạo thành cầu thang xuất hiện ở một tầng bên trong góc. Diệp Phong đạp lên thang lầu sau, trong nháy mắt cầu thang liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn xuất hiện thời điểm đã đang ở lầu 2. Ngoài tháp, Mặc Lao cùng Diệp Dũng chính đang tán gẫu, đột nhiên nhìn thấy truyền thừa tháp 2 tầng né qua một tia sáng trắng. Ai? Rốt cục thông qua sao? Nhìn thấy này đạo bạch quang, Mặc Lao thở dài nói rằng. Hơn 4 tháng, mặc cái gì tử đã đem Diệp Phong lãng quên, không nghĩ tới hắn rốt cục thông qua tầng thứ nhất. Có điều mặc dù thông qua, Mặc Lao cũng không có quá nhiều quan tâm, đây cơ hồ là xưa nay kém cỏi nhất linh giả tư chất. Hơn 1.000 năm thời gian, Diệp gia linh giả, ít nhất cũng sẽ trong vòng 1 tháng thông qua tầng thứ nhất, Diệp Phong nhưng trực tiếp dùng 4 cái y thiếp có độc chương mới nhất nhiều tháng, này 9 tầng chuyển thừa tháp hầu như không có thông qua khả năng. Vô luận nói như thế nào Mặc Lão cũng là người của Diệp gia, Diệp Phong như thế cường thực lực, linh giả tùy tiện vào bộ điểm, liền so với bình thường linh giả lợi hại, điều này làm cho Diệp gia năng lực càng có bảo đảm. Bởi vậy, hắn tuy rằng không coi trọng Diệp Phong, thế nhưng cũng không hề nói gì. Dù sao năng lực ở chỗ này trên một năm này, năng lực được bao nhiêu truyền thừa liền xem vận mệnh của hắn đi. 4 tháng tài năng thông qua tầng thứ nhất, ha ha. Diệp Dũng nhìn thấy như thế bạch quang sau, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt xem thường nói rằng. Xác thực, Diệp Phong hiện tại rất xa bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn hỏi qua Mặc Lão, hắn có thể vượt qua Diệp Phong. Mặc Lão nói cho hắn, y theo hắn tư chất, nếu như có thể được hoàn chỉnh truyền thừa, đây tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc Lao tuy rằng không biết truyền thừa nội dung, có điều, bọn họ mạch này lại biết, nơi này linh giả truyền thừa nhưng là cùng bên ngoài không giống nhau. Ở bên ngoài đến đỉnh cấp vũ giả sau, linh giả tác dụng liền nhỏ đi, chỉ có thể tạo được nhất định phụ trợ, thế nhưng được hoàn chỉnh Diệp Thiên Nam truyền thừa sau, linh giả đối lập với vũ giả vẫn duy trì rất lớn ưu thế. Vì lẽ đó Diệp Dũng trong lòng có rất lớn sức lực. Đối với Diệp Dũng đối với Diệp Phong trào phúng, Mặc Lao cũng không hề nói gì. Diệp Phong tư chất quả thật có chút kém. Điều khiển linh khí đánh bại hắn. Diệp Phong mới vừa tới đến lầu 2, cái thanh âm kia lại vang lên. Diệp Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở nơi nào, mà hắn có thể sử dụng lực lượng tinh thần đã gia tăng rồi gấp đôi. Trong nháy mắt, Diệp Phong trước mặt linh khí bay lượn dâng lên. Tuy rằng có thể sử dụng lực lượng tinh thần gia tăng rồi gấp đôi, thế nhưng Diệp Phong cũng không có tác dụng, vẫn duy trì ở một tầng dáng vẻ. Hai tầng đạo nhân ảnh này điều khiển linh khí, sức mạnh cùng tốc độ đều gia tăng rồi gấp đôi. Hơn nữa hắn hiện đang thao túng chính là hai thanh linh lực. Lúc này, công kích như vậy đã đối với Diệp Phong không đủ có tác dụng gì. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền đánh bại đạo nhân ảnh này. Ở hắn đánh bại đạo nhân ảnh này sau, hai tầng trung ương trong nháy mắt xuất hiện một quyển bí tịch. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống xem ra này cuốn bí tịch. nơi này giảng chính là tam chuôi linh khí chồng chất lên nhau, hơn nữa bí tịch cuối cùng còn giảng giải linh khí trận vận dụng. Có một tầng kinh nghiệm, 3 ngày thời gian Diệp Phong đã nắm giữ tam chuôi linh khí hợp nhất. Diệp Phong vẫn không có gấp tiến vào 3 tầng, mà là nghiên cứu lên tam chuôi linh khí tạo thành linh khí trận. 10 ngày thời gian, Diệp Phong mới toán học sẽ tam chuôi linh khí tạo thành linh khí trận. Đang nghiên cứu thấu những này tam chuôi linh khí tạo thành linh khí trận sau, Diệp Phong giật mình, nghĩ đến một khả năng. Vậy thì là nếu như khống chế linh khí tam ba hợp một, sau đó ở tạo thành linh khí trận. Nghĩ tới đây Diệp Phong không có bất kỳ thất lễ, mau mau thí nghiệm dâng lên. 2 tháng sau, T. Diệp Phong nhìn trước mặt, tỏa ra khủng bố 70 linh khí trận, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hắn hiện tại vận dụng lực lượng tinh thần không đủ hắn trạng thái toàn thịnh 1%, thế nhưng liền như vậy tạo thành linh khí trận, hắn cảm giác một cấp chân vũ giả nên không ngăn cản được. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phong cảm thán, vận dụng như vậy một điểm lực lượng tinh thần, lại năng lực phát huy ra như thế to lớn uy lực. Xem ra hắn làm lỡ thời gian dài như vậy đều là đáng giá. Ngoài tháp, Mạc Lao cùng Diệp Dũng đều đang đợi Diệp Phong trong nháy mắt bị quét ngang đi ra, chỉ là để bọn họ thất vọng chính là, Diệp Phong cũng chưa hề đi ra. Hơn nữa này chờ đợi dòng dã hơn 2 tháng thời gian. Cho đến bây giờ, Diệp Phong đã đến rồi siêu quá thời gian nửa năm, nhưng hắn vẫn còn ở tầng thứ 2, đây cơ hồ đã cùng hoàn chỉnh truyền thừa cách biệt. Mà Diệp Dũng cũng không quá lý tưởng, đến tầng thứ 5, sơ thừa tháp độ khó đề cao thật lớn, hắn mặc dù đến hiện tại đi vào, vẫn là bị trong nháy mắt thuấn sát đi ra. Có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ tiến bộ. Điều này làm cho Diệp Dũng trong lòng cũng có chút nôn nóng. Có điều, làm hắn nghĩ tới Diệp Phong còn ở lầu 2 sau, tâm tình chậm rãi bình phục lại, còn nữa thời gian tài năng quá khứ một nửa, hắn còn có cơ hội. Mạc Lao nhìn Diệp Phong ở lầu 2 ngẩn ngơ chính là hơn 2 tháng, đối với này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Phong lấy ra thịt nướng ăn một điểm, lại uống điểm hầu nhi tiểu, liền đem bí tịch cùng linh khí trả về. Trong nháy mắt, dẫn tới tầng thứ 3 cầu thang xuất hiện. Diệp Phong đạp lên thang lầu đi tới 3 tầng. Đi tới 3 tầng trong nháy mắt, Diệp Phong phát hiện thực lực của hắn có thể nhiều phát huy ra một phần. Mà Diệp Dũng nhìn thấy Diệp Phong bước lên 3 tầng sau, trên mặt lộ ra cái xem thường cười gằn. Nửa năm nhiều thời giờ, tài năng bước lên 3 tầng, này vốn là không có gì, phải biết, hắn làm đến một bước này chỉ dùng không tới thời gian 2 tháng. Diệp Phong với hắn hầu như sẽ không có cái gì khả năng so sánh, tự nhiên có thể không nhìn Diệp Phong. Mạc Lao không giống, hắn nhìn thấy 3 tầng bạch quang lén qua, trong lòng nhất thời cả kinh, tuy rằng Diệp Phong dùng hơn 2 tháng thời gian, thế nhưng 2 tầng đến 3 tầng thời gian so với ở 1 tầng dùng một phần nhỏ đem gần một nửa. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong sẽ vẫn vây ở chỗ này đến cuối cùng, không nghĩ tới nhưng chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian liền xông qua 2 tầng. Phải biết, 2 tầng bất kể là vừa tải độ khó, vẫn là chuyển thừa độ khó đều không phải 1 tầng có thể so sánh với, thậm chí năng lực khó ra vài lần. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Diệp Phong nhưng nhanh hơn một nửa, này không thể không để hắn giật mình. 3 tầng đối với Diệp Phong tới nói vẫn không đủ có chút khó khăn gì. Thời gian mấy hơi thở hắn liền chiến thắng đối thủ, bí tịch xuất hiện lần nữa. Du. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 310, Kinh Hãi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy cái này bí tịch sau, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu, quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế. Này truyền thừa tháp là từng tầng tiến dần lên, tầng này là 4 chuôi linh khí hợp nhất. Càng nhiều linh khí hợp nhất, độ khó càng lớn, đối với linh giả điều khiển lực yêu cầu càng cao. Bởi vì hơi hơi kém hơn một tia, khả năng hợp nhất linh khí sẽ tan vỡ. Có điều có mấy lần trước kinh nghiệm, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Sau 10 ngày, Diệp Dũng bồi tiếp Mạc Lao ở trong lương đình uống trà. 10 ngày này, Diệp Dũng vô số lần vừa tải đều cuối cùng đều là thất bại. Mạc Lao để hắn nghỉ ngơi 2 ngày ở đi vừa tải, 2 ngày nay hắn trở lại nhìn một chút ra ra cùng phụ thân. Ngày hôm nay mới vừa tới nơi này, nhìn thấy Mạc Lao ở uống trà, liền bồi tiếp Mạc Lao ở đây uống trà. Bình thường nơi này đều là Mạc Lao một người, Diệp Phong đến bên trong ngoại trừ bắt đầu mấy ngày, liền ở cũng chưa từng sinh ra truyền thừa tháp. Vì lẽ đó Diệp Dung cũng là duy nhất một cái cùng lão nhân tán gẫu người. Vốn là lão nhân cho rằng Diệp Phong thiên phú không được, cho rằng năng lực cố gắng tán gẫu. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong như vậy cứng cỏi, lại ở trong tháp nhịn nửa năm. Nói thật, coi như là để hắn như thế ngao nửa năm, cũng không nhất định năng lực kiên trì. Nếu như không phải là bởi vì thiên phú, Mạc Lao xem trọng tuyệt đối là Diệp Phong, thế nhưng Diệp Phong thiên phú quá kém, thời gian dài như vậy tài năng xông đến tầng thứ 3, Diệp Dũng người so sánh xúc động một ít, thế nhưng không chịu nổi nhân ra thiên phú tốt. Ong ong. Chính đang hai người tán gẫu thời điểm, đột nhiên một trận ong ong vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Mạc Lao cùng Diệp Dũng sắc mặt không khỏi biến đổi, xoay người hướng về truyền thừa tháp nhìn lại. Chỉ thấy truyền thừa tháp 4 tầng đột nhiên né qua một vệt bạch quang. Kinh ngạc, ngơ ngác, hai loại vẻ mặt trong nháy mắt khắc ở Mạc Lao cùng Diệp Dũng trên mặt.